Chương 31, tiểu ăn mày. Hồi bẩm đường chủ. Trương Văn Khuê thở hổn hển, sắc mặt tức giận, ta là chạy tới, có chuyện quan trọng bẩm báo. Cái kia lưu manh hành quân đi ngang qua Ngô Phụng huyện thời điểm, đúng lúc gặp Ngô Phụng huyện huyện lệnh mang theo gia quyến du lịch, huyện lệnh trong nhà nữ quyến dung mạo đều tốt, bị lưu manh nhìn thấy. Lưu manh gặp sắc khởi ý, mang binh một đường đuổi theo huyện lệnh gia quyến, chưa bắt được người, kết quả đem Ngô Phụng huyện bao bọc vây quanh, coi như hắn có thể đánh hạ Ngô Phụng huyện, ngày sau cũng không đuổi kịp tới. Nói xong, Trương Văn Khuê hung hăng gắt một cái, một mặt khinh thường. Hai lộ quân yểm trợ lẻn Việt Giang Châu nội địa, trong đó một đường đại tướng liền là Trương Văn Khuê trong miệng lưu manh. Người này tên là Vương Lưu, chính là sắc bên trong quỷ đói, ỷ là thế tử thân tín, không người dám trị hắn, làm sằng làm bậy, tại Dĩnh Nam quận liền đâm qua không ít cái sọt, người đưa ngoại hiệu lưu manh tướng quân. Không nghĩ tới việc quan hệ toàn bộ Đông Lộ đại quân quân lược đại sự, hắn còn dám tùy ý làm bậy. Thủy hầu tử nghe xong chửi ầm lên, mẹ, cháu trai kia sớm tối chết tại trên bụng nữ nhân. Tần Tăng nghe được loại này sự việc, cũng có một chút đau đầu, cùng Ninh huyện huyện lệnh rõ ràng là có năng lực, phòng giữ mặc dù bị rút đi đi, nhưng chỗ cửa thành dân tráng cùng nha dịch đều có nghiêm ngặt huấn luyện qua. Vốn là ước định hai lộ quân yểm trợ ngày sau rạng sáng hợp binh một chỗ, tập kích bất ngờ cùng Ninh huyện, có thể cam đoan không có sơ hở nào. Hiện tại Vương Lưu mang theo binh đuổi theo nữ nhân đi, bên này binh lực giảm mạnh, còn có bao lớn nắm chặt phá thành. Phá thành, còn có không có dư lực ngăn chặn loạn dân. Nếu như kéo dài một ngày, lại sợ tin tức tiết lộ. Nhìn chằm chằm cùng Ninh huyện thành cửa một hồi lâu, Tần Tăng phun ra nhánh cỏ, trầm giọng nói, đưa tới cửa công lao hắn không muốn, cũng đừng trách các huynh đệ ăn một mình. Lần này huynh đệ chúng ta hao tổn nhiều tâm trí, giúp mục tướng quân cầm xuống Hòa Ninh huyện. Sau khi chuyện thành công, ta tự mình hướng quận chúa vì các ngươi thỉnh công. Trên đường lớn lưu dân đội ngũ đột nhiên một trận rối loạn, vài cái lưu dân cãi lộn, xô xô đẩy đẩy, bị phú hộ gia đình từ lều cháo chạy ra. Toàn bộ trên đường lưu dân đều thăm dò xem náo nhiệt, nhưng không ai dám thoát ly đội ngũ. Tần Tăng tò mò nhìn quanh, phát hiện một phe là ba cái lực lượng khổng lồ trắng hán, tướng mạo giống nhau, có thể là huynh đệ. Một phương khác bảy người đều là trai trai hài tử, nam hài nữ hài đều có. Lớn nhất một cái nam hài nhìn xem có 13-14 tuổi, bất quá cũng không nhất định, cái niên đại này nhà nghèo hài tử đều dinh dưỡng không đầy đủ. Nghe một hồi bên cạnh người nghị luận, Tần Tăng cũng nghe rõ ràng. Cái này ba cái tráng hán danh xưng Khổng thị ba huynh đệ, một mực ỷ vào thân thể khỏe mạnh khi dễ người, phát cháo xưa nay không xếp hàng, thường xuyên cầm cái chén bể ngoa nhân, gặp được tuổi già lực yếu còn muốn cướp người ta cháo ăn. Tại có quy củ phú hộ trước mặt, bọn họ không dám làm loạn, nhưng nếu như phát cháo người ta không muốn xen vào chuyện bao đồng, bọn họ liền có thể đạt được. Mấy hài tử kia liền bị bọn họ để mắt tới, không chỉ có muốn cướp cháo, còn muốn cướp người. Nhiệm vụ tại thân, bình thường loại này nhàn sự Tần Tăng đều là không quản, nhưng người cầm đầu này nam hài rất có ý tứ, hắn nhìn nhiều mấy lần. Muội muội ta phá vỡ ngươi bát, chúng ta bồi ngươi tiền chính là, ngươi không thể đem nàng mang đi. Nam hài gà mái hộ tể một dạng mở ra cánh tay, đem cái khác sáu đứa bé bảo hộ ở phía sau, có một cái vô cùng bẩn tiểu nữ hài trốn ở sau lưng của hắn. Ngay tại ô ô khóc, nghĩ đến bát hẳn là nàng đánh nát. Tần Tăng nhãn lực tốt, phát hiện nữ hài mặc dù một thân dơ bẩn, nhưng ngũ quan dáng dấp đoan chính, chỉ có 10 tuổi ra đầu, thật tốt dọn dẹp một chút có thể bán cái giá tốt, khó trách ba tên kia muốn cướp người. Phi, ba huynh đệ bên trong lão đại hung hăng gắt một cái, chỉ lều cháo trên mặt đất mảnh vụn, ngươi biết cái gì? Lão tử bát là từ cái gì kia hắc diêu? Lão tam nhỏ giọng nói, đại ca, bạch diêu, bạch diêu. À đúng. Bạch Diêu ra bát. Tiểu ăn mày, Bạch Diêu ngươi biết không? Một cái bát liền đáng giá mấy trăm lượng bạc, đem mấy người các ngươi tiểu ăn mày đều bán cũng chưa đủ. Lão tử chỉ cần cái tiểu nha đầu kia, xem như tiện nghi các ngươi. Lão đại mê đắm nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, tiểu muội muội, đi theo ca ca đi, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng, cùng những này lông còn chưa mọc đủ nhóc con có cái gì thú vị. Ha ha. Ba cái trắng hán hèn mọn cười to. Mấy đứa bé lòng đầy căm phẫn, tiểu nha đầu bị dọa sợ đến phát run. Tần Tăng cũng kém chút một chút cho tức nở nụ cười, Bạch Diêu gia là đại tùy nhất quý báu đồ sứ, đều là cống phẩm, bình thường phú thương cũng không có tư cách dùng, còn không có nghe qua có lưu dân cầm Bạch Diêu đồ sứ lấy cháo ăn. Mẹ, lão nhị đột nhiên bước ra một bước, ngực dán vào nam hài mặt hung ác nói, tiểu ăn mày, cũng không phải là ngươi thân muội muội, dùng ngươi đến xen vào việc của người khác. Thức thời một chút, cút qua một bên đi. Tần Tăng con mắt híp híp, người này trong tay cầm thanh đao, đang chống đỡ tại nam hài trên bụng. Còn không có nghĩ tới Trương Văn Khuê nhìn thấy loại này sự việc, không khỏi một trận tức giận nói, đường chủ, những hài tử này thương cảm, ta muốn hay không quản quản. Tần Tăng quay đầu nhìn chằm chằm Trương Văn Khuê, lạnh lùng hỏi, ta sau này có phải hay không nên xưng ngươi gọi Trương Đại Hiệp, ngươi đã cứu vài cái người đáng thương sao? Trương Văn Khuê sắc mặt đột nhiên một trắng, khuất phục không dám nói nữa. Ngoài dự liệu là, Nam Hải bị đao chống đỡ lấy lại hoàn toàn không sợ, đứng tại cái kia vẫn không nhúc nhích, ngẩng đầu, đỏ bừng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt trắng hán, như bị điên hô to. Làm mẹ ngươi, có gan ngươi liền đâm vào đi, đâm chết ra ra, ngươi muốn mang đi cái nào liền mang cái nào. Lão nhị cũng bị người điên Nam Hải kinh ngạc một chút, vô ý thức lui lại một bước, tiếp lấy thẹn quá hóa giận, không dám động đao, một cái nắm chặt Nam Hải cổ áo, liền muốn động thủ. Nam Hải cũng là hung ác, há mồm liền cắn. Tần Tang thấp giọng kêu một câu, lão Chu. Thủy Hầu Tử ngầm hiểu, chờ mình một cái từ trên mặt đất đứng lên, mấy bước nhảy lên đến trong bọn hắn, phá tan trắng hán, bổ nhào vào trên người thiếu niên, nắm vuốt Nam Hải mặt, liền khóc mang hô, nhi tử, nhi tử, thật là ngươi, ta là cha ngươi a, ta là cha ngươi a. Tần Tang sờ sờ cái trán, thầm hô một tiếng nhân tài. Cái kia Nam Hải phản ứng cũng nhanh, một cái ôm ở Thủy Hầu Tử trên thân, gào khóc, cha, ta rốt cuộc tìm được ngươi, cha, ngươi thế nào mới đến a? Mọi người bị đột nhiên xuất hiện Thủy Hầu Tử giật nảy mình, còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy trận này phụ tử nhận nhau chẳng diện, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thủy Hầu Tử mặc dù liền so Tần Tăng lớn 2 tuổi, nhưng trên mặt sờ lấy thật dày một tầng bùn đất, diễn kỹ tinh xảo, hai cha con khóc khí thế ngất trời, chẳng ai ngờ rằng là một màn kịch. Ba cái tráng hán có một chút mắt trợn tròn, nhưng nhìn thấy Thủy Hầu Tử gãy lấy một cái cánh tay, lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tần Tăng chép miệng, sớm liền nhao nhao muốn thử Trương Văn Khuê lúc này mới dám động, mấy bước chạy tới, một mặt hung hãn nhìn chằm chằm ba người kia, nhị ca, thật sự là tiểu chất tử. Tiểu chất tử đừng sợ, báo cáo ngươi thúc ai khi dễ ngươi, ngươi thúc báo thù cho ngươi. Trịnh Khôn cũng lặng lẽ dán tới, đẩy ra áo, lộ ra bên hông một đoạn chuôi đao. Ba cái kia tráng hán gặp không có chỗ tốt dính, lúc này mới hùng hùng hổ hổ đi ra. Chương 32, Ngô Truyền Tông, đa tạ ân công ân cứu mạng. Thủy Hầu Tử dẫn Nam Hải tới, Nam Hải liền muốn quỳ xuống dập đầu, bị Thủy Hầu Tử kéo lại. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, ý bảo để cho Trịnh Khôn cẩn thận, bọn họ mang theo đám con nít kia đi vào bên cạnh trong rừng. Tần Tăng trên dưới quan sát Nam Hải một cái, tên gọi là gì? Lớn bao nhiêu? Ta gọi Tiểu Lục Tử, năm nay 15, từ nhỏ không cha không mẹ, không tên không họ. Đọc qua sách. Xin ăn thời điểm, một vị phu tử thu lưu ta tại học đường qua đêm, đi theo nghe qua 3 năm sách. Sau đó phu tử chết rồi, liền bị đuổi ra ngoài. Các ngươi đều là từ phía Bắc đến. Phía Bắc Hạn, đều hướng Nam chạy, bọn họ cha mẹ trên đường chết rồi, ta mang theo bọn họ xin ăn. Chính ngươi còn muốn cơm, thế nào nguyện ý mang nhiều như vậy vướng víu. Phu tử thu lưu ta thời điểm nói qua, cứ một cái mạng liền tích một tầng phúc, kiếp sau có thể quăng cái tốt thai. Tần Tăng gật gật đầu, mắt nhìn rừng bên ngoài, nói, mấy người kia đi, các ngươi cũng đi thôi, khác hướng Bắc, miễn cho gặp lại bọn họ. Cầu ân công thu lưu chúng ta. Tiểu Lục Tử bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cái khác mấy đứa bé đều là hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, phần phật quỳ đầy đất, chăm miệng một lời khẩn cầu. Tần Tăng lắc đầu, chính ta đều ăn không đủ no, thu lưu các ngươi chơi cái gì? Tiểu Lục Tử quỳ gối trên mặt đất không nổi, chúng ta cái gì cũng có thể làm, muội muội ta có thể giặt quần áo nấu ăn, chúng ta có thể làm việc tốn sức, ân công cho chúng ta một miếng cơm ăn là được, chúng ta cái gì đều nghe ngài. Tần Tăng bật cười, cho ngươi giết người ngươi cũng giết. Tiểu Lục Tử do dự một chút, có thể giết. Ta đệ đệ muội muội không còn cha mẹ, sai dịch một chút bị người luộc rồi ăn, người khác có thể giết, ta cũng có thể. Giết người còn thế nào tích phúc? Vậy liền nhiều cứu vài cái, so giết nhiều liền có thể tích phúc. Tần Tăng cùng Thủy Hầu Tử liếc nhau. Thủy Hầu Tử đem Tần Tăng kéo đến một bên, đường chủ, thật muốn thu lưu bọn họ. Tần Tăng trầm ngâm nói, cũng là thời điểm bắt đầu kiến thiết sát thủ hàng ngũ. Cũng không quản Thủy Hầu Tử nghe nghe không hiểu, Tần Tăng đi trở về đi. Đối với Tiểu Lục Tử nói, ngươi muốn cùng ta có thể, nhưng trước tiên cần phải nhận một người chết làm cha. Hắn gọi Ngô Ách Ba, mộ phần tại trấn Thủy Quận, sau này dẫn ngươi đi. Ngươi liền gọi Ngô Truyền Tông, đến mỗi năm cho hắn hóa vàng mã, cho Ngô gia truyền hương hỏa. Ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Tiểu Lục Tử mừng rỡ, ta sau này liền gọi Ngô Truyền Tông, cha ta là Ngô Ách Ba, ta có danh tự. Cái khác mấy đứa bé cũng vui vẻ nhảy. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, hắn không quản lão Ngô nguyên bản họ gì tên gì, đã đáp ứng cho lão Ngô tìm cái nhi tử, liền để hắn họ Ngô, không tính không giữ lời. Trương Văn Khuê, ngươi mang theo những hài tử này tìm cái địa phương giàn xếp, xảo nghỉ ngơi, lập tức đi cáo chi mục tướng quân ta quyết định. Vâng, Trương Văn Khuê dẫn người vừa đi, Trịnh Khôn liền chạy tiến đến, đường chủ, Lưu Quý ra khỏi thành. Lưu gia bản tông là bản địa vọng tộc, tại huyện thành ngoài có điền sản ruộng đất, lẫn nhau sau khi xác nhận thân phận, Tần Tang ba người ở ngoài thành tắm sơ, thay đổi lưu dân trang phục, ngụy trang thành Lưu gia gia đinh trà trộn vào trong thành, đã sắc đen. Lưu Quý chính mình mua sắm một phần sản nghiệp, kinh doanh mua bán, che người tai mắt. Mọi người lặng lẽ đi tới hậu viện, xác định không theo dõi người sau đó, Lưu Quý đem song môn đóng chặt, hướng Tần Tang báo cáo trong thành thế cục. Hồi bẩm Tần đường chủ, ta đã tra ra, Hòa Ninh huyện hôm nay người chủ sự tổng cộng có 3 cái. Huyện lệnh tên là Lý Kế, tuổi gần 21 tuổi, rất có năng lực, tiền nhiệm không đến 2 năm liền tận được lòng người, trong huyện bách tính đều gọi hắn Lý Thanh Thiên. Bất quá, người này là Giang Châu Chi Châu Tâm Phúc, không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm đảm nhiệm đầy liền có thể rời chuyển châu quận, tiền đồ vô lượng, chỉ sợ khó mà chiêu hàng. Bởi vì Hòa Ninh huyện là sự tình đơn giản huyện nhỏ, vẻn vẹn thiết lập chủ bộ một người, người này họ Mã, láo cá lõi đời, mọi chuyện duy Lý Kế như thiên lôi sai đâu đánh đó, không cần thiết coi trọng. Lại có liền là một cái gọi Trừ Đại Tráng người, người này không phải quan, nhưng hôm nay trong huyện nha dịch cùng dân tráng cùng như vậy người thống lĩnh, mong muốn phá thành, nhất định phải cầm xuống người này, không thể không cẩn thận. Tần Tăng ngạc nhiên nói, cái này Trừ Đại Tráng không phải quan, làm sao có thể phục chúng? Lưu Quý nói, trong cái này nguyên nhân có hai. Đến một lần người này có một muội dung mạo thượng cấp, gả cho Lý Kế làm thiếp, thứ hai người này là Huyền Tế Tự đệ tử, bái Huyền Tế Tự La Hán Đường thủ tọa làm thầy, tận đến chân truyền, một thân võ công phi thường cao minh, tại giang hồ bên trên thường có Mãng Hòa Thượng tôn hiệu. Kỳ muội gả cho Lý Kế sau đó, Mãng Hòa Thượng liền thay đổi tên tục, mang theo vài cái sư huynh đệ đi tới Hòa Ninh huyện, Tuần Kiểm đại nhân cũng không bị hắn để vào mắt. Lần này Hòa Ninh huyện võ bị rút đi, Tuần Kiểm rời đi, lại không người có thể ngăn được với hắn. Nguyên lai là hắn. Tần Tang thầm nói khó trách Lưu Quý một mặt nặng nề bộ dáng. Từ lúc gia nhập Huyết Y lâu sau đó, Tần Tang đối với chuyện giang hồ rõ như lòng bàn tay. Trong giang hồ có tên có tuổi võ lâm nhân sĩ, đều tại Huyết Y lâu treo số, trên danh sách mỗi người đều là đỉnh tiêm cao thủ. Hắn sư phụ Dương Chấn, tại thường nhân trong mắt là võ lâm cao thủ, nhưng không có ghi tên trong đó tư cách. Vị này Mãng Hòa Thượng lại không đồng dạng, hắn không chỉ có là danh sách người bên trên, mà lại là xếp tại thứ nhất hồ sơ. Một thân võ công chỉ sợ không thể so với Bạch Giang Lan kém bao nhiêu. Bất quá, làm người kiêng kỵ nhất không phải Mãng Hòa Thượng võ công, mà là hắn sư môn Huyền Tế Tự. Tại Đại Tùy trong giang hồ, có hai cái địa phương tiếng tăm lừng lẫy, một là Yên Lam Sơn Trang, cái kia liền là Huyền Tế Tự, tịnh xưng hai đại võ lâm thánh địa, vô số cao thủ. Yên Lam Sơn Trang tại đế đô Yên Lam Sơn, Huyền Tế Tự sơn môn ngay tại Giang Châu. Truyền thuyết hai môn phái này bên trong đều có tiên thiên cao thủ tọa trấn. Địa vị siêu nhiên, liền quan phủ cũng phải đối bọn hắn nhún nhường ba phần. Tần Tăng biết rõ nội tình càng nhiều hơn một chút, Huyền Tế Tự cùng Yên Lam Sơn Trang không chỉ là môn phái võ lâm đơn giản như vậy, ngụy đế trong triều đình đại nội cao thủ, rất nhiều xuất từ cái này hai nơi thánh địa. Hiện tại Đô Lăng huyện quân coi giữ tướng soái bên cạnh, liền có không ít Huyền Tế Tự cao thủ cận vệ. Mãng Hòa Thượng xuất thân Huyền Tế Tự La Hán Đường, chỉ dựa vào Huyết Y lâu tại Hòa Ninh huyện những nhân thủ này, chưa hẳn bắt được hắn. Từ lúc Đông Dương Vương kéo cờ tạo phản đến nay, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, không đến một năm đánh hạ Dĩnh Nam quận, nguyên nhân lớn nhất hay là Đông Dương Vương chính là Hoàng thượng đồng bào ca ca, cùng là tiên hoàng huyết mạch, không phải ngoại tộc xâm lấn, những cái kia thủ thành quan quân gặp một lần đại thế đã mất, đầu hàng lên không có gì gánh nặng. Nhưng Giang Châu Chi Châu khác biệt, năm đó Đông Dương Vương làm quá giờ tí, hắn liền là đương kim hoàng thượng môn hạ chó săn, mà lại tại đoạt thời gian lập qua công, không có khả năng đầu hàng. Lý Kế đã là Chi Châu Tâm Phúc, chiêu hàng sự tình cũng không cần bàn lại. Mạnh mẽ bắt lấy không thành, chiêu hàng không thể, Tần Tăng liền hỏi Lưu Quý có cái gì ăn bài. Thuộc hạ có hai kế, một cái là cưỡng ép huyện lệnh Lý Kế, lấy uy hiếp Trừ Đại Tráng mở cửa thành, cái kia còn lại là hạ độc, chỉ cần độc chết Trừ Đại Tráng, đại thế có thể thành, bất quá. Lưu Quý nhìn trộm nhìn Tần Tăng, cái này hai kế đô phải có thích hợp thời cơ, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Thuộc hạ hôm nay được biết, Lý Kế muốn tại lớn tối ngày mốt mở tiệc chiêu đãi Hòa Ninh huyện hương lão, cùng bàn lưu dân làm loạn, an tĩnh địa phương các loại sự tình. Đến lúc đó thuộc hạ nhưng dẫn người lẫn vào tịch bên trong, thừa dịp loạn. Chương 33, giết. Tần Tăng mặt lộ vẻ vui mừng, há không vừa vặn. Lưu huynh đệ có thể không biết, ta ở ngoài thành vừa nhận được Vương Lưu tướng quân chim bồ câu đưa tin, bởi vì đường núi khó đi, cần chỉ hoãn 2 ngày mới có thể đến. Như thế liền theo người nói đi làm, phái người thông chi mục tướng quân. Ngày kia dựa theo kế hoạch làm việc, ngày kế tiếp rạng sáng mở cửa thành. Nhìn thấy Lưu Quý cùng hắn thủ hạ bởi vì chính mình một câu nói kinh nghi bất định, Tần Tang trong lòng âm thầm cười lạnh. Huyết Y lâu cũng không phải bền chắc như thép, Huyết Y lâu chủ Hắc Hạc chân nhân, thuộc hạ tứ đại hộ pháp theo thứ tự là Nhạc lão, Thảo đầu tiên, Bạch Y Tú Tài cùng Hồng Tú Nương, bốn người đều không lệ thuộc, mà lại với nhau ở giữa đều có lục đục. Hắn cùng Nhạc lão chỉ nghe Đông Dương quận chúa mệnh lệnh. Hồng Tú Nương là thế tử Tâm Phúc, Tần Tăng gặp qua Hồng Tú Nương một mặt, hoài nghi cái này phong tao nhập cốt bà nương rất có thể là thế tử nhân tình. Thảo đầu tiên là Vương phủ Tam công tử dòng chính, cũng là Huyết Y lâu bên trong thực lực yếu nhất nhất hệ, tại Tần Tăng xem ra, cái này càng giống một cái trấn an tính vị trí. Bạch Y Tú Tài còn lại là Hắc Hạc chân nhân thân tín, mà cái này Lưu Quý là Bạch Y Tú Tài người. Một câu nói lừa dối đi ra Lưu Quý quả là có chuyện ẩn ở bên trong, Vương Lưu cùng Lưu Quý đồng lưu hợp ô, nói rõ Hắc Hạc chân nhân rất có thể hướng thế tử áp sát, chuyện này đối với quận chúa nhất hệ mà nói là cái tin tức xấu. Đông Dương Vương phủ bên trong, có tập chỗ tư cách vương tử tổng cộng có 4 vị, thế tử từ không cần phải nói, ba người khác bên trong thực lực mạnh nhất là Tam công tử, nhưng cũng không thể uy hiếp được thế tử địa vị. Bất quá, Đông Dương Vương phủ lại có một cái dị số Đông Dương quận chúa. Đông Dương quận chúa bản danh An Ninh quận chúa, chính là Đông Dương Vương con vợ cả trưởng nữ, Tiên Vương phi Phùng thị chết bệnh sau đó, vương gia cảm niệm đau buồn, càng phát ra yêu thương Đông Dương quận chúa. Theo Đông Dương quận chúa dần dần lớn lên, triển lộ ra viễn siêu thường nhân thông minh, càng là rất được vương gia yêu thích, đối với quận chúa không chỗ không cho phép, thậm chí mang theo Đông Dương quận chúa xưng hào. Quận chúa sau lưng có Tiên Vương phi nhà mẹ đẻ thế lực ủng hộ, thực lực so thế tử không hề yếu, nhưng dù sao cũng là nữ lưu thế hệ, thế tử nắm giữ đại nghĩa, Hắc Hạc chân nhân đảo hướng thế tử cũng là bình thường. Đại cục chưa định, khắp nơi liền bắt đầu có tiểu tâm tư. Lưu Quý không nghi ngờ gì, liền sườn núi xuống lừa, Tần Đường chủ anh minh, Giang Châu thế núi hiểm trở rừng thâm, chỉ hoãn 1-2 ngày cũng là bình thường. Liền mời mục tướng quân thong thả hành quân, kể từ đó thời gian vừa vặn, thật sự là trời cũng giúp ta. Việc này không vội, Tần Tăng khoát khoát tay, mục tướng quân đã gần trong gang tấc, ngày mai phái người ra khỏi thành đưa tin cũng được, đêm nay đem kế hoạch trải vuốt một lần, ngày mai ngươi dẫn ta làm quen một chút huyện thành, miễn cho đến lúc đó hỗn loạn. Hòa Ninh huyện cấm đi lại ban đêm nghiêm ngặt, bọn họ lại là gương mặt lạ, buổi tối không tốt ra ngoài. Vâng, ngày thứ hai mãi đến sắc trời lờ mờ, Tần Tăng cùng Lưu Quý bọn người mới phản hồi trong tiệm. Bọn họ nghênh ngang tại Hòa Ninh huyện thêm vài vòng, chủ yếu nhìn thành phòng, cùng với huyện lệnh, Trử Đại Trắng bọn người chỗ ở, Tần Tăng cũng cẩn thận hỏi rõ bọn họ mỗi ngày hành động quỹ tích. Các ngươi ở bên ngoài trông coi. Tần Tăng phân phó xong thủy hầu tử, chỉ Lưu Quý, phiền phức Lưu tiên sinh mang một người tới lấy ta tín vật, ra khỏi thành cho mục tướng quân gửi lời. Lưu Quý vội vàng mà đi, vội vàng mà trở lại, dẫn một mình vào đây, gõ vang Tần Tăng cửa. Tiến đến, đóng cửa lại. Hai người nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chuyển thân vừa đóng cửa lại, đột nhiên mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Tần Tăng thân ảnh tại Lưu Quý phía sau thoáng hiện, nâng hai người thi thể, nhẹ chân nhẹ tay đem thi thể chuyển rời đến bên trong phòng, chờ Diêm Vương móc ra hồn phách, bắt đầu khảo vấn. Lưu Quý quả là cùng Vương Lưu có thông đồng, mà lại là Bạch Y Tú Tài truyền xuống mệnh lệnh, Tần Tăng cười lạnh một tiếng, trong lòng lại không có sợ hãi chút nào. Hắn không cầu làm cả một đời quan, ai làm hoàng đế hắn đều không để ý, nhưng quận chúa hứa hẹn cho hắn hướng Thánh Sơn thụ phong tư cách. Cho nên trong mắt của hắn chỉ có quận chúa một người. Một năm qua này, chết trong tay hắn phía dưới Huyết Y lâu đồng liêu không phải số ít, phàm là chặn đường, đều giết. Hiện tại đừng nói là Lưu Quý, coi như Bạch Y Tú Tài đích thân đến, nên giết cứ giết. Tiếp tục hỏi, Lưu Quý coi như thành thật, toàn bộ kế hoạch cùng hắn trước đó nói không có chênh lệch quá lớn, nhưng Lưu Quý đối với hắn thủ hạ hành tung đều không có nói thật. Tần Tăng đem những người này từng cái nhớ rõ ràng, chờ đến đêm khuya, đổi lại một thân y phục dạ hành ra ngoài. Tần Tăng một trưởng kết quả Lưu Quý hầu cận, lấy ra một tờ giấy đưa cho Thủy Hầu Tử, ngữ khí điềm nhiên nói, Lưu Quý làm phản, trong bóng tối đầu nhập vào Ngụy Đế, ý đồ bán đứng chúng ta, đã bị ta trưởng đánh chết. Hắn thủ hạ người không đủ để tin, những này là bọn họ chỗ ẩn thân, một tên cũng không để lại, thi thể xử lý sạch gọn, làm xong sau khi sự việc xảy ra đi chỗ cửa thành cùng ta hội hợp. Trịnh Khôn cùng Thủy Hầu Tử một câu nói không có nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tần Tăng thôi động vô ảnh bộ. Một thân một mình lặng yên không một tiếng động hướng huyện nha tới gần. Huyện lệnh Lý Kế ở tại huyện nha bên trong, Mãng Hòa Thượng trừ phủ khoảng cách huyện nha không xa, Tần Tăng chọn lựa đầu tiên mục tiêu là Mãng Hòa Thượng. Huyện nha chung quanh cảnh giới rõ ràng so cái khác địa phương nghiêm mật nhiều, bất quá những này dân tráng cùng nha dịch cũng liền có thể phòng một phòng người bình thường, không có khả năng phát hiện Tần Tăng hành tung. Như thế đại phủ bên trong, chỉ có Mãng Hòa Thượng cùng vài cái hạ nhân ở, Tần Tăng tùy tiện tìm tới Mãng Hòa Thượng chỗ ở. Mãng Hòa Thượng võ công không yếu, Tần Tăng không nguyện mạo hiểm, liền tại bên ngoài gian phòng dừng lại. Đang muốn đem Diêm Vương bỏ vào, lại nghe phòng bên trong đột nhiên truyền ra hét dài một tiếng. Phương nào kẻ xấu? Một tiếng này như sấm sét giữa trời quang, Tần Tăng não đại vù vù một cái, chỉ cảm thấy một trận đầu óc quay cuồng, vội vàng cắn chót lưỡi, kịch liệt đau nhức để cho hắn khôi phục thanh tỉnh, trong lòng báo động nổi lên, bứt ra nhanh chóng thối lui. Sau một khắc, Tần Tăng liền cảm giác được trong phòng một cỗ không gì sánh được khí, tức cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, dâng trào mà tới. Một cái hỏa hồng quyền ảnh ngang nhiên đem vách tường oanh mở động lớn, mang theo lấy nóng rực bạo liệt khí tức, khí thế hung hung, thẳng đến Tần Tăng chỗ ẩn thân, đá xanh lát thành mặt đất trực tiếp bị quyền ảnh oanh ra một cái hố sâu. Đá vụn bay tứ tung, lá khô phiêu linh, chân khí ngoại phóng. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, Mãng Hòa Thượng chẳng lẽ đã đột phá tiên thiên? Không đúng, trong phòng có hai người. Một cái lão hòa thượng từ phá vỡ trong vách tường đi tới, phía sau hắn đi theo một cái cao lớn to mập hòa thượng. Cái này mới là Mãng Hòa Thượng trừ đại tráng. Tần Tăng không nhận biết lão hòa thượng, chỉ gặp lão hòa thượng liền cùng bình thường già trên 80 tuổi lão nhân một dạng, mặt ngoài nếp nhăn, hình như tiểu tụy, nhưng Tần Tăng đối mặt người này, thời gian lại có một loại vô cùng cấp bách cảm giác nguy cơ, lông tơ dựng thẳng. Cỗ này khô gầy trong thân thể, ẩn chứa năng lượng kinh người. Có thể cho hắn loại cảm giác này người, Tần Tăng chưa bao giờ thấy qua, Nhạc lão cùng Bạch Giang Lan cũng không bằng cái này lão hòa thượng. Mãng Hòa Thượng mắt hổ nhìn chằm chằm Tần Tăng. Lạnh lùng nói, sư tôn, người này có thể là nghịch tặc nanh vuốt. Mãng Hòa Thượng sư tôn, Huyền Tế tự La Hán Đường thủ tọa Viên Giác thượng nhân. Tần Tăng trong đầu điện quang lóe lên, ý thức được chính mình đã trúng thiết bản. Viên Giác thượng nhân là Huyền Tế tự bên ngoài thứ nhất cao thủ. Có người suy đoán Viên Giác thượng nhân đã vào tiên thiên, hiện tại xem ra quả thật như thế. Chương 34, Viên Giác thượng nhân. Nhiều năm trước, Viên Giác thượng nhân ra ngoài du lịch, rời đi Đại Tùy, từ đây không biết tung tích. Truyền thuyết đi tìm đột phá tiên thiên cơ duyên, cũng có truyền thuyết Viên Giác thượng nhân đại nạn sắp tới, không có cam lòng, tìm tiên đi rồi. Ai ngờ Viên Giác thượng nhân ở thời điểm này phản hồi Đại Tùy, mà lại vừa đúng bị chính mình đánh lên. Vừa rồi cái kia một tiếng gào, nên liền là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, Huyền Tế tự tuyệt học sư tử hống. Chân khí hóa hình, ngưng quyền phá không, loại tràng diện này Tần Tăng còn là lần đầu tiên gặp. Tần Tăng thân ảnh chớp liên tục, phiêu nhiên triệt thoái phía sau. Mãng Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên huy động. Hưu! Một cái tinh thiết xiềng xích phá không mà ra, dưới ánh trăng chiếu rọi, giống như một đạo óng ánh ngấn nước cực tốc bắn về phía Tần Tăng. Không ngờ, xiềng xích vừa tới nửa đường, đột nhiên giảm bớt lực, liền bay ra một đoạn hậu lực hết, rầm rầm rơi đập tại trên mặt đất. Mãng Hòa Thượng hai mắt lật một cái, không có dấu hiệu nào thẳng tắp hướng về sau ngã sấp xuống. Ầm! Mãng Hòa Thượng thi thể tại trên mặt đất tóe lên một chùm bụi mù, vài phiến lá rụng, lại không khí tức. Đối với trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Viên Giác thượng nhân nhìn thoáng qua Mãng Hòa Thượng thi thể, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng cùng trong tay hắn màu đen lá cờ, trong mắt tinh quang bùng lên. Ngươi là tu tiên giả? Tần Tăng tay cầm Diêm La Phiên, ở phía xa đứng vững, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình thản nói ra, lão hòa thượng, ta vốn không muốn nhiều tạo sát nghiệt, ngươi như cứ vậy rời đi, liền thả ngươi một con đường sống. Miệng thảo luận đẹp đẽ, Tần Tăng trong lòng lại tại âm thầm kêu khổ. Diêm Vương giết Mãng Hòa Thượng sau đó, Tần Tăng lại mệnh lệnh nó đi giết Viên Giác thượng nhân, Diêm Vương dĩ nhiên là kháng mệnh. Diêm Vương ngày bình thường gặp được người sống, tựa như nhìn thấy mê người thức ăn ngon, không cần Tần Tăng mệnh lệnh, liền không kịp chờ đợi xông đi lên nhấm nháp tươi ngon hồn phách. Hiện tại đối mặt lão hòa thượng, nó hình như tại e ngại, sợ hãi rụt rè trốn ở bên cạnh, không dám lên trước. Lão hòa thượng mặc dù tuổi già, nhưng thể nội khí huyết dồi dào đến trình độ kinh người, là Tần Tăng bình sinh ít thấy. Mà lại lão hòa thượng chân khí rất là kỳ lạ, quyền ảnh đỏ rực như lửa, cả người tựa như một vòng mặt trời, chính là quỷ vật khắc tinh. Hắc y ma đầu dùng Diêm La Phiên có thể cùng Ngự Kiếm tiên sư đồng quy vu tận, bây giờ lại e ngại một phàm nhân bên trong tiên thiên cao thủ. Tần Tăng mơ hồ đoán được nguyên nhân. Cho dù ở trong chiến trường, Tần Tăng cũng không cho Diêm La thôn phệ quá nhiều hồn phách. Một là sợ bại lộ thân phận, hai là sợ Diêm La một khi thực lực quá mạnh sẽ phản vệ chính mình. Tần Tăng sớm liền phát hiện Diêm La Phiên có một cái đặc tính, nếu như Diêm Vương thôn phệ hồn phách đủ nhiều, lá cờ bên trên những cái kia lỗ rách sẽ tự hành khôi phục. Nghĩ đến, khi Diêm La Phiên mặt cờ hoàn hảo thời điểm, Diêm Vương thực lực cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tăng không biết Hắc Y Ma Đầu khi còn sống là cảnh giới gì, nhưng khẳng định cao hơn chính mình, Hắc Y Ma Đầu có thể ngăn chặn toàn thịnh Diêm Vương, Phật Ngọc chưa hẳn có thể. Ra ngoài thận trọng, Tần Tăng liền mỗi lần chỉ làm cho Diêm Vương thôn phệ mười mấy cái hồn phách. Liền đem nó thu hồi, lúc này Diêm Vương có thể cung cấp 3 cái hồn đan, đầy đủ hắn sử dụng một trận. Hắn vốn là chuẩn bị ít nhất đột phá U Minh Kinh tầng thứ 5 sau đó, lại một chút để thăng Diêm Vương thực lực, lại không nghĩ, rằng tiên thiên cao thủ dồi dào khí huyết có thể để cho Diêm Vương e ngại. Tần Tăng sớm liền nghe, Qua Bạch Giang Lan nói tiên thiên cao thủ lấy kiếm mang chém giết tiên sư Cố Sự, xem ra tu tiên giả cũng không thể khinh thị phàm nhân, huống chi mình còn là một cái gì cũng không biết gà mờ. Ngoài cửa phủ truyền đến hô quát cùng tiếng đập cửa, có người lớn tiếng kêu gọi giáo đầu, bên trong không người đối đáp, tiếp lấy cửa lớn bị cưỡng ép phá tan. Vừa rồi lão hòa thượng hét dài một tiếng, đem huyện nha chung quanh tuần tra nha dịch dân tráng đều hấp dẫn tới. Lúc này cũng không lo được rất nhiều, Tần Tăng chỉ có thể vứt bỏ trước kia thận trọng, bỏ mặc Diêm Vương ra ngoài phệ hồn, tăng thực lực lên, mà hắn là đè ép trong lòng hỗn loạn, làm ra vẻ, hy vọng có thể hù dọa lão hòa thượng. Nhưng không ngờ, Viên Giác thượng nhân nghe xong Tần Tăng nói chuyện, trên mặt không chỉ có không có vẻ sợ hãi, trái lại trong mắt lóe ra kinh hỉ quang mang. Tần Tăng đột nhiên ý thức được một sự kiện, nếu như Viên Giác thượng nhân ra ngoài du lịch là vì cầu tiên, khi hắn thật trông thấy một cái tu tiên giả ở trước mặt mình phô trương thanh thế, hắn sẽ làm cái gì? Mới vừa nói cái kia lời nói hoàn toàn là dư thừa, lăng không tại lão giang hồ trước mặt lọt rồi e sợ. Cảm giác được Viên Giác thượng nhân ánh mắt càng thêm tham lam, Tần Tăng không khỏi rất là hối hận. Quả là, Viên Giác thượng nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Tăng xem một hồi, đột nhiên cười nhạo một tiếng, giả thần giả quỷ. Tần Tăng đột nhiên cảm thấy không lành, trong lòng báo động nổi lên, tầng tầng đạp xuống mặt đất, thân thể phiêu diêu mà lên. Bỗng nhiên ở giữa, Viên Giác thượng nhân xuất hiện tại hắn nguyên bản lập địa phương, lòng bàn tay ngưng tụ một đám lửa hồng kình lực, hung hăng đánh ra đi, lại trực tiếp phía sau mặt một gốc lão thụ đánh gãy. Rắc rắc, thân cây từ giữa đó bẻ gãy, cực lớn tán cây rơi đập. Thật đáng sợ tiên thiên cao thủ. Tần Tăng nhìn sợ hãi trong lòng biết đối mặt mình Viên Giác thượng nhân không có chút nào phần thắng, quay đầu liền chạy. Thấy cảnh này, Viên Giác thượng nhân rất là mừng rỡ, ánh mắt bên trong dị sắc liên miên, càn rỡ cười to, nơi nào đến mau đầu tiểu tử, đem tu tiên pháp môn giao ra, bần tăng lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Câu đầu tiên, còn tại phía sau. Câu thứ hai, ngay tại bên tai. Đến lúc cuối cùng một câu vang lên lúc, Tần Tăng trước mặt lóe qua một thân ảnh, Viên Giác thượng nhân như đi bộ nhàn nhã một dạng, một bước phóng ra, liền vượt qua Tần Tăng, ngăn ở trước mặt hắn. Một cái khô gầy thủ trưởng như chậm mà nhanh, hướng hắn bắt tới. Tần Tăng lông tơ dựng thẳng, toàn lực sử xuất vô ảnh bộ, không có đầu con rồi một dạng tả xung hữu đột, nhưng vô luận hắn thế nào tán loạn, cái kia thủ trưởng từ đầu đến cuối ở trước mặt hắn. Cẩu vật mau trở lại. Tần Tăng mất mạng thôi động Diêm La Phiên pháp chú, trong lòng chửi ầm lên, đã thấy cái kia thủ trưởng ở trước mắt kịch liệt phóng đại, trong lòng một trận đắng chát, tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Mạng ta xong rồi. Không ngờ, Viên Giác thượng nhân cũng không trực tiếp bóp gãy Tần Tăng cái cổ, mà lại một cái cướp đi Tần Tăng trong tay Diêm La Phiên. Viên Giác thượng nhân cầm Diêm La Phiên nhìn thoáng qua, trong mắt lóe ra cuồng hỉ quang mang, nhìn xem Tần Tăng, tựa như đang xem một cái bảo khố, ngón tay như thiểm điện duỗi ra, đang muốn điểm huyệt phong bế Tần Tăng, đột nhiên thân thể cứng ngắc. Tần Tăng cuồng hỉ, gầm nhẹ một tiếng, vọt mạnh tiến lên, phá tan Viên Giác thượng nhân cánh tay, đoạt lấy Diêm La Phiên, hung hăng đâm về Viên Giác thượng nhân cái cổ yếu hại. Tần Tăng đã dùng hết lực khí toàn thân, cơ hồ đem toàn bộ Diêm La Phiên cột cờ đâm vào. Phốc, máu phun ra Tần Tăng một mặt, Viên Giác thượng nhân trên cổ xuất hiện một cái suối máu, ngửa mặt ngã dưới đất. Tần Tăng đặt mông ngồi tại trên mặt đất, kéo ống bễ một dạng miệng lớn thở phì phò, nhìn xem trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Viên Giác thượng nhân, vẫn lòng còn sợ hãi. Viên Giác thượng nhân là hắn đi tới thế giới này gặp được kinh khủng nhất địch nhân, tiên thiên cao thủ quả thật đáng sợ. Đang kinh hoàng sau đó, Tần Tăng không khỏi bắt đầu nghĩ lại. Một năm qua này, hắn mọi việc đều thuận lợi, lại cao hơn cao thủ cũng ngăn không được Diêm Vương. Tâm tính khó tránh khỏi phát sinh biến hóa, không đem phàm nhân để vào mắt, cảm thấy thiên hạ thật lớn đều có thể tùy ý đi đến. Lần này suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ, mới đột nhiên cảnh giác, sau này vô luận gặp được bất kể đối thủ nào, đều cần phải thận trọng. Chương 35, cái kia tu tiên giả. Tần Tăng mạnh chống đỡ lấy đứng lên, nhìn thấy Diêm Vương cắn Viên Giác thượng nhân hồn phách đi ra, quét mắt so thân hình trước đó ngưng thực nhiều Diêm Vương, thấy nó không có nuốt chủ dấu hiệu, trong lòng qua loa yên tâm, không kịp chờ đợi khảo vấn Viên Giác thượng nhân hồn phách. Hắn đối với Võ Lâm Thánh Địa Huyền Tế tự rất hiếu kỳ, cũng muốn biết Viên Giác thượng nhân ra ngoài du lịch những năm này, có chưa bao giờ gặp khác tiên sư. Khi Viên Giác thượng nhân hồn phách tiêu tán, Tần Tăng trên mặt hiện ra quét một cái vẻ ngoài ý muốn. Trước đó Diêm Vương giết chết người, hồn phách tồn tại thời gian khác biệt cũng không lớn, nhưng Viên Giác thượng nhân hồn phách tồn tại thời gian, dĩ nhiên là chỉ có người khác một nửa, loại tình hình này, Tần Tăng còn là lần đầu tiên trông thấy. Tần Tăng trăm mối vẫn không có cách giải, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này sự việc, còn có rất nhiều vấn đề không có hỏi đâu. Cho dù như thế, từ Viên Giác thượng nhân nơi đó hỏi đồ vật, cũng để cho Tần Tăng cảm thấy chuyến đi này không tệ, không có uổng phí trắng gặp được trận này nguy hiểm. Nguyên lai, Viên Giác thượng nhân sở dĩ có thể một cái nhìn ra Tần Tăng là tu tiên giả, Nguyên nhân hẳn là Huyền Tế tự từng tại vài thập niên trước giết qua một cái tu tiên giả. Lúc ấy, vây công tu tiên giả là Huyền Tế tự hai vị tổ sư, đều là tiên thiên cao thủ. Người tu tiên kia cùng Tần Tăng thủ đoạn giống nhau, cầm trong tay một cái chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động. Huyền Tế tự một vị tổ sư liền tự dưng mất mạng, cùng Mãng Hòa Thượng một dạng, toàn thân vô hại. Một vị khác tổ sư kinh hãi không gì sánh được, liều mạng một lần, không tiếc sử xuất một môn tiêu hao nguyên khí tà công. Người tu tiên kia không nghĩ tới phàm nhân cũng có thể có như thế tốc độ kinh người, mặt mũi tràn đầy lo sợ, vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm phù chỉ, thả ra một cái màn nước, nhưng tốc độ quá chậm, bị kiếm mang xuyên tim. Nhìn thấy Mãng Hòa Thượng chết quỷ dị, Viên Giác Thượng Nhân trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này chuyện xưa, nguyên bản còn đang do dự, nghe được Tần Tăng phô trương thanh thế lời nói mới lập tức quyết định động thủ. Trách cũng chỉ có thể trách Tần Tăng chính mình kinh nghiệm giang hồ quá nhỏ bé, lộ chân tướng. Trận chiến kia sau đó, Huyền Tế tự vẻn vẹn có hai vị tiên thiên cao thủ một chết một bị thương, có thể nói là nguyên khí đại thương, sau đó Viên Giác Thượng Nhân đột phá tiên thiên mới ổn định lại cục diện. Mà Huyền Tế tự thu hoạch cùng tổn thất hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, người tu tiên kia trên thân đồng thời không có bọn họ chờ mong tu tiên pháp môn, vẻn vẹn có cái kia tử sắc linh đang cùng hai tấm phù chỉ, còn có một cái chọc lốc ngọc giản, không có vật gì khác nữa. Bọn họ thử nghiệm quán chú chân khí tại chuông lục lạc cùng trong ngọc giản, lại một chút phản ứng không có, hai tấm phù chỉ cũng bị bọn họ hủy một tấm. Viên Giác Thượng Nhân thành tựu tiên thiên về sau liền ra ngoài du lịch, trọng yếu nhất mục đích liền là muốn tìm đến phá giải tử sắc linh đang cùng ngọc giản biện pháp. Đại tùy biến đổi lớn, Viên Giác Thượng Nhân nhận được truyền tin phản hồi sư môn, vừa vặn đi ngang qua Hòa Ninh huyện. Tần Tăng trầm tư chốc lát, cúi người nắm lên Viên Giác Thượng Nhân thi thể, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, vừa rồi chạy trốn cùng dãy ruộng, mặc dù ngắn ngủi, lại cơ hồ hết sạch hắn thể lực. Vội vàng thôi động U Minh Kinh vận chuyển một chu thiên, khôi phục một chút sức lực, Tần Tăng liền xoay người lại nhặt lên Mãng Hòa Thượng thi thể, đá văng ra nội phủ cửa lớn, nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tự tay giết qua người, không chỉ một, cũng thân ở vạn quân đối chọi chiến trường, gặp qua thi sơn huyết hải, máu chảy trôi mái chèo thảm liệt chẳng cảnh. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt đất gần trăm cỗ thi thể, toàn thân một chút vết thương chí mạng không có, hoặc nằm sấp, hoặc nằm, vẫn không nhúc nhích giống như là pho tượng một dạng chẳng cảnh, còn là cảm giác có chút trên sinh lý khó chịu. Tần Tăng cầm lấy Diêm La Phiên nhìn, lá cờ phía trên có mấy cái lỗ rách biến mất, Diêm Vương rất ngoan ngoãn ở tại một bên. Mãng Hòa Thượng trị binh nghiêm khắc, Hòa Ninh huyện cấm đi lại ban đêm phi thường nghiêm ngặt, cho dù náo ra động tĩnh lớn như vậy, chung quanh nhà ở cũng là đại môn đóng chặt, không dám ra đến xem náo nhiệt. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, dùng kiếm tại mỗi cái thi thể chỗ hiểm đâm một cái, đem những thi thể này chồng chất tại kho củi bên cạnh, ném ra một cái dụng cụ châm lửa, chỉ chốc lát sau trừ phủ liền ánh lửa ngút trời. Nhiều như vậy thi thể khẳng định đốt không sạch sẽ, bất quá Tần Tăng chỉ là vì che giấu Diêm La Phiên, đốt thành xác chết cháy là đủ rồi. Tần Tăng niệm một quyển kinh, nghĩ đến trên tay đã chiếm đầy máu tươi, làm như vậy làm thực giả nhân giả nghĩa, không khỏi cười khổ một tiếng, chính mình càng ngày càng lạnh máu. Mã chủ bộ hất lên áo, ánh mắt cháy lo nhìn ngoài cửa sổ, hắn chữ khải viết công văn, phát hiện bên ngoài nổi lửa. Lý huyện lệnh vì cái gì còn không phái người cứu hỏa? Mã chủ bộ đang muốn trở về phòng thay đổi quan phục, bị đột nhiên nện ở trên mặt bàn hai người đầu cả kinh thét lên, tay run một cái bỗng nhiên đem bút ném đi, hướng về sau khẽ đảo, cùng cái ghế cùng một chỗ lật tại trên mặt đất, cái ót cúi tại trên mặt đất, lại là hét thảm một tiếng. Tráng sĩ tha mạng. Mã chủ bộ tuổi có 50, hành động lại là mau lẹ, chờ mình một cái nằm sấp trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên, hướng về phía trước mặt một đôi chân liền dập đầu. Tráng sĩ có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó, tiểu lão nhi nhất định làm theo, cầu tráng sĩ thả tiểu lão nhi một con đường sống. Lại là huyện lệnh Lý Kế cùng trừ đại tráng hai người đầu người, mã chủ bộ suýt nữa bị sợ vỡ mật. Danh xưng võ lâm đỉnh tiêm cao thủ Mãng Hòa Thượng minh bạch hay không liền chết, mã chủ bộ không cho rằng chính mình có năng lực phản kháng. Lại là bành một tiếng, huyện lệnh đại ấn ném ở trước mặt hắn. Ra ngoài trấn an tốt bách tính, đêm nay buổi trưa ba khắc, mang theo đại ấn đi mở cửa thành, nếu như sai lầm canh giờ, cẩn thận cả nhà ngươi tính mệnh. Mã chủ bộ cúi đầu thề, tráng sĩ yên tâm, tiểu lão nhi tuyệt đối đem sự tình làm thỏa đáng, nếu không không cần tráng sĩ động thủ, tiểu lão nhi tự mình kết thúc. Tần Tăng ha ha nở nụ cười một tiếng, ngươi không hỏi vì cái gì cho ngươi mở cửa thành. Mã chủ bộ nhãn châu xoay động, đại khí lẫm nhiên nói, tráng sĩ có chỗ không biết, tiểu lão nhi hy vọng vương sư lâu vậy. Hiện nay ngụy đế hoang dâm vô đạo, đưa đến trời xanh tức giận, hạ xuống thiên tai, khiến đại tùy 13 quận, bạch cốt lộ tại giã, có thể nói là nhân thần cộng phẫn. Hết lần này tới lần khác Lý Kế mấy người ngụy đế chó săn chấp mê bất ngộ, thế lớn khinh người, tiểu lão nhi chỉ hận chính mình tuổi già lực suy, địa vị ti tiện, chỉ có thể cùng những này ác đồ lá mặt lá trái, ngày đêm nghĩ cầu minh quân giải cứu thiên hạ thương sinh, một lời nhiệt lệ hướng trong bụng lưu. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, sẽ làm dốc hết toàn lực, đền đáp tráng sĩ cùng vương gia. Mã chủ bộ lòng đầy căm phẫn nói xong một đoạn lớn lời nói, mới phát hiện trước mặt cặp kia chân chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nào có người tại. Hòa Ninh huyện thành phá, phản tặc nhòm ngó Châu Thành, Giang Châu quyền quý thất kinh, hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, cường mệnh đô lăng huyện quân coi giữ hồi viên Châu Thành, nửa đường tao ngộ mai phục, binh bại như núi đổ. Tại thành phá ngày thứ hai, Tần Tăng liền rời đi Hòa Ninh huyện, sau đó nghe nói Vương Lưu đại phát lôi đình, Tần Tăng đương nhiên không quan tâm. Một năm này, Giang Châu bách tính năm mới là tại trong chiến loạn trải qua. Không đến ba tháng, Giang Châu Châu Thành luân hãm, đại quân tại Giang Châu làm sơ chỉnh đốn sau đó chia binh hai đường, một lấy Bắc Bình Châu, một lấy Hồ Châu. Lúc này, Tần Tăng đã tại Giang Châu Hồn Võ huyện ở một tháng lâu. Hắn vẫn không có thể đột phá U Minh Kinh tầng thứ ba, hiện tại tu luyện một đêm khó có tiến bộ, kẹt tại bình cảnh chỗ, loại tình huống này đã kéo dài dòng dã một tháng. Chương 36, Huyền Tế Tự. Đột phá tầng thứ hai thời gian nước chảy thành sông, rõ ràng phi thường thuận lợi, Tần Tăng vốn đang đắc ý chính mình là thiên tài tu luyện, bây giờ lại không khỏi bắt đầu hoài nghi mình. Coi như không phải thiên tài, trung nhân chi tư cũng có thể tiếp nhận, cũng không thể là đồ ngu sao. Hắn không biết loại tình huống này có hay không bình thường, nhưng như thế thời gian dài không có tiến thêm, hắn kiên nhẫn cũng bị một điểm một chút làm hao mòn rơi, khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Không có sư phụ chỉ điểm, Tần Tăng chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Đột phá tầng thứ hai thời gian thuận lợi như vậy, bây giờ lại bị bình cảnh kẹp lại, ngoại trừ công pháp bản thân bên ngoài, phải chăng còn có nguyên nhân khác? Ví như thuốc tắm. Tại huyết y lâu ổn định lại sau đó, Tần Tăng từng tìm cái cơ hội trở lại Tam Vu Thành một chuyến, lại không trông thấy Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt, nghe nói tại đạo quán cháy không lâu sau, bọn họ liền đem đạo quán tặng cho nạn dân, đi thuyền xuôi nam, rời đi Đại Tùy. Tính toán thời gian, chính là Đông Dương Vương cùng Trấn Thủy Vương kéo cờ tạo phản mấy ngày nay. Tìm không thấy Tịch Tâm đạo trưởng, Tần Tăng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hắn tại huyết y lâu cũng vơ vét đến vài cái cố bản bồi nguyên loại hình phương thuốc, đáng tiếc hiệu quả còn không bằng thuốc tắm. Cửa viện đột nhiên bị gõ vang. Thủy Hầu Tự ở bên ngoài thấp giọng nói, đường chủ, Chu tướng quân đến. Tần Tăng sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy thu xếp y trang, lớn tiếng nói, mau mau cho mời. Không bao lâu, Thủy Hầu Tự liền dẫn một người mặc khôi giáp trung niên nam tử đẩy cửa vào, người kia đi tới Tần Tăng trước mặt. Cúi người liền bái, mạt tướng Chu Minh Quang gặp qua Tần tiên sinh. Bên ngoài, Tần Tăng là Đông Dương quận chúa phụ tá, không có chức quan, huyết y lâu ngoại nhân đều gọi Tần Tăng là tiên sinh. Tần Tăng đưa tay nâng lên Chu Minh Quang, quan sát hắn một cái, cười nói, Chu tướng quân, chúng ta là quen biết đã lâu, hà tất đa lễ. Lần này làm phiền Chu tướng quân đường vòng đến Hồn Võ huyện, Tần Tăng trong lòng một mực thấp thỏm lo âu, sợ sai lầm đề đốc đại nhân quân cơ đại sự a. Chu Minh Quang là mục tướng quân thân tín. Hai tháng trước Hòa Ninh huyện thành phá, Tần Tăng từng gặp hắn một mặt. Mục tướng quân một binh không hư hại phá Hòa Ninh huyện, lập xuống đại công, lại có quận chúa tiến cử hiền tài, thăng chức kiêu dũng doanh hữu đề đốc, Chu Minh Quang nước lên thì thuyền lên, làm du kích tướng quân, thống binh nõ binh doanh. Tần Tăng cũng danh chính ngôn thuận thăng nhiệm huyết y lâu đường chủ, bất quá văn thư còn chưa tới. Duy nhất để cho Tần Tăng khó chịu, liền là Vương Lưu tiểu tử này làm hỏng quân tình, không chỉ có không bị đến trừng trị. Trái lại đang tấn công Giang Châu Châu Thành thời gian nhặt được cái đại tiện nghi, hiện tại cũng làm tuyên uy doanh hữu đề đốc. Mạt tướng không dám. Chu Minh Quang thấy tận mắt chử đại tráng trong phủ như địa ngục tràng cảnh, đối với Tần Tăng tất cung tất kính, Tần tiên sinh, đề đốc đại nhân nắm ta hỏi ngài tốt. Đại nhân vốn định tự mình đến bái kiến Tần tiên sinh, không ngờ quân tình khẩn cấp, đành phải dẫn binh đi đường lớn đi Bắc Bình Châu, nhưng đề đốc đại nhân dưới trướng nõ binh doanh đều để mạt tướng mang tới, hợp 500 thanh thần tí nõ. Nghe theo Tần tiên sinh điều khiển. Tốt. Tần Tăng vỗ thủ trưởng, hớn hở ra mặt, hắn đem chiến công chia lợi nhuận cho mục tướng quân hơn phân nửa, lại tại Hồn Võ huyện ngây người lâu như vậy, vì liền là những này nỏ binh. Hắn mục đích tự nhiên là Hồn Võ huyện cảnh nội Huyền Tế Tự. Từ Viên Giác thượng nhân trong miệng được biết Huyền Tế Tự có tu tiên giả di sản, sau đó, Tần Tăng liền suy nghĩ thế nào đem đồ vật đoạt tới tay. Hắn khinh công so ra kém giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, làm không được lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Huyền Tế Tự. Viên Giác thượng nhân dù chết, Huyền Tế Tự còn có tiên thiên cao thủ cùng vô số nhất lưu cao thủ tọa chấn. Hắn đương nhiên có thể mượn nhờ Diêm Vương năng lực, lặng lẽ giết người, nhưng Huyền Tế Tự có thánh địa danh tiếng. Tại Đại Tùy không ai không biết không người không hay, một khi Huyền Tế Tự cao tăng một khi tận không có tin tức truyền đi, nhất định huyên náo toàn bộ Đại Tùy quốc xôn xao. Đại Tùy quốc phía trên thế nhưng là có tiên sư nhìn chằm chằm. Càng nghĩ, còn là mượn nhờ thế tục lực lượng ổn thỏa nhất, đối mặt 500 thanh thần tí nõ, Huyền Tế tự Phương Trượng cũng không dám làm càn, trừ phi hắn muốn Huyền Tế tự diệt môn. Nghe được Tần Tăng mục tiêu hẳn là Huyền Tế tự, Chu Minh Quang mặt lộ vẻ khó khăn nói, Tần tiên sinh, Mạt tướng nghe nói, Huyền Tế tự bên trong có tiên thiên cao thủ tọa trấn, chỉ là 500 nỏ binh, chỉ sợ. Chu tướng quân không cần lo lắng. Tần Tăng tự tin nói, nếu như tiên thiên cao thủ dám ra tay giết người, tự có ta đến ứng phó. Duy nhất có thể lo là Huyền Tế tự chúng tăng kiệt ngạo bất tuần, y nguyên tâm hướng Ngụy Đế, không phục vương gia, cho nên mới cần Chu tướng quân mang binh trấn nhiếp. Nếu như bọn họ thức thời, nhận tội lãnh phạt, vương gia cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rượu thịt, làm phiền Chu tướng quân mang về khao thưởng binh tướng, sáng sớm ngày mai khởi hành, để tránh chậm trễ hành quân, sau khi chuyện thành công, Tần Tăng tất có thâm tạ. Mạt tướng tuân mệnh. Ngày thứ hai rạng sáng, Tần Tăng xuất lĩnh Huyết Y Lâu nhân thủ cùng Chu Quang Minh hội hợp, dùng cơm sau đó hành quân gấp, không đến buổi trưa liền trú binh Huyền Tế tự trước sơn môn. Núi sâu ẩn chùa cổ. Gió núi lay động rừng rậm, ào ào rung động. Lên núi đường, toàn bộ dùng nửa bước rộng đá vân xanh trải thành, từ chân núi mãi đến cửa chùa, ngũ kỵ song hành cũng có thể đi mở. Huyền Tế tự. Ba cái cứng cáp chữ lớn bên trong, cổ điển nặng nề khí tức đập vào mặt. Trước sơn môn hai cái thạch điêu sư tử mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm lai lịch. Cao cao trên bậc thang lá rụng bay tán loạn, không nhìn thấy một cái tăng nhân, hai phiến cao mấy trượng cửa son chặt chẽ khép lại, bên trong lặng ngắt như tờ. Gió thu điều hưu. Từ cửa miếu phía trước, có một khối to như vậy bằng phẳng nơi trốn, Tần Tăng ăn mặc binh lính bình thường giáp trụ, ngước đầu nhìn lên tòa này võ lâm thánh địa, ánh mắt vượt qua cao cao tường ngoài, nhìn thấy bên trong mái cong góc vĩnh. Hắn có thể nghe được Huyền Tế tự bên trong có khẩn trương tiếng hít thở. Dẫn đầu Chu Quang Minh hướng về sau vung tay lên, tiếp lấy liên tiếp tiếng bước chân vang lên, hơn ngàn binh tướng thứ tự tản ra, 500 thanh thần tí nõ cùng lên dây cung, mũi tên chỉ cửa son. Chu Minh Quang nhìn hướng Tần Tăng hơi hơi gật đầu. Thay hỏa tiễn. Chu Minh Quang hét lớn một tiếng, vừa dứt lời, Huyền Tế tự bên trong đột nhiên có người tụng một tiếng hùng hậu Phật hiệu. Hãy khoan. Đón lấy, Huyền Tế tự bên trong vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân, cửa son đẩy ra, một cái sắc mặt hồng nhuận, lông mày cần đều trắng lão hòa thượng đi đầu đi tới. Tại phía sau hắn, một đám tăng lữ nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt tức giận, cầm trong tay côn bổng chỉ phía xa phía trước binh sĩ. Nhìn thấy lão hòa thượng trên thân cà sa, Tần Tăng thầm nói vị này hẳn là Huyền Tế tự Phương Trượng Viên Chân Phương Trượng, Viên Giác thượng nhân sư đệ, Đại Tùy võ lâm nhất là đức cao vọng trọng người một. A Di Đà Phật. Viên Chân Phương Trượng ánh mắt đau khổ trong lòng, con mắt quét qua, nhìn chăm chú lên Chu Minh Quang, ngưng thanh hỏi, Bần tăng Viên Chân, xin hỏi tướng quân tên họ. Chu Minh Quang trầm giọng nói, mỗ là Chu Minh Quang, chỉ là bất tài, tại vương gia dưới trướng làm tướng. Viên Chân Phương Trượng nhẹ gật đầu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, chất vấn nói, Chu tướng quân, Huyền Tế tự bên trong đều là người xuất gia, hướng tới lòng mang từ bi, dài bầu bạn thanh đăng cổ Phật, không dính dáng tới thế tục. Không biết đến tột cùng phạm vào chuyện gì, đáng giá tướng quân làm lớn chuyện, dẫn binh đến đòi. Thanh đăng cổ Phật, Chu Minh Quang trên mặt trào phúng. Cười ha ha, Đô Lăng huyện bên trong trợ giúp Ngụy Đế thủ thành tăng binh, đổ sát ta Đông Dương quận binh sĩ vô số, chẳng lẽ là nhà khác đệ tử? Viên Chân Phương Trượng mặt không đổi sắc, cãi lại nói, Chu tướng quân có chỗ không biết, những cái kia tăng binh gần như chỉ ở Huyền Tế tự học nghệ, sau khi xuống núi liền cùng Huyền Tế tự lại không liên quan. Trong cái này nguyên do, Bần tăng sớm đã hướng Thế tử ở trước mặt giải thích qua, tướng quân hỏi một chút liền biết. Chương 37, trộm bảo. Tặc ngốc còn dám xảo ngôn lưỡi biện, lừa gạt Thế tử. Bản tướng quân chính là phụng vương gia chi mệnh, đến đây diệt các ngươi nghịch tặc. Cái này người, ngươi dám nói ngươi không nhận biết. Chu Minh Quang giơ Tần Tăng cho hắn vương gia thủ dụ, vung mạnh tay lên, hắn hầu cận từ bao phục bên trong lấy ra một cái đầu người, ném tới. Viên Chân Phương Trượng sắc mặt biến đổi lớn, cuống quýt tiếp nhận đầu người, hai tay đột nhiên lắc một cái. Phía sau hắn tăng nhân phần phật quỳ đầy đất, cất tiếng đau buồn khóc lớn, có gọi sư phụ, cũng có gọi sư tổ. Chu Minh Quang nhìn như không thấy. Mở ra một tấm vải lụa độ điệp. Huyền Tế tự, là Hán Đường thủ tọa, pháp hiệu Viên Giác. Hừ, người này thân thể ở thủ tọa cao vị, lại cam là Ngụy Đế nanh vuốt, suýt nữa hỏng rồi vương gia đại sự, bị ngay tại chỗ giết chết. Nhân chứng vật chứng đều tại, chứng cứ vô cùng xác thực, tặc ngốc lừa có lời gì nói. Nói càn, có cái đại hòa thượng trừng mắt huyết hồng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, sư phụ là tiên thiên cao thủ, dựa vào các ngươi những này phản tặc, tuyệt không có khả năng là sư phụ địch thủ. Các ngươi đến cùng dùng cái gì độc kế, hại sư phụ ta. Nghe được đại hòa thượng lời nói, Chu Minh Quang bất động thanh sắc lứt Tần Tăng một cái. Phản tặc. Chu Minh Quang suýt nữa cười ra tiếng, thâm trầm nói, xem ra Huyền Tế tự Ngụy Đế chó săn tuyệt đối không chỉ Viên Giác Hòa Thượng một cái, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta vào chùa đi lục soát, có dũng khí người kháng mệnh giết chết bất luận tội. Một thoáng thời gian, kim cổ tề minh, giáp trụ rầm rầm rung động. Huyền Tế tự tăng lữ kết thành chiến trận, xem ra muốn chống lại đến cùng. Bầu không khí đột nhiên ngưng kết, túc sát tới cực điểm. Lúc này, Viên Chân Phương Trượng đột nhiên nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đem trong tay đầu lâu trịnh trọng giao cho bên cạnh hòa thượng. A Di Đà Phật. Viên Chân Phương Trượng bước ra một bước, Chu tướng quân, Viên Giác sư đệ rời đi Đại Tùy du lịch thiên hạ, đến nay đã 10 năm chưa về, hắn xác nhận vừa trở về Đại Tùy, không rõ ràng chân tướng, nhất thời hồ đồ mới bị Ngụy Đế che đậy, Huyền Tế tự chúng tăng tuyệt đối không thể làm Ngụy Đế nanh vuốt, mời Chu tướng quân minh giám. Phương Trượng. Gặp Viên Chân Phương Trượng lại có nhận tội lãnh phạt ý tứ, Huyền Tế tự tăng lữ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tần Tăng lại là vui mừng Viên Chân Phương Trượng có thể thức thời, có thể không lớn động can qua tốt nhất. Chu Minh Quang ngữ khí xảo chỉ hoãn, Phương Trượng là người xuất gia, đức cao vọng trọng, chắc hẳn sẽ không lừa dối. Bất quá, Huyền Tế tự tăng nhân rất nhiều, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, vạn nhất có Ngụy Đế nanh vuốt ẩn nấp trong đó, làm ra cái gì sự tình đến, dính líu đến Huyền Tế tự, chẳng lẽ không phải không đẹp. Phương Trượng không cần lo lắng, bản tướng quân chắc chắn ràng buộc chúng binh tướng, chỉ bắt Ngụy Đế nanh vuốt, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tàng Kinh Các. Tần Tăng ngửa đầu nhìn chăm chú lên trước mặt 7 tầng bảo tháp, hắn đối với cái này địa phương thế nhưng là hâm mộ đã lâu, truyền thuyết võ lâm tuyệt học ra hết thiếu lâm tuyệt học đều tại Tàng Kinh Các, có thể nói là mỗi một cái nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp trong lòng người thánh địa. Bất quá, Tần Tăng biết rõ Huyền Tế tự Tàng Kinh Các chỉ là cái ngụy trang, bên trong không có thượng thừa võ công, vẻn vẹn có một bộ bộ Phật kinh. Chân chính bảo khố cũng không ở chỗ này. Tần Tăng quay đầu, mắt nhìn nơi xa ngồi trên mặt đất, đọc thầm Phật kinh Viên Chân Phương Trượng. Huyền Tế tự toàn bộ tăng chúng đều bị Viên Chân Phương Trượng ràng buộc, tại Đại Hùng Bảo Điện, bị nỏ binh vây quanh. Mà Viên Chân Phương Trượng trơ mắt nhìn xem binh sĩ chuyển không Huyền Tế tự tài kho, từng dương kim ngân tài bảo như nước chảy bị chuyển xuống núi, y nguyên có thể không vui không buồn, thật sự là tốt định tính. Chu Minh Quang nhanh chân đi đi, tầm mắt quét qua, chỉ Tàng Kinh Các phía sau một cái không ngờ tới đường nhỏ, quát lớn, nơi này còn có một con đường. Người tới, mang một đội binh đi qua, cho ta cẩn thận lục soát, buông tha một cái nghịch tặc, chặt các ngươi não đại. Viên Chân Phương Trượng hơi biến sắc mặt, một cái lắc mình ngăn ở phía trước, Chu tướng quân không thể, phía trước là bản tự tổ sư bế quan tĩnh tu chỗ, tuyệt đối không thể quấy rầy. Chu Minh Quang hừ lạnh một tiếng, cẩu thí tổ sư. Không cẩn thận tìm tới, ai biết rốt cuộc là ai. Phương Trượng một dạng chột dạ, chẳng lẽ người bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng hay sao? Ngươi! Viên Chân Phương Trượng cầm Phật Châu thủ trưởng nổi gân xanh, giữa ngón tay chảy xuống một chùm mảnh gỗ vụn. Tốt! Tốt! Tốt! Liền mời Chu tướng quân cẩn thận điều tra, tẩy thoát bản tự oan khuất. Bất quá, lão tăng có một chuyện tương thỉnh, ma nhai bên trong xác thực có bản tự tổ sư thanh tu, còn xin tướng quân dàn xếp là cái, để cho lão tăng đi trước mời tổ sư xuất quan, để tránh nhiễu loạn tổ sư công lực. Những xuống sai lầm lớn. Chu Minh Quang âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi suýt nữa bức Viên Chân Phương Trượng nổi giận, hắn phía sau lưng kém chút bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, liên miên khoát tay một cái nói, Phương Trượng xin cứ tự nhiên. Viên Chân Phương Trượng phía trước, Chu Minh Quang mang theo binh theo ở phía sau, không bao lâu chuyển qua một mảnh rừng đá, liền nhìn thấy một vách núi. Ma nhai bên trên vô số khắc đá, ký tên có đã từng hiển quý, đại đức cao tăng, võ lâm danh túc, cũng có văn chương mọi người. Dưới chân núi có một hàng thềm đá hướng lên trên, liên tiếp một cái đi ngang qua ma nhai con đường bằng đá bên trong từng dãy Phật môn pho tượng lộng lẫy. Ma nhai cùng đông nam hai mặt, phía đông chính hợp mặt trời mọc ánh mặt trời ứng với Phật môn chí, là Huyền Tế tự tổ sư tĩnh tu chỗ. Chu Minh Quang mang theo binh tại dưới thềm đá chờ lấy, lão hòa thượng đi tới đem từng vị tổ sư mời xuống tới, phần lớn đều là hình dung tiểu tụy lão tăng, trong đó có đỉnh tiêm cao thủ, cũng có không thông võ nghệ đại đức cao tăng. Viên Chân Phương Trượng từng cái trấn an, rất là vất vả, Chu Minh Quang để cho binh sĩ giả vờ giả vịt kiểm tra, trong lòng của hắn im lặng tính lấy thời gian. Dựa theo ước định, hắn ít nhất đến giúp Tần Tăng kéo dài một khắc đồng hồ. Lúc này, Tần Tăng đã thay đổi thường phục, lặng lẽ bước lên đỉnh núi, ghé vào đỉnh núi quan sát, khi rốt cục nhìn thấy vị kia Huyền Tế tự tiên thiên tổ sư được mời xuống núi, lập tức men theo lấy ma nhai lặng yên không một tiếng động bò xuống đi. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị một sợi dây thừng, ma nhai bên trên khắc đá gập ghềnh, lấy hắn khinh công cũng có thể nhẹ nhõm leo lên, liền không cần dùng. Con đường bằng đá cuối cùng có một cái hướng phía dưới kéo dài thềm đá, Tần Tăng nhẹ nhàng rơi vào con đường bằng đá bên trong, bước chân vô thanh, dọc theo thềm đá đi xuống. Thềm đá hướng phía dưới rất sâu, không gì sánh được u tĩnh. Hai bên có một ít sơn động, bên trong nguyên bản có huyền tế tự tổ sư bế quan, bây giờ bị mời đi xuống. Nếu như không phải Chu Minh Quang hung hăng càn quấy, đem bọn hắn bức ra đi, Tần Tăng tuyệt đối không thể tiềm nhập tiến đến mà không bị phát hiện. Rốt cục đi tới thềm đá cuối cùng, góc nhỏ có một cái không ngờ tới chật hẹp khe đá, cuối cùng tĩnh mịch. Khe đá bên ngoài hẹp bên trong rộng, bên trong gặp nguy hiểm cơ quan, bất quá Tần Tăng đều đã biết được, cẩn thận dậm chân, tránh đi toàn bộ cơ quan, khe đá tách ra mấy đầu ngã ba, những này liền là huyền tế tự cất đặt chân quý bảo vật địa phương. Tần Tăng thẳng đến thả trung lục lạc địa phương, cái khác mấy đầu ngã ba bên trong cũng đều có giá trị liên thành bảo vật, nhưng tại Tần Tăng trong mắt, cùng bụi đất không có gì khác biệt, mà lại thời gian cũng không cho phép. Không lớn thạch quật bị nhân công tu chỉnh thành hình vuông, đỉnh chóp khảm nạm một cái dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng. Trong hang đá ở giữa có một bệ đá, phía trên đặt vào một cái tử sắc linh đang, một viên ngọc giản cùng một tấm phù chỉ, dùng lồng lưu ly. Trên bệ đá có cuối cùng một chỗ cơ quan, Tần Tăng tìm tòi đến độc tiễn, đem cơ quan phá hư, xốc lên lồng lưu ly. Thời gian cấp bách, Tần Tăng đè ép trong lòng kích động, cấp tốc đem ba món đồ thu lại, lặng yên rời khỏi hang đá. Chương 38, pháp khí, linh lực, thần thức, nguyên thần. Hồn võ huyện nha chất đầy bảo dương, vàng bạc châu báu lóa người ánh mắt. Tần Tăng đang an bài nhân thủ kiểm soát. Những này khế ước đều là hồn võ huyện phụ cận bách tính, đoán chừng là những cái kia tặc ngốc cưỡng đoạt đến, truyền tông đưa cho hồn võ huyện lệnh, trả lại bách tính a. Huyền tế tự bên ngoài tòa kia kho tiền cơ hồ bị rời trống. Trong đó còn có một tiểu dương khế ước, Tần Tăng mở ra, bên trong đều là hồn võ huyện chung quanh ruộng đất. Tần Tăng đem cái dương đưa cho Ngô Truyền Tông, đã thấy hắn muốn nói lại thôi, không khỏi âm thầm kỳ quái. Truyền Tông đang suy nghĩ gì? Có lời nói thẳng. Ngô Truyền Tông đứa nhỏ này tính tình thông minh, rất có nhãn lực độc đáo nhi, Tần Tăng dùng đến thuận tay, liền giữ ở bên người sai sử. Mà lại Ngô Truyền Tông ngộ tính không tệ, liền biết rõ nỗ lực, xem sách luyện võ chưa từng gián đoạn, mặc dù bỏ lỡ luyện võ tốt nhất tuổi tác. Thật tốt dạy dỗ, cũng có thể có một phen thành tựu. Bẩm tiên sinh, Ngô Truyền Tông cũng một mực quản Tần Tăng gọi tiên sinh, liền sợ bách tính chưa hẳn nguyện ý đem khế ước thu hồi đi. Tần Tăng kinh ngạc nói, vì cái gì? Lại có người không muốn trở về ruộng đất. Truyền Tông quê hương cũng có một cái chùa miếu, nghe nói rất nhiều người tự nguyện đem ruộng đất quyên tặng cho chùa miếu. Năm trước nạn hạn hán thời điểm, địa phương bách tính đều sống không nổi, ngược lại chùa miếu tá điền đều có thể có nói lắp. Nghe nói là chùa triển ruộng không cần giao thuế đất. Bách tính hàng năm chỉ cần hiến cho chủ miếu một chút lương thực là được, mỗi khi gặp tai năm giao không lên đủ ngạch lương thực, chùa triền sẽ dàn xếp, có lúc có thể được tiếp tế. Nhưng nộp lên cho quan phủ thiếu một đấu cũng không thành, còn có cái gì vào cân ra cân lửa hao tổn. Phu tử trước đó nói rất nhiều người không phải bị chết đói, là bị quan phủ bức tử. Tần Tăng nghe vậy càng thêm kinh ngạc, hắn thật vất vả phát thiện tâm, còn suýt nữa biến khéo thành vụng. Tần Tăng nhìn hướng những người khác, các nơi đều là như thế. Trương Văn Khuê hò nhẹ một tiếng, nói, hồi bẩm đường chủ, các nơi cũng là không hoàn toàn giống nhau, xác thực có đại đức cao tăng, nhưng cướp đoạt điền sản ruộng đất, ức hiếp bách tính làm ác chùa tăng cũng không phải số ít, nếu như chùa triền thế lớn, quan phủ đều bắt bọn hắn không có cách, huyền tế tự đến tột cùng thiện hay ác, còn chưa biết được. Vậy liền đi thăm dò, Tần Tăng đem khế ước vứt cho Trương Văn Khuê cùng Ngô Truyền Tông, kỳ hạn một ngày, hai người các ngươi tra cho ta rõ ràng, khế ước là trả lại bách tính, hay là trả lại chùa miếu. Do các ngươi quyết định. Nhìn thấy Trương Văn Khuê vẻ mặt cầu xin bộ dáng, Tần Tăng cười mắng, vẻ mặt đau khổ cho ai nhìn, nơi này không thể thiếu ngươi chỗ tốt. An bài tốt nhân thủ, Tần Tăng để cho Chu Minh Quang cùng Thủy Hầu Tử nhìn chằm chằm kiểm soát, chính mình không kịp chờ đợi phản hồi chỗ ở, đem cửa viện đóng kín. Tấm bùa này tính chất cùng Tịch Tâm đạo trưởng dùng phù chỉ hoàn toàn không giống, trắng noãn như tuyết, tính bền dẻo thật tốt, so sánh với tờ giấy tốt còn tốt hơn mấy phần. Mặt trên lá bùa vẽ lấy Tần Tăng xem không hiểu đường cong. So Tịch Tâm đạo trưởng những cái kia gạt người phù chỉ phức tạp nhiều, Tần Tăng nghiên cứu một hồi, không nhìn ra manh mối gì. Nghe Viên Giác thượng nhân nói, người tu tiên kia thả ra màn nước sau đó, phù chỉ liền vỡ vụn, đoán chừng là duy nhất một lần, trong tay liền cái này một tấm, Tần Tăng luyến tiếc làm loạn, sợ liền hủy đi. Hai cánh tay cầm lấy tử sắc linh đang cùng ngọc giản, Tần Tăng nghĩ lại chính mình khống chế Diêm La Phiên quá trình, chỉ cần thôi động thể nội khí tiến nhập Diêm La Phiên, trong đầu liền xuất hiện Diêm La Phiên pháp chú. Bất quá, cũng có Ô Mộc kiếm loại này dị loại, vô luận hắn làm hoặc nhiều hoặc ít khí đi vào, đều như đá chìm biển lớn. Tại sao lại có loại này khác biệt, Tần Tăng cũng không biết nguyên nhân. Tần Tăng do dự một chút, nghĩ đến tử sắc linh đang giết người thời gian biểu hiện, đoán chừng cùng Diêm La Phiên một dạng, không phải vật gì tốt, mai ngọc giản này lộ ra nhu hòa quang trạch, ấm áp đáng yêu, không ngại thử trước một chút nó. Đem chuông lục lạc buông xuống, Tần Tăng tay cầm ngọc giản, thôi động một cỗ khí, thử thăm dò tiến nhập Ngọc Giản. Không ngờ, Ngọc Giản đột nhiên tránh thoát Tần Tăng tay, dán chặt đến hắn trên trán. Tần Tăng cảm giác chính mình ý thức thật giống bị Ngọc Giản hút vào, trong lòng giật mình, có Diêm La phiên vết xe đổ, cũng là không có quá lo sợ, vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo. Ngọc Giản bên trong chẳng lẽ có khác càn khôn? Tần Tăng đang âm thầm lẩm bẩm, phát hiện trong Ngọc Giản hẳn là một quyển văn tự, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Nửa cái canh giờ sau đó, từ đầu đến cuối khô tọa, tại bên cạnh bàn vẫn không nhúc nhích, Tần Tăng giơ tay lên đem Ngọc Giản lấy xuống, mở hai mắt ra, nhìn xem Ngọc Giản, trong mắt lóe ra kích thích quang mang. Hiện tại hắn hiểu rõ, mai Ngọc Giản này không phải binh khí, mà là ghi chép văn tự vật dẫn, bên trong văn tự là đối viên này, chuông lục lạc năng lực cùng thế nào thao túng nói rõ. Chuông lục lạc nguyên lai gọi tử hồn linh, là một cái thượng phẩm pháp khí, có mê loạn thần hồn, mê hoặc người tâm trí hiệu quả, nếu như tu sĩ đủ cường đại, thậm chí có thể trực tiếp diệt sát địch nhân nguyên thần. Tử hồn linh phương pháp sử dụng rất đơn giản, không cần chú quyết, chỉ cần tu sĩ lấy linh lực thôi động linh âm, sau đó dùng thần thức thao túng, liền có thể có hiệu quả. Đối với thao túng tử hồn linh quá trình, trong Ngọc Giản viết phi thường kỹ càng. Mới vừa lên tay lúc, tu sĩ thao túng tử hồn linh không thuần thục, cần lấy thần thức khống chế linh âm, toàn lực đối phó một cái địch nhân, mới có thể lớn nhất phát huy ra tử hồn linh lực lượng. Là có thể đối với tử hồn linh như cánh tay sai sử lúc, kiện pháp khí này liền có thể thể hiện ra cường đại nhất uy lực, đồng thời mê hoặc ba, bốn người cũng không đáng kể. Tần Tăng không kịp chờ đợi cầm lấy tử hồn linh, dựa theo trong Ngọc Giản biện pháp, thần thức tiến nhập pháp khí bên trong, sau đó dùng trong cơ thể cái kia cỗ khí đi thôi động. Hắn động tác cũng không thuần thục, thử mấy lần mới quen thuộc. Không ngờ tử hồn linh tựa như một cái động không đáy, hắn toàn lực ứng phó, hao hết toàn bộ linh lực, mới miễn cưỡng thành công. Đinh linh linh, tử hồn linh không gió mà bay, thanh thúy linh âm trong phòng quanh quẩn. Tần Tăng xoa xoa trên trán mồ hôi, trong cơ thể hắn linh lực bị quét sạch sành sanh, không gì sánh được suy yếu, nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhận được một kiện thần kỳ pháp khí cố nhiên đáng mừng, nhưng nhất làm cho Tần Tăng kích động, còn lại là bản này văn tự bản thân. Hắn thể nội khí, liền là trong Ngọc Giản viết linh lực. U Minh Kinh thật sự là tu tiên pháp quyết, hắn thật thành rồi một cái tu tiên giả. Điều này làm cho Tần Tăng một mực lo lắng bất an tâm rốt cục an định lại. Mặt khác, Tần Tăng cũng từ trong Ngọc Giản học được rất nhiều. Tu tiên giả hồn phách hình như cùng phàm nhân không đồng dạng, được xưng là nguyên thần. Thần thức cũng là U Minh Kinh bên trên không có đề cập, Tần Tăng bây giờ mới biết thần thức tồn tại, dựa theo trong Ngọc Giản viết, chỉ cần bắt đầu tu luyện, nguyên thần bên trong liền có thể sinh ra thần thức. Thần thức không chỉ có thể thao túng pháp khí, còn có cái khác diệu dụng, nhưng chỉ có thể Tần Tăng chính mình chậm rãi lục lọi. Nghĩ tới đây, Tần Tăng vội vàng đem trước đó nhận được Ô Mộc kiếm những vật này lấy ra, chẳng lẽ là bởi vì trước đó không biết thần thức nguyên nhân, mới không thể sử dụng bọn chúng. Tần Tăng vội vàng cầm lấy Ô Mộc kiếm, thần thức dò vào trong đó, đáng tiếc Ô Mộc kiếm y nguyên giống như cái động không đáy, thần thức cùng linh lực ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng không có phản ứng chút nào. Lại đem thần thức tiến nhập Diêm La Phiên, Tần Tăng mới thu lấy được. Diêm Vương tuy có su cát tị hung bản năng, nhưng tâm trí đồng thời không có cao bao nhiêu, trước đó hắn sử dụng Diêm La Phiên, chỉ có tại hắn trong tầm mắt người, mới có thể chỉ định cho Diêm Vương, nếu không hoàn toàn không cách nào ràng buộc Diêm Vương hành động. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể đem thần thức che ở Diêm Vương trên thân, thường thường mệnh lệnh nó. Chương 39, chất vấn. Tần Tăng âm thầm kỳ quái, Diêm La Phiên, Tử Hồn Linh, Ô Mộc Kiếm, ba cái đều là tu tiên giả binh khí. Lại có hoàn toàn không giống phương pháp sử dụng. Tử hồn linh là thượng phẩm pháp khí, bọn chúng cũng là pháp khí sao? Là cái gì phẩm giai? Buông xuống Diêm La Phiên, Tần Tăng lại đem ánh mắt đặt ở da dê cùng bảy màu cẩm nang bên trên. Để cho hắn thất vọng là, khối này da dê cùng trước đó một dạng, vô luận thần thức hay là linh lực, đều sẽ trực tiếp từ trên người nó xuyên qua, cùng cái khác phàm vật một dạng, liền là một khối bình thường da. Tần Tăng vốn là đối với bảy màu cẩm nang cũng không ôm hy vọng quá lớn. Không ngờ thần thức vừa tiến vào cẩm nang, ầm một cái, trước mắt lại xuất hiện một cái lạ lẫm không gian. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, trước đó dùng linh lực đụng vào cẩm nang, căn bản không phản ứng chút nào, nguyên lai cũng là một kiện tiên gia pháp khí. Chỗ này không gian cũng không lớn, bên trong chất đầy tạp vật, đây chính là túi trữ vật. Tần Tăng liếc mắt qua, bắt mắt nhất không ngoài cái kia hai đống nhỏ kim ngân, quang mang lập lòe, hòa lẫn. Chỉ dựa vào những này kim ngân, Tần Tăng coi như làm phàm nhân, cũng là nhà đại phú. Kỳ quái là, những này kim ngân bên cạnh chất đống không phải ngọc khí châu báu, mà là phân tán mấy khối tảng đá, những này tảng đá ngoại trừ màu sắc khác nhau, cái khác cơ bản giống nhau, có là màu vàng, có là màu lam, có đỏ thẫm, không có một chút màu tạp, phi thường kỳ lạ. Tần Tăng đếm, hết thảy chỉ có 8 khối. Ngoại trừ những này, liền là một chút ăn ở cần thiết tục vật, thậm chí có nồi bát cùng dầu muối hương liệu những vật này, không có một cái nào giống như là tu tiên giả nên có cái gì. Từng loại đồ vật nhìn sang, Tần Tăng càng thêm thất vọng, cuối cùng chỉ còn lại góc nhỏ bên trong vài cuốn sách cùng một cái khoảng không hộp gỗ. Trong đó một bản sách cũ tỏ ra rất xưa cũ, bìa viết bốn chữ, Tống Thị Tộc Phổ. Đây chẳng lẽ là Ngự Kiếm thiếu niên gia phổ? Tần Tăng thầm nói, nguyên lai thiếu niên họ Tống, không biết gia phả bên trên có không có thiếu niên địa chỉ hoặc là Tống gia tổ từ đường địa chỉ loại hình, sau này có cơ hội có thể đi báo cái tin. Một quyển khác tên là Huyền Âm Sách, cuối cùng một bản bìa một chữ đều không có. Cái này hai quyển rất có thể là họ Tống thiếu niên tu luyện công pháp, Tần Tăng trong lòng hơi động, mong muốn mở sách, nhìn xem cùng mình U Minh Kinh có cái gì khác biệt, thế nào liệu căn bản làm không được. Hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, cẩm nang bên trong đồ vật chỉ có thể nhìn không thể mò. Tần Tăng liền giống bị dội cho một chậu nước lạnh, trong lòng gấp, từng cái thử qua đi, lại ngay cả bình thường nhất y phục đều không động được, cũng vô pháp đem bọn nó lấy ra. Hắn thử thật lâu, cuối cùng mới chán nản từ bỏ. Vào Bảo Sơn mà về tay không cảm giác cũng không dễ chịu, Tần Tăng trong lòng uể oải, chỉ có thể tự an ủi mình. Cái này cẩm nang bên trong đồ vật nhìn không nhiều chân quý. Từng loại đồ vật xem hết, bên ngoài trời đã triệt để đen lại, bất chi bất giác bận rộn đến đêm khuya. Mặc dù lấy không được cẩm nang đồ vật, hai ngày này thu hoạch cũng cực kỳ không ít. Vốn là coi là vật phẩm trang sức cẩm nang hẳn là túi trữ vật, điều này làm cho Tần Tăng cũng không dám lại xem thường da dê, cùng phù chỉ những vật này cùng một chỗ cẩn thận cất giữ tốt, còn như tử hồn linh, hắn tìm một sợi dây, cột vào trên cổ tay, dùng dễ dàng hơn. Tần Tăng đem đồ vật đều thu thập xong, vừa lòng thỏa ý nhập định tu luyện, không biết có phải hay không tâm tình thư sướng nguyên nhân, vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, khốn hắn một tháng bình cảnh lại buông lỏng. Tần Tăng đại hỉ, không dám tí nào buông lỏng, toàn lực vận chuyển công pháp, rốt cục một lần phá vỡ quan ải, đột phá đến U Minh Kinh tầng thứ ba. Không dễ dàng a. Tần Tăng âm thầm cảm khái, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại đã dòng dã 2 năm thời gian, chưa hề gián đoạn, lại chỉ tu luyện đến tầng cảnh giới thứ ba. U Minh Kinh phía sau khẳng định càng khó khăn, không biết còn muốn mấy năm mới có thể đột phá đến tầng thứ 6. Tại tầng thứ 6 sau đó, còn có không có cảnh giới cao hơn? Nếu có, chính mình lộ làm như thế nào đi? Vuốt lên trên thân táo bạo khí tức, Tần Tăng phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Đột phá U Minh Kinh tầng thứ 3 sau đó, Tần Tăng trong cơ thể linh lực tăng lên mấy lần, sử dụng tử hồn linh không có như thế cố hết sức, hắn không có chút nào buồn ngủ, đối với tử hồn linh yêu thích không buông tay. So Diêm La Phiên còn để tâm. Rốt cuộc, đây là kiện thứ nhất hắn có thể trực tiếp sử dụng pháp khí. Phanh phanh. Bên ngoài cửa viện đột nhiên bị người gõ vang, Tần Tăng nhíu nhíu mày, ai? Trịnh Khôn ở phía ngoài nói, đường chủ, Chu tướng quân phái người vào thành đưa tin, quận chúa Giá Lâm, đang hướng huyện nha chạy tới. Quận chúa. Tần Tăng nói thầm một tiếng đến thật nhanh, cấp tốc thu thập một phen, đem tử hồn linh tại ống tay áo giấu kỹ, bước nhanh hướng huyện nha tiến đến. Vừa tới huyện nha phía trước, liền nghe được đầu đường một trận gấp rút tiếng vó ngựa, Đông Dương quận chúa một ngựa đi đầu, Chu Minh Quang cùng Bạch Giang Lan theo ở phía sau, còn có mấy kỵ hầu cận, chạy nhanh đến. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, Tần Tăng còn chưa bao giờ thấy qua Đông Dương quận chúa mặc nữ trang, lần này cũng thế. Sắc trời thanh mông, đá xanh phố dài, gió thu qua, lá vàng bay. Đông Dương quận chúa một thân giáp nhẹ khôi anh, lưng đeo bảo kiếm, màu đỏ thấm áo choàng cao cao tung bay, theo móng ngựa nhấp nhô. Nhìn thấy Tần Tăng người, Đông Dương quận chúa hai mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hàn quang lấp lóe, hình như tỏ rõ lấy một chàng gió táp mưa rào sắp đến. Bạch Giang Lan lặng lẽ cho Tần Tăng nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn thành thật một chút. Mắt thấy là phải vọt tới Tần Tăng trước mặt, tuấn mã tốc độ không thấy chút nào chậm lại, tại một khắc cuối cùng, Đông Dương quận chúa dùng sức ghìm chặt dây cương, tuấn mã hí dài, móng trước nhảy lên thật cao. Đông Dương quận chúa tung người xuống ngựa, mắt hạnh trừng mắt Tần Tăng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn, giả tạo vương ấn, giả truyền thánh dụ, tự tiện điều binh, làm hại thánh địa. Tần đường chủ, ngươi có mấy cái não đại? Đối mặt Đông Dương quận chúa tập trung nhìn ánh mắt, Tần Tăng mặt không đổi sắc, chia tay ra, quận chúa bất giận, mời trước vào huyện nha, thuộc hạ cho quận chúa nhìn một vật. Đông Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, dùng sức hất lên roi ngựa, nhanh chân bước vào huyện nha. Tần Tăng nghiêng người dẫn đường, trực tiếp tiến nhập huyện nha phòng lớn. Kim ngân tài bảo đã kiểm soát hoàn tất. Từng cái dương bày ra chỉnh tề, Đông Dương quận chúa đứng tại cửa ra vào, tầm mắt quét qua, ngữ khí không kiên nhẫn nói ra, đây là cái gì? Tần Tăng đi tới gần một cái dương bên cạnh, đưa tay mở ra, chỉnh chỉnh tề tề một dương nén bạc, lại xốc lên, lại là một dương. Tần Tăng tiếp nhận thủy hầu tử đưa qua thư sách, nói, quận chúa, những này là từ Huyền Tế tự trong đó một cái kho tiền rời ra ngoài tài vật, Vẻn vẹn hiện bạc liền 100 vạn lượng, còn có số lượng không ở tại phía dưới châu báu ngọc thạch, cái khác bạch diêu đồ sứ, tơ lụa càng là nhiều vô số kể, hơn 1.000 người rời một ngày một đêm mới chuyển xong. Đây là cho Chu Minh Quang chia xong chỗ tốt còn lại, Huyền Tế tự hào phú, đem tất cả đều kinh đến. Đông Dương quận chúa đại mi cau lại, thật lâu không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Tăng âm thầm kỳ quái, chờ trong chốc lát, liền thấy Đông Dương quận chúa ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, Giang Châu Thành còn có quân coi giữ 1.000, ta cho hết ngươi, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Chương 40, 19 tuổi. Được rồi. Không đợi Tần Tăng trả lời, Đông Dương quận chúa lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết không biết? Bởi vì ngươi làm sằng làm bậy, trong triều miệng tiếng hung hăng, thế tử tại quận thành đại phát lôi đình, một ngày liên phát 3 đạo mật chỉ, thề trảm Chu Minh Quang, buộc mục đế đốc tự thân lên Huyền Tế tự chịu đòn nhận tội, trả về chỗ cướp tài vật. Quận thành là chỉ toánh thủy quận quận thành. Đông Dương Vương khởi binh sau đó, tại Thuần Thành xây cái tiểu triều đình, vương gia tự mình giáp trụ ra trận, thế tử là tọa trấn trung tâm, đánh xuống toánh thủy quận sau đó, hai lộ đại quân lương thảo quân nhu quân dụng đều muốn từ toánh thủy quận ra, thế tử liền đi toánh thủy quận quận thành tọa trấn. Bất quá, tại thế tử đuổi tới toánh thủy quận trước đó, thế lực khắp nơi đều đã bị quận chúa chỉnh lý sạch, xem như nhặt được cái đại tiện nghi. Hắn hôm trước mang binh đi Huyền Tế tự trộm bảo, tính toán đâu ra đấy mới trôi qua 2 ngày, không chỉ có tại phía xa toánh thủy quận thế tử vì Huyền Tế tự đứng đài, quận chúa cũng liền đêm từ Giang Châu thành chạy tới. Tần Tăng khuất phục nhận tội, quận chúa minh giám, vương gia thủ dụ là thuộc hạ giả tạo, đề đốc đại nhân cùng Chu tướng quân đều là bị thuộc hạ che đậy, muốn trảm cũng hẳn là trảm thuộc hạ. Đầu ngươi so Chu Minh Quang cứng rắn hoặc nhiều hoặc ít. Nếu không phải nhìn ngươi đã cứu bản cung một mạng, bản cung hiện tại liền chém ngươi. Đông Dương quận chúa gầm thét, tức giận nói, Nhạc lão đã đi gặp Hắc Hạc chân nhân, chủ động giao ra binh phòng quyền hành, đem ngươi người liệt kê một cái danh sách cho ta. Tương lai xuất tướng nhập tướng, ngươi muốn đi con đường nào? Tần Tăng không chút do dự nói, lãnh binh đánh trận lập công mau một chút. Đông Dương quận chúa liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tăng, vậy thì tốt, ngươi lập tức thu thập gói hành lý, đi Hổ Châu tuyên uy doanh. Ta sẽ lên báo phụ vương, lấy chức người lập xuống công lao, làm tham tướng thừa sức. Tần Tăng sắc mặt một khổ, thuộc hạ có thể hay không đi kiều dũng doanh. Tham tướng vị trí không thấp, tại tuyên uy doanh, gần với tả hữu đề đốc cùng tả hữu phó tướng. Nhưng bây giờ tuyên uy doanh đề đốc là Vương Lưu tiểu tử kia. Chính mình mới vừa ở Hòa Ninh huyện đem hắn đắc tội sạch gọn, hiện tại liền chạy tới dưới tay hắn làm việc. Đây không phải đưa hàng tới cửa sao? Không được. Đông Dương quận chúa mắt phượng hung hăng khoét hắn một cái, không cho thương lượng. Chu Minh Quang, theo bản cung lên núi, hướng phương trượng thỉnh tội. Tần Tăng vội vàng đuổi theo, cái sọt là thuộc hạ chọc ra đến, đi chịu đòn nhận tội cũng nên thủ hạ đi mới là, há có thể để cho quận chúa thiên kim thân thể, hướng những cái kia con lừa ngốc khuất phục. Chu tướng quân, Bạch đại ca, mau kéo một đội binh tới, kéo lên những bạc này. Lời còn chưa dứt, liền nghe Đông Dương quận chúa quát lên, cái gì bạc? Phật môn kham khổ, Huyền Tế tự đều là đại đức cao tăng, há có thể ham hưởng lạc. Làm tụ tập tài vật chi chuyện xấu, ngươi đừng vội nói xấu. Tần Tăng cười hắc hắc. Đông Dương quận chúa trên mặt giận tái đi, phẩy tay áo bỏ đi, dường như nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, chuyển thân hỏi, ngươi dùng cái gì giả tạo phụ vương ấn tỷ? Cây củ cải. Tần Tăng cũng không biết quận chúa là thế nào trấn an Huyền Tế tự chúng tăng, cùng ngày hắn liền mang theo thủy hầu từ bọn người một ngựa, đi Hổ Châu. Tần Tăng ngồi lên thăm tướng sau đó. Thủ hạ thứ 8 doanh vốn là làm là đoạn kết, quét dọn chiến trường công việc, Vương Lưu Tấu mời đề đốc đại nhân, lấy Tần Tăng từng xâm nhập địch hậu, thống soái binh đàn danh nghĩa, để cho Tần Tăng lấy đường đường một doanh tham tướng, làm đêm không thu đầu lĩnh. Ai ngờ cử động lần này chính cùng Tần Tăng chi ý, từ đây Tần Tăng mang binh ở bên ngoài, cùng Vương Lưu cực ít tiếp xúc, ở giữa có tả phó tướng Phùng tướng quân hòa giải, Vương Lưu chỉ là cái hữu đề đốc, coi như lại xem không quen Tần Tăng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đô Lăng huyện chiến dịch triệt để đánh rớt Bình Sơn quận quan quân sống lưng, Hổ Châu, Bắc Bình Châu cơ hồ không có làm cái gì chống cự liền một đường tan tác. Không ra nửa năm thời gian, Tuyên Uy Doanh cùng Kiêu Dũng Doanh triệt để cầm xuống Bình Sơn quận, so Đông Dương Vương động tác còn nhanh hơn. Đông Dương Vương đánh hạ Chiêu Dương quận sau đó, cũng không nóng lòng mưu cầu đế đô ba quận, mà là tây chuyển lao tới Tây Đài quận, nhưng Tần Tăng bọn họ nhất định phải gặm gặm đế đô ba quận khối này nhất xương cứng. Chẳng ai ngờ rằng Đông Dương Vương khởi binh mới 2 năm, liền cầm xuống huy hoàng như vậy chiến quả, Ngụy Đế chỉ có thể co đầu rút cổ tại đế đô, Cửu Vệ, Quy Trạch ba quận, người sáng suốt đều có thể nhìn ra xu thế tương lai ở nơi nào. Lại là một năm đầu xuân, mùa đông túc sát còn chưa tan đi, mưa xuân cũng không thể cho mảnh này ruộng đất mang đến sinh cơ. Tần Tăng che kín trên thân thoa nón lá, tại núi rừng bên trong chậm rãi từng bước bôn ba. Bất chi bất giác, đi tới thế giới này đã 3 năm rưỡi, dựa theo Tần Tam Oa tuổi tác tính, hắn hiện tại cả 19 tuổi. Mưa rơi càng ngày càng nhanh, Tần Tăng tìm cái địa phương tránh mưa, nhìn xem màn mưa bên trong mông lung núi xa, tâm tư ung dung. Đã qua 1 năm, hắn hết sức chăm chú tu luyện cùng trải vuốt chính mình tu vi, đối với trong quân sự vụ chỉ là ứng phó xong việc, dưới mông tham tướng vị trí là 1 năm cũng không có chuyển ổ. Hắn một chút chậm rãi thử nghiệm, Diêm La Phiên bên trên lỗ rách đã toàn bộ tu bổ lại, Diêm Vương khôi phục thực lực đến trước kia đỉnh phong, nhưng vẫn đối với Tần Tăng nói gì nghe nấy. Điều này làm cho Tần Tăng ý thức được, theo hắn tới Phật Ngọc, hình như có khó có thể tưởng tượng cường đại năng lực, thâm bất khả chắc. Nhưng vô luận hắn dùng linh lực hay là thần thức dò xét, Phật Ngọc lù lù bất động. Bao quát ô mộc kiếm, da dê, 7 màu cẩm nang những vật này, cũng đều là như cũ, Tần Tăng lấy chúng nó một chút biện pháp đều không có. Nói đến thần thức, Tần Tăng đi qua một phen tìm tòi sau đó liền có thể thuần thục sử dụng, đem thần thức buông ra, chung quanh mấy tấc bên trong một khi có cái gì tới gần, không cần mắt thấy tai nghe, y nguyên có thể rõ ràng biết rõ, điều này làm cho Tần Tăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù chỉ có mấy tấc phạm vi, nhưng tại đột phá U Minh Kinh tầng thứ 3 trước đó, khoảng cách ngắn hơn. Tần Tăng suy đoán, theo tu vi cùng cảnh giới đề thăng, thần thức phạm vi sẽ càng lúc càng lớn, sau này chung quanh động tĩnh gì đều không thể gạt được chính mình. Còn phải đợi hắn đột phá U Minh Kinh tầng thứ 4 mới có thể có đến nghiệm chứng. Tu vi lập tức liền nhanh tầng thứ 3 đỉnh phong, nhưng Tần Tăng rất sợ đột phá thời điểm, như lần trước dạng kia gặp được bình cảnh, loại kia không thể tiến thêm, không có đầu mối cảm giác để cho người ta muốn nổi điên, mà lại rất có thể muốn trì hoãn rất dài thời gian. Hắn gấp đột phá, không chỉ là muốn đạt được càng cường đại thần thức, còn có tử hồn linh nguyên nhân. Hiện tại Tần Tăng đối với tử hồn linh có thể làm được như cánh tay sai sử, tử hồn linh uy lực xác thực kinh khủng. Tần Tăng thử qua mấy lần, mục tiêu không có chút nào sức chống cự, khó thoát hồn phi phách tán ách vận. Nhưng mỗi lần sử dụng tử hồn linh sau đó, Tần Tăng trong cơ thể linh lực liền cơ hồ hao hết, trước hết khôi phục linh lực mới có thể tiếp tục sử dụng. Tần Tăng không biết khác tu tiên giả có không có khôi phục nhanh chóng linh lực biện pháp, hắn chỉ có thể vận chuyển công pháp từng chút một khôi phục, tốc độ rất chậm, nếu như địch thủ cường đại, thế cục phức tạp, không có khả năng tha cho hắn làm như vậy. Mặt khác, tử hồn linh một lần chỉ có thể chuyên tâm đối phó một cái địch nhân, nếu như đồng thời đối phó 2 người, Tần Tăng liền sẽ đầu đau muốn nứt, vô pháp kiên trì. Điều này làm cho hắn không kịp chờ đợi mong muốn đột phá cảnh giới cao hơn. Xem ra trận mưa này còn muốn hạ thật lâu, Tần Tăng đang muốn đả tọa tu luyện, đột nhiên nhìn thấy dưới chân núi ngọn cây vũ động, có một bóng người ngay tại trong rừng lao vùn vụt, chính là Thủy Hầu Tử, không biết có việc gấp. Chương 41, dị biến. Tần Tăng một điểm chân, bay lên ngọn cây, đón đi xuống. Lão Chu, xảy ra chuyện gì? Tần tướng quân. Thủy Hầu Tử nhìn thấy Tần Tăng, sắc mặt vui mừng, lớn tiếng nói, Mạc tướng vừa nhận được dùng bồ câu đưa tin, đề đốc có lệnh, để cho Tần tướng quân lập tức dẫn người rút lui Cổ Linh Sơn, kỳ hạn 3 ngày, phản hồi đại trại. Tần Tăng nghe vậy nhướng mày, nguyên nhân gì? Là cho ta chính mình trở về, vẫn là phải cầu tất cả mọi người rút lui. Thủy Hầu Tử vài cái thả người tới, từ trong ngực lấy ra một phong dùng giấy dầu gói lấy thư, trên thư nói, để cho tướng quân mang theo tất cả mọi người rút về đi, không nói gì nguyên nhân. Tần Tăng tiếp nhận thư, nhìn kỹ một lần, quả nhiên, là mệnh lệnh hắn trong vòng 2 ngày mang theo toàn bộ thám báo triệt xuất Cổ Linh Sơn, diễn đạt so Thủy Hầu Tử ngữ khí nghiêm khắc hơn nhiều. Nắm vuốt thư tử, Tần Tăng nhìn bốn phía núi hoang, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hiện tại Đông Dương Vương đã cầm xuống Tây Đài quận, các lộ đại quân tề động, lao thẳng tới đế đô 3 quận, tuyên uy doanh tiến nhập Quy Trạch quận đã 2 tháng, đồng thời liên khắc số thành, hiện tại mục tiêu là Đội Nha Khẩu. Đội Nha Khẩu nhưng thật ra là một tòa không nhỏ thành trì, nguyên là Lăng Thủy Hà một cái bến đò, sau đó dần dần phát triển. Lăng Thủy Hà là Quy Trạch quận lớn nhất một con sông, từ Tây Bắc đến Đông Nam, nghiêng xuyên qua cả cái quận, mặc dù không bằng Vu Lăng Giang rộng lớn, cũng quanh năm kinh lưu không thôi, chưa hề khô cạn, hành quân vận lương đều mượn Lăng Thủy Hà chi lực. Bởi vì bến đò tiện lợi, hôm nay quân coi giữ lớn nhất kho lúa liền đặt ở Độ Nha Khẩu. Cầm xuống Độ Nha Khẩu, cắt đứt Lăng Thủy Hà hạ lưu 7 thành liền trở thành cô thành, tương đương bị chặt đứt mệnh mạch, ngoại trừ đầu hàng, không còn cách nào khác. Vốn là Tuyên Uy Doanh hiện tại không có khả năng đối với Độ Nha Khẩu động thủ, bởi vì Độ Nha Khẩu phía nam cách một cái sơn mạch to lớn, tên là Cổ Linh Sơn. Muốn đánh Độ Nha Khẩu, nhất định phải vượt qua Cổ Linh Sơn. Cổ Linh Sơn sơn thế hiểm trở, rừng cây rậm rạp, không hề giấu chân người, truyền thuyết chim nhỏ cũng bay không đi qua. Ngoại trừ vào núi đi săn thợ săn, người bình thường đi vào, chắc chắn mất phương hướng, chết chạy không thoát đến, càng không nói đến đại quân. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn họ muốn đông vào mấy trăm dặm, từ Cổ Linh qua lượn quanh một chỗ ngoặt, Sau đó từ Lăng Thủy Hà hạ lưu 7 thành, một thành trì đánh tới. Lúc này Cổ Linh Quan đã trưng bày trọng binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đánh như vậy không chỉ có hao phí thời gian, thương vong cũng tất nhiên thảm trọng. Trước mấy ngày, Tuyên Uy Doanh đánh hạ Cổ Linh Sơn trước thành nhỏ lúc, Tần Tang từ một cái từng tại Cổ Linh Sơn làm thợ săn lão nhân nơi đó, thăm dò được một tin tức, Cổ Linh Sơn bên trong từng có một cái cổ đạo, địa phương truyền thuyết là tiền triều khai quốc hoàng đế hành quân thời gian mở, sau đó hoang phế, cách nay đã có gần ngàn năm, hiếm ai biết. Tần Tang đem cổ đạo trên tình báo báo, sau đó phụ mệnh mang theo thám báo vào Cổ Linh Sơn tìm hiểu, lúc này mới vừa mới tiến đến, đem thám báo tản ra, liền bị gọi về đi. Thư ký tên là Ấn Soái, phong thư này liền là quân lệnh. Lưu tại đại trại bên trong Ngô Truyền Tông lại không có nói trước truyền đến tin tức, rất có thể là Tuyên Uy Doanh cao tầng đột nhiên làm quyết định. Thủy Hầu Tử gặp Tần Tăng mặt lộ vẻ khó khăn, cũng biết đem toàn bộ tản ra thám báo tụ lại, không phải một hai ngày có thể làm được, tướng quân, làm sao bây giờ? Tần Tăng nghĩ nghĩ, nói, lão Chu, ngươi bây giờ đưa tin Trịnh Khôn cùng Trương Văn Khuê, tất cả nhân thủ giao cho bọn hắn hai cái điều động, lưu tại Cổ Linh Sơn, tiếp tục tìm kiếm cổ đạo, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đại trại. Vâng. Mưa rào xối xả, hai người một đêm chưa từng nghỉ ngơi, ra Cổ Linh Sơn cưỡi lên ngựa, ngày thứ hai thời gian mới chạy về đại trại. Tại đại trại bên ngoài, Tần Tăng cũng cảm giác được có chút không đúng, quân trại bên trong có khác biệt trước kia túc sát bầu không khí, tuần tra cũng so trước kia nghiêm mật nhiều. Hai người gió bụi mệt mỏi, Tần Tăng thay đổi giáp trụ, đang muốn đi trước trong doanh tìm Ngô Truyền Tông, phát hiện Ngô Truyền Tông ngay tại bên ngoài chờ hắn. Tiên sinh, Phùng phó tướng tự mình tới tìm ta, để cho ngài trở lại đại trại sau đó, lập tức đi gặp hắn. Tần Tăng gật gật đầu, hỏi, có không có tra được đã xảy ra chuyện gì? Ngô Truyền Tông xấu hổ nói, Truyền Tông vô năng, ngày hôm trước đêm khuya trong quân đại doanh đột nhiên phong bế, 12 cái canh giờ đều có trọng binh chấn giữ, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần, nếu không giết chết bất luận tội. Truyền Tông bốn chỗ tìm hiểu, từ đầu đến cuối không thể nhận được tin tức chính xác. Tần Tăng chú ý tới Ngô Truyền Tông sắc mặt tiểu tụy, hai mắt mang theo mắt quầng thâm, biết rõ hắn cũng tận lực, nếu như trung quân xuất hiện biến cố gì, cũng không phải Ngô Truyền Tông có thể biết, liền vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói, cái này cũng không trách ngươi, đi nghỉ trước đi, ta đi tìm Phùng phó tướng. Đi tại doanh trại bên trong, Tần Tăng nhìn xem một đội tiếp một đội binh sĩ, âm thầm kỳ quái, cũng có chút do dự. Hắn không được đến quận chúa đưa tin, hẳn không phải là phía sau xảy ra vấn đề. Bất quá, cho dù trong quân đại doanh phát sinh bất ngờ làm phản, y nguyên có không nhỏ nguy hiểm. Tần Tăng tự cao đã không phải là phàm nhân, nhưng nếu như đối mặt mấy trăm kình nõ, cũng chỉ có thể hai mắt vừa nhắm, tử tướng khẳng định rất thê thảm. Nhanh đến trong quân đại doanh lúc, Tần Tăng do dự một chút, trong bóng tối gọi ra Diêm Vương đến, đem một luồng thần thức che ở Diêm Vương trên thân, tiềm nhập trong doanh. Diêm Vương lặng yên tại đại doanh lướt qua, bên trong không như trong tưởng tượng sát cơ tứ phía cảnh tượng, sau đó dẫn Diêm Vương đi Phùng thứ tướng quân trướng. Phùng phó tướng ngay tại trong trướng, chung quanh cũng không có đao phủ thủ mai phục, Tần Tăng lúc này mới yên tâm. Lúc này hắn chạy tới trung quân cửa doanh phía trước, lấy ra lệnh bài, lấy hắn tham tướng chi tôn, dĩ nhiên là cũng phải thông báo Phùng phó tướng sau đó, mới có thể thu được chính xác cho đi. Mạc tướng tham kiến Phùng tướng quân. Xa xa nhìn thấy Phùng phó tướng đi tới, Tần Tăng lập tức hành lễ. Tần lão đệ. Phùng phó tướng đi nhanh mấy bước, đỡ lấy Tần Tăng, thần sắc có chút vội vàng, ngươi rốt cục trở về, mau theo ta đến. Hai người cầm tay đi vào Phùng thứ tướng quân trướng, Phùng phó tướng thận trọng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, mới thấp thanh âm nói rồi cái tin tức kinh người, đề đốc đại nhân đột nhiên bệnh nặng hôn mê, hôm nay nguy cơ sớm tối, sợ là không kiên trì được mấy ngày. Tần Tăng a một tiếng, một mặt ngoài ý muốn, Tuyên Uy Doanh hai vị đề đốc, Vương Lưu bất quá là hữu đề đốc, Tả đề đốc mới thật sự là trưởng quân đại tướng, người này quen thuộc binh pháp, hành quân có phương pháp, quân kỷ nghiêm minh. Tả đề đốc là Đông Dương Vương Tâm Phúc, chỉ thuần phục vương gia, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn chỉ cho phép luận quân cơ đại sự, đối với thế tử cùng quận chúa tranh đoạt, cũng là ai cũng không giúp thái độ. Có hắn áp chế, Vương Lưu mới không dám làm sằng làm bậy, dùng quỷ kế đối phó Tần Tăng. Tần Tăng lấy ra cái kia phong quân lệnh, ta hôm qua mới thư từ, người phương nào tại sử dụng ấn soái? Phùng phó tướng một mặt tức giận nói, đề đốc đại nhân hôn mê trước đó, tướng quân bên trong sự tình phó thác cho Vương Lưu, bao quát ấn soái cùng hổ phù, đều cho hắn. Tần Tăng im lặng, hôm nay thế cục đã tương đương sáng tỏ, Đông Dương Vương đăng lâm đại bảo chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại trong triều đình đã có người đang nghị luận thái tử sự tình. Thái tử chi vị, ngoại trừ thế tử, cũng liền quận chúa có tư cách tranh một chuyến. Nhưng từ đại tùy khai quốc đến nay, chưa hề có tẫn kê ti thần tiền lệ, những người này sẽ đứng tại cái kia bên cạnh, có thể tưởng tượng được. Tại Hòa Ninh huyện lúc, Hắc Hạc chân nhân liền trong bóng tối cùng Thế tử bất hòa. Tả đế đốc thời khắc hấp hối, đem quân quyền giao cho Vương Lưu, hướng Thế tử lấy lòng, giúp đời sau kết một cái thiện duyên, cũng rất bình thường. Chương 42, vong dương mà chết. Vương Lưu chẳng lẽ có dũng khí dựa vào bản thân yêu ghét, vô duyên vô cớ, cưỡng ép sửa đổi chúng tướng nghị định quân sách. Nếu như có thể tìm tới cổ đạo, đánh hạ Độ Nha khẩu, liên hạ bảy thành, hẳn là kỳ công một kiện, dựa vào cái này một công lao, Tần Tăng trực tiếp thăng nhiệm đề đốc, đều không người nào dám xen vào. Tần Tăng biết rõ Vương Lưu nhìn hắn không thuận mắt, khẳng định không muốn hắn lập công. Ngược lại cũng không phải vô duyên vô cớ, Phùng phó tướng khẽ thở dài. Hôm trước, binh sĩ bắt một cái vào núi hái thuốc dược dân, nói là vài ngày trước Cổ Linh Sơn chỗ sâu đất rung núi chuyển, dãy núi chấn động, vạn thú chạy nhanh, kéo dài hơn nửa ngày, như vậy liền thành Vương Lưu lấy cớ. Vương Lưu tuyên bố Cổ Linh Sơn cho dù có cổ đạo, cũng bị loạn thạch chôn, tìm tới cũng vô dụng, tự nhiên làm hỏng quân cơ. Là địa long trở mình. Tần Tăng nhíu nhíu mày, hắn mới vừa vào Cổ Linh Sơn, vừa mới bắt đầu hành động, xác thực không biết chuyện này. Không phải. Phùng phó tướng ngữ khí có chút quái dị, cái kia dực dân lời thề son sắt nói nhìn thấy hai cái thần tiên, từ đỉnh đầu bay qua, tiên nhân tại Cổ Linh Sơn đại chiến, mới có thể địa chấn. Hắn thật thấy được thần tiên. Tần Tăng ánh mắt đột nhiên sáng lên. Phùng phó tướng cười nhạo nói, Tần lão đệ ngươi đừng nghe cái kia dực dân hồ ngôn loạn ngữ, Chuyết Kinh liền là phụ cận người, Cổ Linh Sơn bên trong cho tới bây giờ chưa từng có thần tiên truyền thuyết. Cái này dực dân nguyên bản có mấy cái đồng bạn, đều mệnh tăng hổ lăng miệng, chỉ còn một mình hắn chạy đến. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đoán chừng là bị sợ điên rồi. Vương Lưu cũng không ngốc, thiên tín lời nói của một bên, chân chính mục đích hay là nhằm vào người ta. Tần Tăng không bình luận, suy nghĩ một chút nói, ta có thể hay không nhìn một chút cái kia dược dân. Phùng phó tướng hiểu sai ý, ngươi muốn dùng hắn làm đột phá khẩu. Hắn bây giờ bị Vương Lưu thủ hạ áp lấy, chỉ sợ không dễ dàng. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ nghe bên ngoài có người nói, Phùng tướng quân. Thế nhưng là Tần tướng quân trở về sao? Mặt tướng phụng đế đốc đại nhân chi mệnh, mời Tần tướng quân đi trung quân chứng nghị sự. Tần Tăng cùng Phùng phó tướng liếc nhau, xem ra Vương Lưu tiểu tử kia đã không thể chờ đợi. Đi theo Vương Lưu thân binh, Tần Tăng đi vào trung quân đại trướng, lọt vào tai trước hết nghe đến một trận yêu kiều cười, ngẩng đầu nhìn lên, Vương Lưu ngồi tại soái án phía sau, trái ôm phải ấp. Vương Lưu phóng đãng hình hài, hai cái tay không biết đi nơi nào, hai cái mỹ mạo nữ tỳ rúc vào trong ngực hắn. Một cái cho hắn rót rượu, một cái cho hắn gắp thức ăn, ăn đang vui sướng. Mạt tướng bái kiến đề đốc đại nhân. Tần Tăng ôm quyền hành lễ, Vương Lưu tựa như không nghe thấy một dạng, phối hợp cùng mỹ tỷ chơi đùa, dâm thanh uế ngữ, khó nghe. Tần Tăng yên lặng đứng tại chỗ, sắc mặt không vui không buồn. Nguyên lai là Tần tướng quân a. Bỏ Tần Tăng một hồi lâu, Vương Lưu tựa như mới nhìn rõ hắn, ra vẻ kinh ngạc, miệng đầy âm dương quái khí, Tần tướng quân thế nhưng là người bên trong Long Phượng. Chưa đầy 20 tuổi liền đã tham tướng đại nhân, các ngươi nhưng phải thật tốt kết giao mới được, nếu có thể bái cái huynh muội a, tỷ đệ a, phu thê, các ngươi coi như lên như diều gặp gió, không cần đối với lão tử bán rẻ tiếng cười. Ngươi nói có đúng hay không a, Tần tướng quân? Lưỡng nữ cười duyên không thuận theo. Hai cái này nữ tử phong trần khí cực nặng, Vương Lưu để bọn hắn kết bái, đây là có chủ tâm vũ nhục Tần Tăng. Tần Tăng trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Đề đốc đại nhân nói đùa, Tần Tăng không dám. Không dám? Làm sao lại không dám? Vương Lưu một mặt cân nhắc cười nói, Tần tướng quân lần này giống như Hòa Ninh huyện dạng kia, lập xuống bất thế kỳ công, lão tử cũng phải cho ngươi thoái vị, đến lúc đó ngươi còn có cái gì không dám? Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi nói những cái kia cẩu thí thần tiên ngày bình thường thần long thấy đầu, mà không thấy đuôi, hết lần này tới lần khác vào lúc này đi ra đánh nhau, quấy Tần tướng quân chuyện tốt, có phải hay không quá làm cho người ta thất vọng sao? A. Ha ha, Tần Tăng bày ra nằm ngửa mặc cho trào thái độ, Vương Lưu giễu cợt một hồi liền cảm thấy không lắm thú vị, biến sắc, nghiêm nghị nói. Cổ đạo sự tình đừng nhắc lại nữa, sau này đừng vội dùng loại tin tình báo này lừa gạt bản đế đốc. Bản đế đốc hiện tại mệnh ngươi vào cổ linh quan điều tra quân tình, nếu như làm hỏng quân cơ, xác định trảm không buông tha. Tần Tăng mắt sáng lên, cổ linh quan trọng binh chấn giữ, vườn không nhà trống, đi vào điều tra tình báo, cùng chịu chết không khác. Mạt tướng tuân mệnh. Tần Tăng lĩnh mệnh, rời khỏi đại trướng, trở lại liếc mắt nhìn chằm chằm. Tại doanh trại bên trong đi vài vòng, Tần Tăng trở lại chính mình trong quân trướng, cùng Thủy Hầu Tử dỉ tai vài câu. Thủy Hầu Tử lĩnh mệnh mà đi, Tần Tăng tại trong trướng khô tọa trầm tư một hồi, liền trầm tâm tu luyện U Minh Kinh. Dòng dã một ngày trôi qua, vân tiêu mưa tạnh, ánh chiều tà le lói. Thủy Hầu Tử vội vàng phản hồi trong trướng, cầm trong tay một tờ giấy, nhỏ giọng nói, Tần tướng quân, Trịnh Khôn truyền tin tới. Ba ngày trước, Cổ Linh Sơn bên trong xác thực có một tràng chấn động, nhưng bọn hắn không có tìm được trông thấy thần tiên người. Mặt khác, có một đội thám báo phát hiện hư hư thực thực cổ đạo vị trí, Trương Văn Khuê đang tự mình đi qua xem xét. Tần Tăng tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt qua, tại nến bên trên đốt thành tro, khoát khoát tay, ta đã biết, ngươi trở về đi. Đêm khuya, ngoài trướng vẻn vẹn có binh lính tuần tra tiếng bước chân, Tần Tăng dừng lại tu luyện, ngoài trướng ánh lửa chiếu rọi tiến đến, Tần Tăng ánh mắt dị thường sáng ngời. Tần Tăng lấy ra Diêm La Phiên, thần thức bám vào Diêm Vương trên thân, hai mắt hơi khép, mệnh lệnh Diêm Vương hướng Vương Lưu Quân trướng kín đáo đi tới, tựa như chính mình ánh mắt sinh trưởng ở Diêm Vương trên thân, loại cảm giác này phi thường thần kỳ. Trung quân doanh trại không lớn, rất dễ dàng tìm tới Vương Lưu Quân trướng, canh giữ ở bên ngoài thân vệ căn bản nghĩ không ra, có cái ác quỷ liền tại bọn hắn ngay dưới mặt tiềm nhập trong trướng. Nhìn thấy trong quân trướng cảnh tượng, Tần Tăng lông mày hung hăng nhăn một cái. Hiện tại trong trướng là cũng là ba người, nhưng ban ngày cái kia hai cái phong trần nữ tử không biết đi nơi nào, thay vào đó là một cái tuổi không lớn thiếu nữ cùng một cái thiếu phụ, thiếu nữ bị dây thừng buộc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thậm chí tuyệt vọng. Vương Lưu cầm chén rượu, cười dâm buộc nàng uống rượu. Tính tình thiếu nữ cương liệt, lắc đầu không uống, răng đem đôi môi đều cắn nát, bị rót vào hai ngụ, há mồm phun Vương Lưu một thân, bị hung hăng đánh hai bàn tay. Gái điếm thúi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Lưu giận tím mặt, thiếu phụ rắn nước một dạng rán tại Vương Lưu trên thân, thanh âm kiểu mị, tướng quân bất giận, tiểu nữ hài không hiểu chuyện, chọc giận tướng quân, nô gia trước giúp ngài giảm nhiệt. Vương Lưu cầm lấy trên bàn rượu thuốc buồn bực một miệng lớn, dùng sức tại thiếu phụ trong ngực bóp một cái, vẫn là ngươi thức thời, trước hết để cho lão gia thư thản một chút. Hầu hạ tốt lão gia, chờ tính xong công, liền đem ngươi cái kia tử quỷ trượng phu thả, để cho vợ chồng các ngươi đoàn viên, ha ha. Thiếu phụ liên miên xác nhận, chủ động hầu hạ, khóe mắt rưng rưng. Tần Tăng mắt lạnh nhìn, hắn nhận ra người thiếu phụ này thân phận. Đoạn trước thời gian Tuyên Uy Doanh đánh hạ Cổ Linh Sơn trước thành nhỏ, huyện lệnh bị bắt sau đó thề sống chết không hàng, bị Vương Lưu cột vào ngựa phía sau tươi sống kéo chết, thiếu phụ chính là huyện lệnh phu nhân. Trong nháy mắt, Vương Lưu rên lên một tiếng, đang run rẩy lúc, Diêm Vương thừa cơ nhào tới. Đêm khuya giờ tí, Tuyên Uy Doanh bó đuốc sáng rực, tướng lĩnh tề tụ tại soái trướng phía trước, bao quát Tần Tăng. Vương Lưu thi thể dùng vải trắng che lại, thân vệ ở phía dưới quỳ đầy đất, run lẩy bẩy, có mấy cái thậm chí sợ tè ra quần quần. Chương 43, Cổ Linh Sơn Tiên Tung. Lúc này mới hai ngày, hai vị chủ soái một bệnh chết một lần, vài cái đại tướng thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Bất quá, khi bọn hắn tầm mắt lướt qua Vương Lưu thi thể lúc, khóe miệng rõ ràng đều mang một chút kỳ quái ý cười, Mã Thượng Phong tất cả mọi người nghe qua, cho tới bây giờ không có thấy tận mắt. Đối với Vương Lưu nguyên nhân cái chết, ai cũng không có hoài nghi, rốt cuộc Vương Lưu háo sắc thành tính, túng dục quá độ, đều là rõ như ban ngày. Phùng tướng quân, hôm nay Tuyên Uy Doanh chỉ có thể bởi ngài chủ trì đại cục, chuyện này đến tột cùng nên xử lý như thế nào, mời Phùng tướng quân ngài làm chủ a. Mấy vị khác phó tướng tư lịch cùng uy vọng đều kém xa Phùng phó tướng. Vài cái đại tướng chăm miệng một lời, Tần Tăng cũng phụ họa theo đuôi. Phùng phó tướng liên miên khoát tay, tại hạ tài sơ học thiển, không dám chuyên quyền. Theo ta thấy, chuyện này còn muốn bẩm báo đề đốc đại nhân, do đại nhân quyết định mới được. Đề đốc một mực hôn mê bất tỉnh, Tần Tăng đi theo chúng tướng tiến nhập soái trướng, nhìn thấy đề đốc hiện tại ngũ quan hãm sâu, mặt mũi tràn đầy vàng như nến bộ dáng cũng giật nảy mình. Quả nhiên là bệnh tới như núi sập. Mệnh quân y cưỡng ép đánh thức đề đốc, Phùng phó tướng bám vào hắn bên tai giản yếu nói rõ, đề đốc đại nhân vô thần hai mắt đột nhiên trừng một cái, trên mặt hiện lên một trận bệnh trạng ửng hồng, kịch liệt ho khan, đôi môi run rẩy. Nhìn môi hình, đoán chừng nói là phế vật hai chữ. Tại dưới con mắt mọi người, đề đốc gian nan đem ấn soái giao cho Phùng phó tướng, ngất đi. Mấy người thương lượng xong xử lý như thế nào Vương Lưu hậu sự, trời đều đã sáng. Tần Tăng trở lại quân trướng, đã thấy Ngô Truyền Tông tại trong trướng chờ lấy. Tiên sinh, Ngô Truyền Tông do dự dự mở miệng, Vương tướng quân hậu sự xử lý như thế nào? Nghe nói trong trướng hai cái nữ tử đều phải giết. Xem ra Vương Lưu chuyện xấu trong vòng một đêm liền truyền khắp quân doanh, liền Ngô Truyền Tông đều biết. Tần Tăng cũng không kỳ quái, Vương Lưu tiểu tử này phách lối thành tính, đắc tội với người không biết có bao nhiêu, đều rất tình nguyện giúp hắn tuyên dương. Sau khi ra ngoài không nên nói lung tung, Tần Tăng uể oải tựa ở da gấu lớn chỗ ngồi, Phùng tướng quân đã hạ phong khẩu lệnh, Vương tướng quân là tâm lo quân vụ, ngày đêm vất vả mà chết, lúc ấy trong quân chướng ngoại nhân đương nhiên phải chết. A, Tần Tăng ngồi thẳng thân thể, tiểu tử ngươi có phải hay không coi trọng cái nào sao? Ngô Truyền Tông nháo cái đỏ chót mặt, liên miên khoát tay, không phải không phải. Tiên sinh không nên hiểu lầm, ta chính là nghe bọn hắn nói, cái kia hai cái cô nương đều là bị Vương tướng quân bức bách người đáng thương. Năm đó ở Hòa Ninh huyện, nếu là không có tiên sinh, huynh đệ chúng ta tỉ muội không phải chết đói, liền là bị loạn binh giết chết. Truyền tông lúc ấy liền mỗi ngày hy vọng ông trời mở mắt, cho chúng ta một đầu sinh lộ, trông tiên sinh. Ta nghĩ, các nàng hiện tại tâm tình, hẳn là cũng cùng truyền tông lúc ấy đồng dạng. Tần Tang, a một tiếng, đoạn này thời gian, Ngô truyền tông đi theo hắn trái phải, từ đầu đến cuối kiên trì chính mình nguyên tắc, Tần Tang không có can thiệp qua. Huyện lệnh phu nhân biết chân tướng sau đó, tối hôm qua tại ngục bên trong tự vận, nữ hài còn sống. Ta một hồi đi tấu mời Phùng tướng quân, an bài các ngươi xử lý dấu vết, hành động bí mật chút ít. Vâng, Cổ Linh Sơn, ngàn năm cổ đạo. Tân đề đốc bổ nhiệm trước đó, tuyên uy doanh tạm do Phùng phó tướng chủ sự. Không có Vương Lưu cản trở, hơn nữa thám báo truyền đến xác thực tình báo, tìm được cổ đạo vị trí. Phùng phó tướng lúc này rút ra một nửa binh lực lao tới Cổ Linh quan đánh nghi binh. Mê hoặc quân coi giữ tầm mắt, Tần Tang là xuất lĩnh thứ nhất doanh, thứ tám doanh cùng quân nhu doanh vào cổ đạo mở đường. Tần Tang đứng tại cổ đạo miệng một ngọn núi đỉnh, phía trước dãy núi liên miên, nhìn không quá sâu. Mặc dù cây cỏ mọc rậm rạp, nhìn kỹ mà nói, có chút địa phương còn lờ mờ có thể nhìn ra, vách núi có mở dấu vết. Khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào nhân lực là thế nào tại cái này núi non trùng điệp bên trong, mở ra dạng này một cái hiểm trở hành quân cổ đạo. Nhớ lại sao? Ở đâu cái vị trí? Tần Tăng nghiêng đầu hướng bên cạnh Dược Nông hỏi. Cái này Dược Nông liền là bị Vương Lưu bắt lấy. Tại Cổ Linh Sơn gặp tiên vị kia, Vương Lưu muốn giữ lại hắn trận người khác miệng, may mắn sống tiếp được. Tần Tăng tìm tới Dược Nông sau đó, cùng hắn trao đổi qua mấy lần, không giống như là người điên, nhưng cũng bị hung thần ác sát binh sĩ sợ mất mật. Dược Nông run rẩy chỉ cổ đạo chỗ sâu, tiểu nhớ lại, là ở chỗ này. Theo Dược Nông ngón tay phương hướng nhìn sang, Tần Tăng sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Quát lệnh nói, còn dám tại bản tướng quân trước mặt nói dối. Dựa vào ngươi vài cái Dược Nông, có thể đi xa như vậy. Tiểu không dám, tiểu không dám. Dược Nông chân đều đang phát run, suýt nữa đứng không vững, tiểu. Tiểu là từ từ bên kia vào núi, có đầu thú đạo, có thể cưỡi lừa, sau đó bọn họ bị sói ăn, tiểu sợ. Chạy, chạy lầm đường. Tần Tăng sắc mặt xảo chỉ hoãn, gật gật đầu, hướng trái phải nói, xuống núi, mở đường. Tam doanh nhân thủ, mở lên đường tới cũng không dễ dàng, cổ đạo bên trong có chút cây đều dài đến mấy người hai cánh tay ôm thô, vô pháp chặt, chỉ có thể ở bên cạnh cách khác hành quân thông đạo. Tốt tại bọn họ trí tại tập kích bất ngờ, mà lại độ nha khẩu có quân coi giữ kho lớn, mang theo quân nhu quân dụng lương thảo cũng không nhiều, đại quân lên đường gọn gàng, con đường chật hẹp chút ít cũng có thể miễn cưỡng thông qua. Thuần thục sau đó, tam doanh tướng sĩ kéo ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, mới nửa ngày thời gian liền đã đẩy vào không ngắn khoảng cách. Cứ theo đà này, dùng không bao lâu liền có thể đả thông cổ đạo. Tần Tăng bận rộn đã hơn nửa ngày, rốt cục an bài tốt nhân thủ, đang muốn mang theo Dược Nông vào núi tìm kiếm. Phía trước đột nhiên một trận ồn ào, có người bước nhanh đến báo. Tướng quân, phía trước có vách núi đổ nát, ngăn chặn cổ đạo. Sụt lở. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, nếu như cổ đạo không thông, không chỉ có là làm hỏng chiến cơ vấn đề. Cụ thể tình huống như thế nào, nghiêm trọng đến mức nào? Binh sĩ kia ấp úng nói, liền một mảnh núi sườn núi đứt gãy, đập xuống, thoạt nhìn như là, giống như là bị người dùng đao cắt xuống tới dạng kia. Binh sĩ một mặt không thể tưởng tượng. Nghe đến đây ngôn, Tần Tăng lại trong lòng đột nhiên một động, luôn miệng nói, mau dẫn ta đi qua. Phía trước nhất binh sĩ đã đi vào rất sâu, xuyên qua hai ngọn núi, Tần Tăng mới nhìn đến cái kia đoạn ngắn liệt sơn sườn núi, quả là như binh sĩ từng nói, có một khối bay tới ngọn núi đứt gãy, mảnh vỡ chỗ bóng loáng như gương. Thật giống bị đao cắt đồng dạng, đến rơi xuống tảng đá nện ở cổ đạo bên trên, loạn thạch đem con đường chặn lại chặt chẽ. Phái người để cho quân nhu doanh người mang khí giới đi lên mở đường. Tần Tăng không quan tâm phát ra mệnh lệnh, sau đó nhìn chung quanh một lần, không kịp chờ đợi ngự khởi thân pháp, leo lên bên cạnh cao nhất một tòa sơn phong. Dược Nông nói, bọn họ nhìn thấy thần tiên, chính là hướng phương hướng này bay tới. Thật chẳng lẽ có tu tiên giả tại Cổ Linh Sơn bên trong giao thủ? Tần Tăng trong lòng bức thiết, dùng tốc độ nhanh nhất cướp đến đỉnh núi. Sơn phong đổ nát, nham thạch vỡ vụn, cổ thụ bẻ gãy, cỏ cây đổ rạp. Trừ cái đó ra, còn có lửa cháy dấu vết, càng kinh người là, có chút chỗ tối tăm cỏ cây bên trên, lại có băng tinh lưu lại, vùng này dường như trong vòng một đêm trải qua bốn mùa. Tràng cảnh này, để cho Tần Tăng đột nhiên nhớ tới Trầm Thủy Hà Bờ, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chương 44, lựa chọn. Nhưng đã qua không bao lâu. Tần Tăng liền mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhẹ giọng thở dài. Hắn chạy vội xuống núi, không kịp chờ đợi tại chiến trường hỗn loạn tìm kiếm thật lâu, ngoại trừ tìm tới hai đầu treo ở trên nhánh cây vải, không có trông thấy một bóng người, liền thi thể cũng không có. Chiến trường phạm vi hình như chỉ ở cái này phương viên mấy trăm trượng bên trong, Tần Tăng chưa từ bỏ ý định, mở rộng phạm vi tìm một vòng, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Tần Tăng nắm vuốt cái này hai khối vật liệu thật tốt màu xanh vải vóc, tầm mắt nhìn chăm chú lên dưới chân diện mục toàn bộ không phải sơn cốc, trên mặt vẻ trầm tư. Sơn cốc hai bên sơn phong đổ nát, đất đá chất đầy sơn cốc, trong sơn cốc nguyên bản có một dòng sông nhỏ đều bị ngăn chặn ở, thượng du động lại thành hồ nhỏ, sẽ có hay không có người bị đè ở sơn cốc phía dưới. Nhiều như vậy loạn thạch, một mình hắn không có khả năng dọn dẹp sạch sẽ, Tần Tăng do dự một chút, phản hồi cổ đạo, mệnh lệnh một cái doanh tướng sĩ tiến đến đào đất. Sơn cốc cũng không tại cổ đạo bên trên, nhưng không người nào dám làm trái Tần Tăng mệnh lệnh, lập tức khí thế ngất trời làm lên. Tần Tăng mấy người không kiên nhẫn, cũng tới trước giúp đỡ. Sơn cốc không lớn, nhưng đất đá đọng lại rất sâu, Tần Tăng nhịn không được lo lắng, coi như phía dưới có người, đoán chừng cũng bị nện thành thịt nhão, hy vọng đồ vật không có hư hao. Từng tầng đất đá bị rời đi, đảo mắt trời đã tối xuống tới, Tần Tăng chịu đựng lo lắng, mệnh lệnh chôn nồi nấu cơm, sau đó trong đêm mở đào. Có tướng sĩ nhịn không được cào nhào, hắn cũng nên không nghe thấy, bó đốt cắm đầy sơn cốc, một mực làm đến đêm khuya, sơn cốc rốt cục thấy đáy. Tầng cuối cùng đất đá đều bị nước thấm ướt thành bùn nhão, một giỏ giỏ khiêng đi ra, Tần Tăng cũng nhanh sắp biến thành tượng đất. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền ra một tràng thốt lên, Tần Tăng trong lòng đột nhiên một động, ngẩng đầu lên liền nghe đến phía trước tướng sĩ hô to, Tần tướng quân, phía dưới có người. Tần Tăng mừng rỡ trong lòng, vội vàng hét lớn một tiếng, tất cả chớ động hắn. Vài cái thả người lướt đến phía trước, Tần Tăng phát hiện phía trước lại bị lấy ra một cái sông ngầm. Chỗ này địa thế cực kỳ kỳ lạ, bờ sông một khối to lớn tảng đá xanh cuối cùng bị dòng sông móc rỗng, phía trên vươn ra hình thành một cái tấm chắn thiên nhiên, rơi xuống mấy khối tảng đá lớn vừa vặn đem khe hở chặn lại, sông ngầm không có bị ngăn chặn, vẫn như cũ có róc rách khe nước chảy tràn. Mà người kia liền nằm sấp ở trong nước, vẫn không nhúc nhích. Người này ăn mặc màu xanh đậm y phục, Tần Tăng lấy ra trong ngực vài vóc so sánh, chính là từ người này trên thân y phục giật xuống tới. Tần Tăng thấp người tham tiến vào, vừa muốn nhìn xem người này sống hay chết, chỉ nghe phía sau lại có người gọi, liền phát hiện một cái. Đón lấy, lại nghe Trương Văn Khuê hô, Tần tướng quân, người này chết rồi, não đại đều bị tảng đá đập vỡ. Lại là đồng quy vu tận. Tần Tăng thầm nói tu tiên giả thế giới thật sự là tà môn, chết một lần liền chết một đôi, bất quá chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Tần Tăng lúc này hạ lệnh toàn bộ binh sĩ rời đi sơn cốc. Ánh lửa sáng rực, chiếu sáng dãy núi, nơi xa có đàn sói kêu gào. Cú đêm tê minh, nghe làm người ta sợ hãi, nhưng Tần Tăng trong lòng lửa nóng. Hắn dùng sức dò xét bắt đầu, bắt lấy suối nước bên trong người kia cánh tay, đang muốn đem hắn kéo ra đến, tiếp lấy sắc mặt hơi đổi. Thân thể người này có một nửa ngâm mình ở trong nước, toàn thân lạnh như băng, cùng thi thể không khác, nhưng tại Tần Tăng bắt hắn lại cánh tay trong nháy mắt, phát giác được hắn mạch đập dĩ nhiên là hơi nhúc nhích một chút. Còn sống. Một thời gian, Tần Tăng không biết là nên vui hay nên buồn, sắc mặt âm tình bất định. Do dự một chút, quyết định trước nhẹ nhàng đem người từ trong nước kéo ra tới. Thanh niên ngâm mình ở trong nước thời gian dài, sắc mặt tái nhợt, hơi mỏng trên môi không có một tia huyết sắc. Hắn tướng mạo muốn so họ Tống thiếu niên lớn hơn một chút, nhìn có chừng 20 tuổi, khuôn mặt cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, khí tức cực kỳ yếu ớt, mạch đập cùng hô hấp đều nhỏ khó mà phát giác, thương thế đoán chừng rất nặng, bị Tần Tăng đẩy ra ngoài cũng không có tỉnh. Nhưng tu tiên giả không thể cùng phàm nhân quơ đũa cả nắm, cái này người chưa hẳn không cứu sống. Tần Tăng nhìn chăm chú người thanh niên này, trong lòng do dự, trong lòng của hắn là có khuynh hướng cứu người. Cầu tiên, hắn giày vò lâu như vậy, chịu đựng không kiên nhẫn cùng phàm nhân quần nhau, không phải là vì cầu tiên sao? Hiện tại rốt cục gặp được tu tiên giả, đường tắt ngay tại trước mặt, còn cần tại phàm tục bên trong lãng phí thời gian sao? Mặc dù giết cũng có thể để cho Diêm Vương móc ra hồn phách hỏi dò, nhưng hồn phách tồn tại thời gian ngắn như vậy, thế nào cũng không có khả năng hỏi rõ ràng tu tiên giả thế giới toàn cảnh. Nhưng Tần Tăng liền không nhịn được nghĩ lên bị hắc y ma đầu hút thành người khô huyết thực, nếu như cái này người cũng là ma đầu làm sao bây giờ? Lại như quả hắn là chính đạo tu tiên giả, lại phát hiện tự mình tu luyện ma đầu công pháp, có thể hay không chảm yêu trừ ma? Tần Tăng quả nhiên là tình thế khó xử, khó mà lựa chọn. Không ngờ, ngay tại Tần Tăng âm thầm xoắn suýt thời điểm, thanh niên không có dấu hiệu nào, đột nhiên mở hai mắt ra, hẹp dài hai mắt bên trong, hai đạo ánh mắt như ra khỏi vỏ lợi kiếm, lăng lệ dị thường, đâm về Tần Tăng hai mắt. Tần Tăng không nghĩ tới thanh niên vậy mà lại chính mình thức tỉnh, bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy sắp bị thanh niên xem thấu đáy lòng ý tưởng, trong lòng kinh hãi, vội vàng đem trong lòng ý đồ đè xuống, trong nháy mắt làm ra quyết định, khuất phục luôn miệng nói, Tần Tăng bái kiến tiên sư, cung chúc tiên sư bình yên vô sự. Đồng thời, hắn tâm cũng nhắc lên, âm thầm cảnh giác. Thanh niên nhìn chằm chằm Tần Tăng xem một hồi, trong ánh mắt tàn khốc hơi chỉ hoãn, con mắt chuyển động, nhìn chung quanh, dùng khàn giọng thanh âm nói, ngươi là phàm thế tướng quân. Thanh niên thương thế quả là không nhẹ, thanh âm cực kỳ nhỏ, nhưng Tần Tang hay là nghe rõ ràng, gật đầu nói, Tần Tang chính là Tuyên Uy Doanh tham tướng. Tuyên Uy Doanh, thanh niên trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, không có truy đến cùng, mà là hỏi, đã là tướng quân, vì cái gì mang binh đi tới Cổ Linh Sơn bên trong? Tần Tang do dự một chút, tập kích bất ngờ Độ Nha Khẩu chính là cơ mật quân sự, một khi tiết lộ thế tất ảnh hưởng chiến cuộc, hảo đại chiến công nhưng là không còn. Nhưng nghĩ đến thanh niên liền là tu tiên giả, chỉ cần có thể làm hắn vui lòng, hà tất lại đi triều Thánh Sơn, Đông Dương Vương thắng hay là bại liên quan đến hắn cái dám ấy, liền lập tức đem ngọn nguồn nói thẳng ra. Thì ra là thế. Thanh niên gật gật đầu, nỗ lực thăm dò cái cổ, bên cạnh còn nên có một người. Tần Tang vội vàng đứng dậy, đem một cái khác bộ thi thể khiêng tới, cỗ thi thể này rất là thê thảm, cái cổ ở trên bị một tảng đá lớn đập ngay chính giữa, mất giáo. Mời tiên sư nén bi thương, ngài đồng bạn đã bất hạnh gặp nạn. Thanh niên cười lạnh một tiếng, Hàn Mỗ há có thể cùng ma đầu đồng bạn, người này là ma đạo tu sĩ, làm ác đa dạng, vừa đúng bị Hàn Mỗ gặp được, đem nó chém giết. Bất quá người này pháp khí quỷ dị, Hàn Mỗ suýt nữa cắm. Đang nói, thanh niên kịch liệt ho khan vài tiếng, thủ trưởng miễn cưỡng nâng lên che ngực, một mặt thống khổ, ngươi tìm một chút trên người hắn, nhìn xem có không có lớn chừng bàn tay túi túi. Vị này họ Hàn thanh niên thật sự là ghét ác như cừu chính đạo người sĩ. Tần Tang đè ép trong lòng bất an, lại không dám lộ một điểm nhỏ chân ngựa. Thành thành thật thật tại thi thể bên hông sờ sờ, quả là sờ đến một cái túi nhỏ, lấy ra xem xét, lớn nhỏ cùng bảy màu cẩm nang không sai biệt lắm, thế nhưng màu xám vải vóc, bụi bẩn một điểm nhỏ cũng không ngờ tới. Chương 45, băng tàm bảo giáp. Cho ta. Họ Hàn thanh niên đưa tay nhận lấy, đem túi túi cầm ở trong tay, hai mắt hơi khép. Trong chớp nhoáng này, Tần Tang đột nhiên cảm giác được thanh niên, trong cơ thể truyền tới một trận dị dạng ba động, loại khí tức này rất quen thuộc, có linh lực cũng có thần thức. Chỉ gặp cái kia túi miệng túi vị trí một trận quang mang lấp lóe, tiếp lấy liền gặp một cái bình ngọc lại đột nhiên xuất hiện, rơi vào thanh niên trong tay. Thấy cảnh này, Tần Tang trợn cả mắt lên. Quả thật là túi chữ vật, nhưng hắn lại lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Họ Hàn thanh niên động tác hình như không có gì đặc biệt, chính mình vì cái gì mở không ra bảy màu cẩm nang. Trong bình ngọc có mấy hạt trong suốt đan hoàn. Họ Hàn thanh niên mở mắt ra nhìn nhìn, một mặt may mắn nói, thủy lộ hoàn. May mắn, may mắn. Nói, hắn liền mở ra bình ngọc cái nắp, đem đan hoàn toàn bộ đổ ra, nuốt vào trong bụng. Đang bình ngọc mở ra trong nháy mắt, một cỗ dị hương xông vào Tần Tang lỗ mũi. Trong chớp nhoáng này Tần Tang chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều nhẹ mấy phần. Nuốt vào thủy lộ hoàn sau đó, họ Hàn thanh niên trên mặt đột nhiên hiện lên một cỗ hồng nhuận màu sắc, khí tức lập tức bình ổn nặng nề rất nhiều, nguyên bản vô pháp động đậy hắn, dĩ nhiên là trở mình ngồi dậy. Tiên gia thần dược. Tần Tang ánh mắt trừng to lớn, nhìn chằm chằm bình ngọc cùng túi chữ vật không thả, trong lòng có móng vuốt đang gãi. Họ Hàn thanh niên nhìn thấy Tần Tang bộ dáng, ha ha nở nụ cười một tiếng, đừng xem, đây là túi giới tử, cần lấy thần thức mở ra, dùng khu vật thuật lấy thả vật phẩm. Ngươi một phàm nhân, Hàn Mỗ coi như tặng nó cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Họ Hàn thanh niên phun ra một ngụm chọc khí, vươn người đứng lên, quan sát bốn phía một cái, đột nhiên nói, Tần tướng quân, Hàn Mỗ được ngươi ân cứu mạng, không thể không báo. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Kim ngân tài bảo, kiều thê mỹ thiếp hay là phú quý quyền hành, Hàn Mỗ đều có thể giúp ngươi làm đến. Nghe thấy lời ấy, Tần Tang không chút do dự, bịch một tiếng quỳ xuống. Tần Tang cái gì cũng không cần, chỉ cầu Hàn tiên sư thu Tần Tang làm đồ đệ, truyền thụ tiên pháp. Ha ha, họ Hàn thanh niên khẽ cười một tiếng, hình như không ngạc nhiên chút nào, xem Tần Tang một cái, hỏi cái kỳ quái vấn đề, Tần tướng quân đã là muốn hướng đi hướng Bắc, chủ công nhà ngươi thế nhưng là Đông Dương Vương. Hắn cũng biết Đông Dương Vương. Tần Tang trong lòng nghi hoặc, nói một tiếng là. Họ Hàn thanh niên gật gật đầu, lại nói, tiên lộ không dễ dàng như vậy, mà lại không phải mỗi người đều có thể tu tiên. Đã là Đông Dương Vương dưới trướng đại tướng, người ta không lâu sau đó còn có gặp lại kỳ hạn, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại a. Đúng rồi. Không cho Tần Tang tranh luận, họ Hàn thanh niên đột nhiên đưa tay hướng cỗ thi thể kia vồ một hồi, chỉ gặp thi thể trên thân một trận ánh sáng nhạt lấp lóe, một bộ y phục ly thể mà ra, rơi vào thanh niên trong tay. Cái này quần áo lóng lánh hơi hơi băng lam quang mang, thoạt nhìn như là kiện thân trên mùa thu áo, là dùng từng sợi trong suốt sợi tơ dệt thành, cực kỳ mỏng manh, tại thanh niên trong tay tỏ ra dị thường mềm mại. Người mang binh đánh giặc, khó đảm bảo không bị tên lạc ngộ thương, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, Hàn Mỗ sẽ phải không giữ lời. Kiện pháp khí này chính là băng tàm tơ dệt thành nội giáp, nhẹ như không có vật gì, phàm nhân cũng có thể mặc đến hộ thể, bình thường đao kiếm đâm không thấu nó. Tần tướng quân, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta Triều Thánh Sơn gặp lại. Dứt lời, họ Hàn thanh niên đưa tay đánh ra một đạo lục quang, một cái màu xanh biếc hồ lô đón gió liền dài. Hắn xách theo thi thể, vừa sải bước bên trên hồ lô, hướng Tần Tăng phất phất tay, hồ lô liền phá không mà đi, tốc độ kinh người, trong nháy mắt chỉ có thể xa xa nhìn thấy một đạo lục quang, phẳng phất sao băng. Tần Tăng cầm băng tàm bảo giáp, trong lòng bàn tay ngấm lạnh, đưa mắt nhìn họ Hàn thanh niên rời đi. Tần Tăng ánh mắt biến ảo chập chờn, nghe thân phận của hắn hình như cùng Triều Thánh Sơn truyền tỷ tiên sư có không nhỏ quan hệ. Hắn vốn định tìm hiểu một cái khu vật thuật là cái gì, vì cái gì không phải mỗi người đều có thể tu tiên, không nghĩ tới thanh niên đi như vậy dứt khoát, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Tần Tăng cũng mơ hồ có thể đoán được, thanh niên gấp rời đi, có thể là vì trị thương, những cái kia thủy lộ hoàn, cũng chỉ là tạm thời giúp hắn đem thương thế đè xuống mà thôi. Nếu như mình khăng khăng động thủ, không khó giết hắn, nhưng nếu việc đã đến nước này, không có hối hận cần thiết, vô luận là băng tàm bảo giáp, hay là họ Hàn thanh niên hứa hẹn, đều đã tính đại thu hoạch, rốt cục tiếp xúc đến tu tiên giả. Mừng rỡ sau đó, duy nhất để cho Tần Tăng đau đầu, cái này người hình như cũng là trong mắt dung không được hạt cát loại kia, chỉ là gặp một cái ma đạo tu sĩ, không tiếc liều mạng cũng phải xử lý đối phương. Tâm tư bách chuyển, Tần Tăng tại chỗ đứng một hồi, lấy lại tinh thần, hướng chung quanh nhìn lướt qua. Chuyện xảy ra đột nhiên, Tần Tăng chưa kịp xua đuổi tướng sĩ, vừa rồi phát sinh một màn đều bị các tướng sĩ nhìn ở trong mắt, hiện tại những này tướng sĩ đều đang vô tình hay cố ý nhìn lén Tần Tăng, ánh mắt bên trong có đủ loại ý vị. Tần Tăng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, một đám tướng sĩ phân phân cúi đầu xuống. Tất cả mọi người trở về doanh nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, tiếp tục mở đường. Đánh hạ độ nha khẩu liền là một cái công lớn, bản tướng quân bảo vệ các ngươi thăng quan phát tài. Chuyện hôm nay đều cho ta nát tại trong bụng, ai dám tiết lộ, chặt các ngươi não đại. Tuân mệnh. Trở lại doanh địa, Tần Tăng cùng nhau đi tới, phát hiện toàn bộ tướng sĩ ánh mắt đều có chút dị dạng, trong nội tâm thở dài một tiếng, cũng biết nhiều người như vậy, làm kín là không thực tế. Liền một mực đi theo bên cạnh hắn Thủy Hầu Tử, Ngô Truyền Tông bọn người, đều một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tần Tăng đang trong trướng trầm tư một hồi, để cho Thủy Hầu Tử đem Trương Văn Khuê, Ngô Truyền Tông bọn người gọi vào trong trướng. Các ngươi đi theo bên cạnh ta nhiều năm, nên là một mình phụ trách một mặt công tác thời điểm, Tần Tăng đi thẳng vào vấn đề, gặp bọn họ hai mặt nhìn nhau, không dám đáp lời bộ dáng, khẽ cười một tiếng, ngữ khí hòa hoãn lại, ta chí hướng cầu tiên, từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi qua, thế gian vinh hoa phú quý, ta một điểm nhỏ cũng không quan tâm, điểm này lão Chu rõ ràng. Nếu như không có cơ hội cũng không sao, hiện tại may mắn gặp được tiên duyên, ta là tuyệt tính không chịu từ bỏ. Thủy Hầu Tử Chu Ninh nhẹ gật đầu, bọn họ lần thứ nhất gặp được Tần Tăng thời điểm, Bạch Giang Lan liền nhìn ra Tần Tăng ý tưởng, không nghĩ tới bây giờ còn không có cải biến. Ngô Truyền Tông hưng phấn nói, tiên sinh, vị kia tiên sư đáp ứng độ ngươi sao? Tần Tăng nhẹ gật đầu, xem như thế đi, ta như rời đi, Bạch Đại Ca liền không nguyện đảm nhiệm chức vị quan trọng, sau này các ngươi không người chăm sóc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đoạn này thời gian, ta sẽ lưu lại, tận lực cho các ngươi trải đường. Lần này cầm xuống độ nha khẩu, tin chiến thắng bên trên sẽ cường điệu điểm ra các ngươi danh tự, tăng thêm trước đó quân công, nên có thể giúp các ngươi tranh thủ đến không tệ vị trí. Ta sau khi đi, các ngươi là phong hầu bái tướng, hay là chẳng khác người thường, đều xem chính mình khả năng. Nghe lời này, chúng tướng trở nên kích động, đa tạ tướng quân bảo vệ. Đưa tiễn chúng tướng, Tần Tăng đóng lại quân trướng, lấy ra món kia băng tàm bảo giáp. Họ Hàn thanh niên nói băng tàm bảo giáp là pháp khí, Tần Tăng liền dựa theo ngự sử tử hồn linh biện pháp. Chỉ chốc lát sau, băng tàm bảo giáp tự động từ Tần Tăng lòng bàn tay bay lên. Tại trong hư không một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ, cuối cùng sáo đến Tần Tăng trên thân, chợt biến mất không thấy. Chương 46, Đại Thắng, Triệu Kiến, Cướp Giết. Tần Tăng chơi hưng khởi, đem băng tàm bảo giáp gọi ra đến, từ bên cạnh rút ra một thanh kiếm sắc, toàn lực đâm ra đi. Không ngờ, mũi kiếm vừa đụng phải bảo giáp, liền tự động hướng bên cạnh vạch tới, liền một mạch mấy lần đều là như thế, mà bảo giáp bên trên một điểm nhỏ dấu vết đều không có. Quả là bảo bối tốt. Tần Tăng yêu thích không buông tay, liền nghiên cứu rất lâu, phát hiện khi hắn mang vào băng tàm bảo giáp, toàn lực dùng linh lực thôi động lúc, bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một tầng băng tinh một dạng sương mù, bao phủ toàn thân, năng lực phòng ngự hình như càng thêm xuất sắc. Mà lại, cái này băng tàm bảo giáp, đối với linh lực tiêu hao xa không có tử hồn linh khủng bố như vậy, Tần Tăng có thể chống đỡ thật lâu. Điều này làm cho Tần Tăng rất là mừng rỡ, có cái này bảo giáp, sau này cho dù gặp được viên giác thượng nhân loại này tiên thiên cao thủ, cũng không sợ lật thuyền trong mương. Khởi bẩm tướng quân, có một người tự xưng quận chúa người mang tin tức, có mật thư trình lên, muốn diện kiến tướng quân. Tần Tăng đang tu luyện, bị ngoài cửa thân binh bừng tỉnh, nhíu nhíu mày, đẩy cửa ra ngoài. ánh bình minh vừa ló dạng, Lăng Thủy Hà cuối cùng lóng lánh chói mắt chói lọi, đội nha khẩu trong thành trong không khí tràn ngập một loại mùi khét lẹt, thật lâu không tán. Gặp được họ Hàn thanh niên sau đó, lại qua 10 ngày họ mới đà thông cổ đạo, phát hiện đội nha khẩu quân coi giữ lại dị thường trống rỗng, tận dụng thời cơ, Tần Tăng làm sơ chỉnh đốn, lập tức xuất lĩnh tam doanh tướng sĩ lao thẳng tới đội nha khẩu. Đội nha khẩu quân coi giữ không nghĩ tới địch nhân sẽ từ sau lưng xuất hiện, hỗn loạn phía dưới, làm sơ chống cự liền toàn bộ đầu hàng. Không ngờ Ngụy Đế quân coi giữ phản ứng cực nhanh, Tần Tăng vừa chiếm lĩnh đội nha khẩu ngày thứ 3, liền tập kết binh lực đi thuyền đột kích, lúc này Phùng tướng quân đại quân còn chưa đuổi tới, Tần Tăng bất đắc dĩ, thủ vững vài ngày sau, chỉ có thể đốt đi toàn bộ kho lúa, lùi vào trong núi. Cho dù như thế, cũng không ảnh hưởng sau cùng chiến quả, Cổ Linh quan quân coi giữ khuyết lương, đường lui bị gãy, không lâu liền nội bộ bất ngờ làm phản, có đại tướng Cam làm nội ứng mở thành đầu hàng. Đại cục đã định, Tần Tăng cùng Phùng tướng quân hợp binh một chỗ, thu nạp Ngụy Đế hội quân, an tĩnh địa phương, binh lực so trước đó tuyên uy, kiêu dũng nhị doanh cộng lại còn hùng hậu hơn. Tin chiến thắng tại nửa tháng trước đã truyền trở về, không biết quận chúa phái người đưa tới mật thư cần làm chuyện gì. Trông thấy đưa tin người, Tần Tăng cầm tới mật thư mảnh học một phen, trầm ngâm thật lâu. Trên thư nói, Đông Dương Vương nghe đại thắng, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Tuyên uy doanh đem đổi tên là Đắc Thắng Doanh, Phùng phó tướng thăng nhiệm Đắc Thắng Doanh tả đề đốc, Tần Tăng là thăng chức làm Kiêu Dũng Doanh hữu đề đốc, tiếp nhận nguyên bản mục đề đốc vị trí, mà tin chiến thắng bên trên có công chi thần, cũng đều có không tầm thường phong thưởng. Mặt khác, vương gia rất là coi trọng Tần Tăng, thế tử cũng tại vương gia trước mặt giúp Tần Tăng nói rất nhiều lời hữu ích, vương gia muốn tại Chiêu Dương quận triệu kiến Tần Tăng, quận chúa để cho hắn đi nhậm chức trước đó đi Chiêu Dương quận diện thánh. Trong thư đều là trần thuật sự thật, nhưng Tần Tăng có thể đọc lên rất nhiều chưa hết chi ý. Thế tử sẽ tốt bụng như vậy, giúp hắn nói tốt. Tần Tăng trong lòng cười lạnh, hắn gặp tiên tin tức, sớm tại trong doanh truyền ra, đủ loại lời đồn đều có, nhưng duy chỉ có tiên sư ban cho hắn bảo vật chuyện này, có thể nói là muôn miệng một lời, truyền có mũi có mắt. Không tin thế tử tại Tuyên Uy doanh không có mật thám. Có băng tàm bảo giáp hộ thể, Tần Tăng tự nhiên không sợ hắn có âm mưu quỷ kế gì, có dũng khí duỗi móng vuốt, liền cho hắn chặt đi xuống, cho hắn biết cái gì gọi là đau. Truyền tông, chuẩn bị ngựa. Tần Tăng điểm Ngô Truyền Tông, Thủy Hầu Tử mấy người muốn cùng hắn đi Kiêu Dũng doanh nhậm chức tướng lĩnh, từ biệt Phùng Đề đốc sau đó, cưỡi ngựa trước lượn quanh trở về Bình Sơn quận, sau đó thẳng đến Chiêu Dương quận. Đông Dương Vương hành cung xây ở Chiêu Dương quận cùng Tây Đài quận giáp giới Trà Thành, Tần Tăng tiến tới không ngừng, dùng 10 ngày mới đến Trà Thành. Bất quá, vào Trà Thành sau đó, Tần Tăng cũng không gấp diện kiến vương gia, mà là phân phó Thủy Hầu Tử đi trước hướng quận chúa bẩm báo, hắn là tìm cái chỗ ở, khóa chặt cửa lớn, bế quan đột phá. Hắn hồn đan không thiếu, tu luyện không ngừng, rốt cục cảm giác được U Minh Kinh tầng thứ 4 bình cảnh, không biết lần này đột phá độ khó lớn bao nhiêu, Tần Tăng trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Ra ngoài ý định là, lần này Tần Tăng lại không có cảm giác đến hoặc nhiều hoặc ít khó khăn, chỉ dùng 2 ngày liền thành công phá cảnh, U Minh Kinh thay đổi thất thường biểu hiện, để cho Tần Tăng âm thầm kỳ quái. Tần Tăng tham kiến vương gia, tham kiến tiểu vương gia. Sau khi đột phá, Tần Tăng liền đi diện kiến quận chúa, sau đó do nàng mang theo tiến nhập hành cung. Đông Dương Vương còn chưa xưng đế, y nguyên lấy vương gia tương xứng. Nghe nói Tần tướng quân 3 ngày trước liền đã vào Trà Thành, lại đến bây giờ mới đến gặp phụ vương, có phải hay không gặp chuyện phiền toái gì? Thế tử tướng mạo như quan tâm hỏi. Xin vương gia thứ tội, Tần Tăng thản nhiên nói, chỉ vì mặt tướng đến được triệu kiến sau đó, đi cả ngày lẫn đêm cưỡi ngựa đi đường, một thân bụi đất, có chút chật vật, sợ đã quấy rầy vương gia, điều trị khôi phục sau đó, lúc này mới đến đây bái kiến. Vương gia tuổi có 50 cho phép, giữ lại một luồng tròm râu dê, tướng mạo như thư sinh, nghe vậy cười to, bản vương cũng là một ngựa ngựa đánh trận người thô kệch, còn sợ bị ngươi hù dọa hay sao? Người tới, nhanh cho Tần tướng quân dọn chỗ dâng trà, Tần tướng quân chí dũng song toàn, nhiều lần lập kỳ công, bản vương có thể được đến Tần tướng quân phụ tá, lo gì đại nghiệp không thành. Tần Tăng cúi người, mạt tướng không dám. Mạt tướng một giới áo vải có thể có hiện tại, toàn bằng vương gia, quận chúa, chỉ điểm cùng chăm sóc, mạt tướng không dám giành công. Tần Tăng nói xong, nhìn thấy thế tử trên mặt vẻ không hài lòng chợt lóe lên, ra vẻ không thấy. Đông Dương Vương cười một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh Đông Dương quận chúa tay nhỏ, yêu thương nói, an ninh xác thực tuệ nhãn cao siêu, bất quá Tần tướng quân cũng không được tự coi nhẹ mình. Không sai, thế tử đột nhiên chen vào nói, liền tiên sư đều coi trọng Tần tướng quân. Có thể thấy được Tần tướng quân xác thực là một vị kỳ tài. Nghe nói tiên sư trước khi rời đi, ban cho Tần tướng quân một kiện bảo vật, không biết có thể lấy ra, để cho phụ vương cùng tiểu vương mở mang tầm mắt. Đến rồi, cảm giác được thế tử trong ánh mắt tham lam chi ý, Tần Tăng trong lòng hừ lạnh một tiếng. chỉ cần hắn thần thức che ở băng tàm bảo giáp bên trên, tâm niệm vừa động liền có thể thu hồi, coi như lấy ra đi quan sát cũng không sao, bất quá cũng không thể thế tử vừa mở miệng hắn liền giao ra. Tần Tang ghé mắt nhìn hướng quận chúa, đã thấy quận chúa hướng Đông Dương Vương dựa sát vào nhau một cái, dịu dàng nói: "Phụ vương, ngài mỗi lần ban thưởng bảo vật, an ninh đều bảo vệ có thừa, bình thường không dám lấy ra thưởng thức, sợ dập đầu đụng rồi, bị phụ vương trách tội. Nghe nói những cái kia tiên sư từng cái tính tình cổ quái, một lời không hợp sẽ phải kêu đánh kêu giết, vạn nhất vì thế tức giận, giận cho đánh mèo chúng ta, chẳng phải là được không bù mất." Đông Dương Vương chần chờ chốc lát, cười ha ha: "Những vật kia, nếu ban cho an ninh, liền do ngươi tùy ý xử trí, trái phải bất quá là chút ít ngoại vật, phụ vương há có thể trách tội tại ngươi. Bất quá an ninh nói không sai, đã là tiên sư ban cho tần tướng quân nhất định phải hào hào đảm bảo, không nên lãnh đạm. Mạt tướng tuân mệnh." Lưu tại Đông Dương Vương hành cung dùng tiệc rượu sau đó, đêm đó liền đi quận chúa trong phủ mật đàm. Ngày thứ hai Tần Tăng liền dẫn hổ phủ các loại vật cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi quy trạch quận kiêu dũng doanh đi nhậm chức. Phóng ngựa phi nhanh cả ngày, buổi tối đêm tối đi gấp, cưỡi đến một chỗ sơn lâm lúc, Tần Tăng đột nhiên nghe được một trận rít lên thanh âm, đột nhiên kéo một cái dây cương, âm thanh lạnh lùng nói: "Cẩn thận, có thích khách." Chương 47, lỡ hẹn. Lời còn chưa dứt, mấy chục chi ám tiễn từ trong rừng rậm bay ra, toàn bộ thẳng đến Tần Tăng mà tới. Tần Tăng một tay bắt ngựa, một cái khác thủ trưởng như thiểm điện hướng ám tiễn chộp tới, dễ như trở bàn tay đem toàn bộ đại đa số ám tiễn đánh rớt, trong tay bắt lấy mấy cái, bỏ sót bắn trúng Tần Tang, nhưng lập tức rơi xuống mặt đất, tỏ ra rất là quỷ dị. Sau đó hắn thủ trưởng đột nhiên quay lại hất lên, chỉ nghe trong rừng vài tiếng vang trầm, tiếp lấy truyền đến một tràng thốt lên: "Giết!" Tần Tang khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhất thời từ trên ngựa tiêu thất, thủy hầu tử mấy người cũng tung người xuống ngựa, kết bạn xông vào rừng rậm. Ngô Truyền Tông vài cái võ công hơi yếu, đem thớt ngựa vây tại một chỗ, kết thành chiến trận phòng ngự, dùng tên nỏ phản kích. Đen tối bên trong, Tần Tang gọi ra băng tinh hộ giáp, thân ảnh như điện, thế như mãnh hổ, Diêm Vương sớm bị hắn gọi đi ra. Chỉ là ám tiễn căn bản không có khả năng, đối với hắn tạo thành một điểm nhỏ uy hiếp. Trong khoảnh khắc, hơn 10 tên thích khách mệnh tăng Tần Tang tay, toàn bộ thích khách sợ vỡ mật, hướng chỗ rừng sâu chạy trốn. Những người này động tĩnh đương nhiên không thể gạt được Tần Tang lỗ tai. Hắn đang muốn truy sát, đột nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Đêm khuya ánh trăng lờ mờ, đỉnh núi có một tầng sương mù bao phủ, ngay tại vừa rồi, sương mù bên trong một cái thân ảnh lóe qua, nếu như không phải hắn ánh mắt tốt, còn tưởng rằng nhìn lầm. Đỉnh núi nhòm ngó người thấy tình thế không ổn, ý đồ chạy trốn, Tần Tang cười lạnh một tiếng, mệnh Diêm Vương đuổi theo địch, chính mình cũng ngự khởi thân pháp, lướt về phía đỉnh núi. Vừa tới đỉnh núi, liền thấy một người mặc toàn thân áo trắng nam tử thi thể phục đến. Tại nham thạch bên trên, Tần Tăng ngồi xổm xuống lật ra nam tử lệnh bài, nguyên lai là người quen, Huyết Y Lâu tứ đại hộ pháp, Bạch Y Tú Tài. Người này một thân võ công so Bạch Giang Lan cũng không hề yếu, lại vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, Bạch Y Tú Tài mai phục chính mình, sau lưng chưa chắc là Đông Dương Vương làm chủ, càng có thể là tham lam bảo vật thế tử, bất quá bọn hắn nếu có dũng khí duỗi móng vuốt, sẽ phải chịu đựng bị người chặt rơi đau đớn. Thủy Hầu Tử lặng yên lướt đến đỉnh núi. Tần tướng quân, chỉ có một cái huynh đệ chịu đến vết thương nhẹ, đối phương còn có hai cái người sống, đã bắt. Truyền tín hiệu, không cần người sống, đều giết. Tần Tăng xách theo Bạch Y Tú Tài thi thể lướt xuống núi, ném cho Thủy Hầu Tử, ngươi cùng Văn Khuê mang lên một nửa nhân thủ, mau trở về trà thành, lặng lẽ đem cỗ thi thể này giao cho quận chúa, cái khác không cần nhiều lời. Đi tới thế giới này cái thứ 6 mùa đông, Tần Tăng lấy kiêu dũng doanh tả đế đốc thân phận, lần thứ nhất đi vào đại tùy đế đô. Đế đô ba quận liền một mạch tan tác, phía sau tướng thủ canh chừng mà hàng, Đông Dương Vương mang theo thiên hạ chi thế, đại quân vây khốn đế đô cố thủ 3 tháng, đạn tận lương tuyệt, Ngụy đế không nguyện bắc trốn, trong cung treo cổ, tướng thủ xin hàng. Đông Dương Vương không vào cung, đi trước triều Thánh Sơn tế bái tiên hoàng, đăng cơ đại điển xác định tại năm mới ngày đầu tiên, vẻn vẹn có không đến 2 tháng thời gian, chư tướng, đại thần bề bộn nhiều việc triều Thánh Sơn phong thiền chuẩn bị. Còn như bình định bắc địa loạn binh, ngược lại là ai cũng không vội. Tần Tăng chiếm cái Ngụy đế hướng một cái đại thần phủ dinh, chỉ lưu một đội thân binh canh cổng, ngoại trừ Ngô Truyền Tông bọn người, vào phủ bái phòng người hết thảy không thấy. Các lộ tướng lĩnh bên trong, hai vị đô đốc phía dưới, liền là hai cánh tay có thể đếm rõ được các vị tả đề đốc. Tần Tăng thống soái kiêu dũng doanh tại Quy Trạch quận phối hợp đắc thắng doanh, chiến công chói mắt, mặc dù cuối cùng tiến đánh đế đô thời gian biểu hiện bình thường chút ít, nhưng không ảnh hưởng Tần Tăng địa vị, coi như không phong quận vương, hầu tước đều là không thể thiếu. Vị này chạm tay có thể bỏng đại tướng, tính tình lại cổ quái như vậy, để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ai ngờ, độ nha khẩu chiến dịch sau đó, Tần Tăng liền rất ít đem tinh lực đặt ở quân vụ, toàn thân tâm nhào vào trên việc tu luyện, có lúc vừa tu luyện liền là cả ngày. Sau đó hay là Kiêu Dũng Doanh Tả Đế Đốc phạm phải sai lầm lớn, quận chúa tự mình đến trong doanh gặp Tần Tăng, mới đem Tả Đế Đốc chi vị áp đặt với hắn. Đây cũng là vì cái gì tiếp theo đế đô chiến đấu, Kiêu Dũng Doanh không có rực rỡ hào quang nguyên nhân. Bất quá, bởi vì Tần Tăng ủy quyền, Ngô Truyền Tông, Thủy Hầu từ bọn người nhận được đầy đủ rèn luyện, có thể một mình phụ trách một mặt công tác. Mà Tần Tăng thu hoạch cũng không ít, ngay trước liền thành công đột phá U Minh Kinh tầng thứ 5. Hy vọng nhiều năm Triều Thánh Sơn phong thiền gần ngay trước mắt, Tần Tăng cũng càng ngày càng chờ mong, không biết cái kia họ Hàn thanh niên, cuối cùng sẽ mang lại cho chính mình cái dạng gì kinh hỉ. Năm mới đến trước đó, tuyết lớn xuống 3 ngày. Nhưng cái này năm mới lại là mấy năm qua này, Đại Tùy Bách Tính cảm thấy an tâm nhất một cái, tại trước kia coi là tuyết tai tuyết lớn, đều được xưng tán làm tuyết lành điềm báo năm được mùa, là điềm lành. Vân tiêu tuyết tạnh, tuyết qua trời trong. Sắc trời còn lờ mờ, Triều Thánh Sơn trên đường núi tuyết động bị trong đêm quét sạch sẽ, rơi vãi rơm rạ cùng cho than. Tần Tăng cùng Phùng Đô Đốc, Mục Đế Đốc Đàm Tiếu, từng bước một leo núi, bọn họ trước sau đều là trong quân đại tướng hoặc có công chi thần. Phía trước nhất nội vệ mở đường, sau đó là Đông Dương Vương, tiếp theo là Thế Tử, quận chúa còn có các vị hoàng tử. Cuối cùng còn lại là bách quan, hộ vệ, tế tự chỗ dùng ngọc lụa hy tề, tư thịnh thứ phẩm. Tất cả mọi người đều là bộ hành, xa liễn lưu tại dưới chân núi, tỏ vẻ tôn kính. Dùng một cái nửa canh giờ mới bò lên đỉnh núi, nhìn thấy Triều Thánh Cung, các tướng lĩnh thân thể khỏe mạnh, bách quan bên trong thân thể yếu đuối người suýt nữa mệt ngất đi, Thế Tử một đầu mồ hôi nóng, thở hồng hộc, biểu hiện còn không bằng Đông Dương Vương, quận chúa trầm tĩnh như cũ. Ti Thánh giám quan viên đứng tại Triều Thánh Cung trước cửa, trông thấy Đông Dương Vương sau đó quỳ lạy hành lễ, một trận nghi thức sau đó, Triều Thánh Cung cung chủ mang tới mới toanh long bào, Đông Dương Vương vào bên trong thay đổi, phía dưới người bắt đầu lu bù lên. Vô số cống phẩm như nước chảy đưa vào Triều Thánh Cung, hòa thượng đạo sĩ hướng về phía niệm kinh, Tần Tăng nhìn sung sướng, trong lòng nôn nóng giảm đi mấy phần. Giữa trưa thời điểm, Ti Thánh giám có người cầm một tấm sách lụa, niệm đến danh tự người đều khó nén kích thích, liền ra vẻ ổn trọng, tại vô số cực kỳ hâm mộ, kính sợ trong ánh mắt bước vào Triều Thánh Cung. Tần Tăng nghe được chính mình danh tự, cũng phảng phất giống như vô sự đi vào. Đã thấy Triều Thánh Cung bên trong đốt có to lớn hương, cống phẩm vô số, ở giữa bày ra giấy ngọc, ngọc sách, Đông Dương Vương khoanh tay đứng yên, nhìn hắn nắm chặt song quyền, hiển nhiên cũng không yên lặng. Sau cùng, có tư cách vào Triều Thánh Cung vẻn vẹn có 31 người. Giờ lành đã đến, Thánh Hoàng thụ phong. Triều Thánh Cung chủ hét lớn một tiếng, cánh tay cao cao vung lên, gõ vang chuông cổ, tiếng chuông du dương, truyền khắp khắp nơi. Đông Dương Vương thân tụng tế văn. Tiếng chuông tấu vang 9981 tiếng, Tần Tăng mấy người không kiên nhẫn, thầm nói những này tiên sư thực biết giả vờ giả vịt. Cuối cùng một tiếng tiếng chuông xa dần. Lệ. Một tiếng lảnh lót hạc ré vang vọng trời cao, tất cả mọi người phân phân ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ gặp vạn dặm không mây tinh không chẳng biết lúc nào dâng lên tầng tầng khói mây, hào quang dũng động, trong nháy mắt liền phủ kín bầu trời, tại hào quang chỗ sâu, phảng phất có một tòa thiên môn tồn tại, thần bí dị thường. Hô! Một cái cực lớn tiên hạc phá vỡ khói mây, phá không mà đến, bỗng nhiên ở giữa bay đến Triều Thánh Cung trên không, miệng rộng mở ra, một viên ngọc tỷ kéo lấy lưu quang rơi vào Đông Dương Vương trong tay. Mà tiên hạc thân ảnh dần dần biến mất. Xin thượng tiên vào cung nghỉ ngơi, tiên hạc tiêu thất sau đó, Đông Dương quận chúa hướng về phía bàn thờ bên cạnh khom mình hành lễ, đang lúc mọi người nghi hoặc lúc, một bóng người từ hư chuyển thực, một cái mập mạp thanh niên nam tử đột nhiên hiện ra. Tần Tăng cảm thấy trầm xuống, không phải họ Hàn thanh niên. Chương 48, Linh Căn. Nam tử mập mạp hình như cực kỳ hưởng thụ chung quanh kính sợ ánh mắt, cười tủm tỉm nói, dễ nói dễ nói. Đông Dương quận chúa dẫn đường, nam tử mập mạp ở phía sau, đang muốn đi vào hậu điện, đột nhiên dừng lại, xoay người, bị thịt béo chen chúc thành một đường mắt nhỏ từ trên thân mọi người quét qua, thản nhiên nói, ai là Tần Tăng? Trong nháy mắt, Triều Thánh Cung bên trong tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tiếp cận Tần Tăng. Đông Dương quận chúa trừng mắt lên con ngươi. Tần Tăng vốn cho rằng họ Hàn thanh niên lỡ hẹn, đang lòng tràn đầy thất vọng, vội vàng khom người hành lễ, khởi bẩm thượng tiên, tại hạ liền là Tần Tăng. Thanh niên nam tử quan sát Tần Tăng một phen, một tiếng, ngón tay chỉ hắn một cái, nói, đăng cơ đại điển kết thúc sau đó, người qua đây tìm ta. Dứt lời liền xoay người đi vào hậu điện. Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tần Tăng có thể cảm giác được những trong ánh mắt kia kinh ngạc cùng hâm mộ, còn có đến từ Thế Tử ghen ghét, thậm chí liền sắp trở thành nhân quân Đông Dương Vương đều trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tăng. Mục Đế Đốc dựa đi tới, nhỏ giọng hỏi, tin đồn nói ngươi cứu được một cái tiên sư tính mệnh, lại là thật. Phùng Đô Đốc biết rõ rõ ràng hơn một điểm nhỏ, Ta nhớ đến, thật giống so vị này gầy, đúng hay không? Tần Tăng còn đắm chìm trong vui sướng, không để ý đến hai người này. Họ Hàn thanh niên nếu chưa quên chính mình, mà lại đặc biệt phái người tới, chẳng phải là đại biểu hắn đáp ứng chính mình yêu cầu khả năng rất lớn. Một trận lặng im sau đó, Triều Thánh Cung cung chủ nhỏ giọng nhắc nhở Đông Dương Vương, bệ hạ, giờ lành sắp tới rồi. Ồ, nha, trong đại điện quân thần lúc này mới lấy lại tinh thần, Đông Dương Vương vội vàng tay nâng ngọc tỷ, tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở giấy ngọc, sách ngọc ở giữa, đăng cơ đại điển bắt đầu. Đại điển lễ nghi rườm rà, sau đó liền rời bước ngoài điện, bách quan thụ phong, kéo dài suốt gần 3 cái canh giờ, tốt tại gió núi không lớn, mùa đông mặt trời ấm áp, đều có thể kiên trì. Sau cùng, Đông Dương Vương đăng cơ làm đế, xác định niên hiệu Võ Đức. Tần Tăng bị thụ phụ quốc tướng quân, Giang Châu Hầu. Tần Tăng một mặt yên lặng thụ phong, một mực chờ đến đăng cơ đại điển kết thúc, Tân Hoàng xuất lĩnh bách quan xuống núi trở về điện Ngọc Cung, mà hắn lấy lưu tại Triều Thánh Cung, từ Triều Thánh Cung cung chủ dẫn hướng về sau điện đi đến. Đông Dương quận chúa, hiện tại phải gọi trưởng công chúa, không biết đi nơi nào. Trong đại điện chỉ có mập mạp kia thanh niên một người, ngồi tại trên ghế bành, hai mắt nhắm nghiền. Vẫn không nhúc nhích, nhìn như đang ngủ, thực ra đang tu luyện. Bọn họ vừa đi vào trong điện, mập mạp thanh niên liền mở to mắt, phất phất tay để cho Triều Thánh Cung cung chủ ra ngoài, uể oải đối với Tần Tăng nói ngắn gọn, Hàn sư huynh cho ta báo cáo ngươi một sự kiện, tiên đạo khó cầu, không chỉ có thể hiện tại tu tiên sau đó vô số nguy hiểm, mong muốn tu tiên, nhất định phải thân có linh căn, mà trong phàm nhân người có linh căn vạn người không được một. Nói cách khác, nếu như ngươi lựa chọn tu tiên, cơ hội cực kỳ xa vời. Nếu như lưu tại thế tục, Triều Thánh Cung là sẽ che chở ngươi đời thứ ba hậu nhân hưởng thụ phú quý, chính ngươi chọn a. Tần Tăng nao mới biết được mong muốn tu tiên lại còn có linh căn yêu cầu. Sau đó, hắn lập tức nghĩ đến, chính mình cũng đã đem U Minh Kinh tu luyện tới tầng thứ 5, khẳng định thân mang linh căn, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Bất quá, Tần Tăng vẫn là hỏi thêm mấy câu, linh căn là cái gì? Ta làm sao biết cái gì đồ vật? Mập mạp thanh niên nhếch miệng. Không biết Hàn sư huynh vì cái gì đối với một phàm nhân để ý như vậy, hay muốn cầu hắn cẩn thận giải thích rõ ràng, linh căn thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, chính hợp giữa thiên địa ngũ hành linh lực, chỉ có thân mang linh căn mới có thể thể ngộ thiên đạo, tại thể nội tu luyện ra linh lực, chân nguyên. Tóm lại, không có linh căn, liền giữa thiên địa linh lực đều không cảm ứng được, chớ nói chi là tu luyện. Còn có, cũng không phải là nói ngươi thân mang linh căn, chúng ta Hàn gia liền sẽ thu ngươi, nếu ngươi là thuần túy thiên linh căn. Đừng nói Hàn gia, những cái kia tu tiên đại tông đều phải muốn đoạt lấy. Nhưng nếu như linh căn hỗn tạp, tứ hành linh căn thậm chí ngũ hành linh căn, đến chết không thể trúc cơ, cho dù có Hàn sư huynh dẫn tiến, cũng không có khả năng vào Hàn gia nội môn. Nghe đến đó, nguyên bản cảm thấy không có sơ hở nào Tần Tăng liền bắt đầu thấp thỏm không yên, cẩn thận hỏi một phen, thẳng đem mập mạp thanh niên hỏi một mặt không kiên nhẫn, mới đối tu tiên giả có rồi một chút nông cạn hiểu. Nguyên lai tu tiên giả nhập môn sau đó cảnh giới đều gọi luyện khí kỳ. Kêu là luyện tinh hóa khí, trong đó ôn dưỡng nguyên thần, lột xác nhục thai, thọ nguyên có thể so sánh phàm nhân nhiều mấy chục năm. Luyện khí kỳ tổng cộng có 13 tầng, tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 10, liền có thể chuẩn bị trúc cơ. Trúc cơ kỳ tu sĩ đều có cường đại chiến lực, tại tu tiên giới mới có thể tính cả chân chính tu tiên giả, vô pháp trúc cơ, đối với một môn phái mà nói cũng không có đại dụng. Có thể hay không trúc cơ, cùng một người cơ duyên có quan hệ, quan trọng hơn vẫn là thiên phú, cũng chính là linh căn. Đơn linh căn, hay là song linh căn, tam linh căn loại này chân linh căn, trúc cơ khả năng cũng không nhỏ, nhưng tứ linh căn, ngũ linh căn loại này ngụy linh căn, trúc cơ hy vọng liền cực kỳ mong manh. Mập mạp thanh niên cho Tần Tăng nói rất rõ ràng, người có linh căn vạn người không được một, chân linh căn thì càng ít, đơn linh căn lấy mấy chục năm khó gặp một lần, để cho hắn đừng vọng tưởng. Nếu như Tần Tăng thân có ngụy linh căn, cũng có thể đi Hàn gia, nhưng chỉ có thể tại Hàn gia ngoại môn làm người bình thường, có lẽ so phàm nhân sống lâu mấy năm. Áo cơm không lo, còn không bằng tại phàm thế làm vương hầu, có Triều Thánh Cung làm bảo vệ, an hưởng một thế phú quý. Nhưng bây giờ để cho Tần Tăng từ bỏ, hắn há có thể cam tâm. Tần Tăng, không biết U Minh Kinh có hay không cùng luyện khí kỳ cảnh giới từng cái đối ứng, chính mình chỉ dùng 5 năm liền tu luyện tới tầng thứ 5, cái tốc độ này cũng không tính chậm sao. Cái này chẳng phải là nói rõ chính mình thiên phú không kém. Thượng tiên, ta quyết định, Tần Tăng trầm giọng nói, xin thượng tiên vì ta kiểm trắc linh căn a. Mập mạp thanh niên sớm đã bị Tần Tăng làm không kiên nhẫn được nữa, nghe vậy hầm hừ nói, tiên đạo có tốt như vậy cầu. Ta nhìn ngươi là không đụng nam tường không quay đầu lại, đưa tay ra. Tần Tăng thấp thỏm vươn tay, sợ chính mình thiên tư không tốt, cũng sợ bị mập mạp thanh niên phát hiện thân mang ma công. Không ngờ, Tần Tăng còn tại âm thầm lo lắng thời điểm, Đột nhiên nghe mập mạp thanh niên lạnh lùng nói, thân thể không linh căn, vô duyên tiên đạo. Tốt rồi, ngươi có thể đi về. Tần Tăng ngẩn ngơ, còn tưởng rằng kiểm trắc linh căn phải có cái gì tiên gia thủ đoạn. Cái kia mập mạp thanh niên dùng tay tại cánh tay hắn bên trên dựng một cái, lập tức liền thu hồi đi, hạ cái Tần Tăng không có linh căn kết luận. Không có khả năng. Tần Tăng la thất thanh, không có linh căn chính mình tu luyện thế nào U Minh Kinh, tu luyện thế nào ra linh lực, thế nào ngự sử tử hồn linh cùng băng tàm bảo giáp. Thế nào không có khả năng. Mập mạp thanh niên gầm thét một tiếng, ta sớm liền nhắc nhở qua ngươi, thế gian có được linh căn người vạn người không được một, cho dù tu tiên gia tộc có linh căn cũng là cực thiểu số, không có linh căn liền là không có linh căn, chớ nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Tần Tăng ánh mắt lạnh xuống, hắn không biết thế nào đắc tội vị này thượng tiên, đối phương thật giống nhìn chính mình cực kỳ không vừa mắt, mắt thấy mập mạp thanh niên chuyển thân liền đi ra phía ngoài, đẩy cửa ra ngoài, Tần Tăng vội vàng một cái lắc mình ngăn ở trước cửa. Ta muốn gặp Hàn tiên sư. Chương 49, Phường thị tín vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nói gặp Hàn sư huynh liền thấy Hàn sư huynh. Mập mạp thanh niên mặt mũi tràn đầy tức giận, cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tần Tăng không nhường, không hề sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói, ta là Hàn tiên sư ân nhân cứu mạng, hắn từng nói nếu như ta có chỗ cầu, liền có thể gặp hắn, ngươi càng muốn ngăn cản, đến tột cùng cái gì giáp tâm, muốn cho Hàn tiên sư thất tín với ngươi sao? Ân nhân cứu mạng. Mập mạp thanh niên ngạc nhiên, ngươi đã cứu Hàn sư huynh mệnh. Tần Tăng đem cổ linh sơn sự tình nói một lần. Mập mạp thanh niên khí diễm lập tức tản đi không ít, sắc mặt âm tình bất định, sau cùng oán hận mắt nhìn Tần Tăng, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay họa trục, thủ trưởng dương lên, một tấm cổ họa tại trước mặt bọn hắn mở rộng. Chỉ gặp trong tranh khói lam che khoảng không, tầng tầng vân khí, liên miên bất tuyệt, dường như vẽ là 33 tầng trời xanh, thần bí phi thường. Tại vân hà bên trong một đám tiên hạc tùy ý ngao du, linh động tự nhiên, giống như đúc, phảng phất vật sống. Đón lấy, Tần Tăng liền cảm giác được linh lực ba động, mập mạp thanh niên đem linh lực rót vào họa trục bên trong, sau một khắc liền có một viên vân khí từ họa trục bên trong bay ra ngoài, mờ mịt bên trong có một cái tiên hạc gáy vang, quanh quẩn không dứt. Trong tranh tiên hạc rơi vào mập mạp thanh niên lòng bàn tay, mập mạp thanh niên đôi môi khẽ nhúc nhích, tại tiên hạc bên tai nói rồi mấy câu, tiên hạc vỗ cánh mà lên, thân thể đón gió liền dài, tiêu thất tại chân trời. Chỉ một lát sau công phu, lơ lửng tại cổ họa bên trên mây mù đột nhiên quay cuồng lên, sau cùng huyễn hóa thành một người đi ra, chính là cổ linh sơn suýt nữa mất mạng họ Hàn thanh niên. Chân minh sư đệ, mây mù hóa hình họ Hàn thanh niên có vẻ hơi hư ảo, thanh âm cũng có mấy phần phiêu miểu, một dạng lo lắng gọi ta, cần làm chuyện gì? Lập tức, họ Hàn thanh niên thoáng nhìn bên cạnh Tần Tăng, lập tức đem hắn nhận ra, lại cười nói, Tần tướng quân, thời gian dài không thấy, đã lâu không gặp. Tần Tăng vừa muốn mở miệng, đã thấy cái kia chân minh đoạt ra một bước, luôn miệng kể khổ, Hàn sư huynh, cũng không phải ta muốn đánh nhiễu ngươi, là cái này họ Tần tiểu tử không nên tìm ngươi, chân minh cũng là bất đắc dĩ. Ta dựa theo ngài phân phó, hỏi hắn có hay không khăng khăng tu tiên, hắn sau khi quyết định liền cho hắn kiểm trắc linh căn, sớm liền nhắc nhở qua hắn, người có linh căn vạn người không được một, quả nhiên, chỉ là phàm nhân thân thể không linh căn. Ta liền khuyên hắn trở về hảo hảo qua ngày. Không ngờ hắn không biết nhân tâm tốt, còn tưởng rằng ta muốn hại hắn, luôn miệng nói là Hàn sư huynh ngươi ân nhân cứu mạng, không phải gặp ngươi không thể. Nói xong, chân minh còn hầm hừ trừng Tần Tăng một cái, tỏ ra phi thường ủy khuất. Họ Hàn thanh niên nhìn chân minh, lại nhìn một chút Tần Tăng, cười nói, Tần tướng quân, chân minh sư đệ nói không sai, trong phàm nhân thân có linh căn người xác thực vạn người không được một, không phải gạt ngươi. Con đường tu luyện vốn là khó như lên trời. Cho dù thật có thể tu luyện, tu tiên giới nguy hiểm vô số, nói không chừng lúc nào liền chết yểu, làm phàm nhân chưa hẳn không tốt. Liền để chân minh sư đệ xin triều thánh cung cung chủ chăm sóc tại ngươi, cho dù sau này thay đổi triều đại, cũng đảm bảo ngươi một thế không lo. Thế nhưng là, nghe được họ Hàn thanh niên cũng nói như vậy, Tần Tăng trong lòng bất đắc dĩ, có lòng muốn hỏi hắn, nếu như không có linh căn, chính mình vì cái gì có thể tu luyện. Nhưng nghĩ tới hai lần gặp tiên tràng cảnh, chính ma hai đạo mỗi lần không chết không thôi. Tất nhiên đánh nhau chết sống, hắn vì thu hoạch hồn đan, thế nhưng là giết không ít phàm nhân. Dựa dẫm ma công, làm hại nhân thế, Tần Tăng đều không mặt mũi nói mình không phải ma đầu. Hàn tiên sư, chẳng lẽ không có linh căn, thật sự vô pháp trở thành tu tiên giả sao? Tần Tăng mặt mũi tràn đầy không cam lòng hỏi ra câu này, thế gian còn có như thế tuyệt đối sự tình. Chẳng lẽ bởi vì chính mình không phải thế giới này thổ dân, cho nên là một ngoại lệ, có lẽ là Phật Ngọc mang cho năng lực chính mình. Vô luận như thế nào? Tần Tăng đều muốn biết rõ ràng. Họ Hàn thanh niên thần sắc có chút động dung, cái kia chân minh cũng sững sờ, đình chỉ líu lo không ngừng, nhìn chăm chú Tần Tăng một hồi, cúi đầu im lặng không nói. Họ Hàn thanh niên do dự thật lâu, nói, Tần tướng quân, theo Hàn mỗ biết, trong chính đạo, xác thực không có không linh căn mà bước vào tiên đồ tiền lệ, cho dù những cái kia danh môn đại tông, tu luyện công pháp cũng phải cầu nhất định phải thân mang linh căn mới được. Còn, gặp họ Hàn thanh niên thần sắc chần chờ, Tần Tang hai mắt đột nhiên sáng lên, Hàn tiên sư, có phải hay không còn có khác biện pháp? Họ Hàn thanh niên cười khổ, lắc đầu, không có linh căn, biện pháp gì đều vô dụng, không cảm ứng được linh lực nói thế nào tu luyện. Ta vừa rồi muốn nói, chúng ta Hàn gia hiểu rõ chỉ là tu sĩ chính đạo tình huống, đối với ma môn biết rất ít. Ma đạo tu sĩ công pháp quỷ dị, tà pháp vô số, có biện pháp hay không đánh vỡ loại này gông cùm xiềng xích, liền không biết. Ma môn, Tần Tang có chút ngoài ý muốn, họ Hàn thanh niên chẳng lẽ muốn khuyên chính mình vào ma môn. Đã thấy họ Hàn thanh niên trong lòng bàn tay một viên vân khí huyễn hóa ra một cái hình tròn khay ngọc, nghiêm mặt nói, Hàn mỗ nếu hứa hẹn qua, liền sẽ không giữ lời. Cái này khay ngọc, nên coi là Bắc Địa ma môn phạm vi hoạt động bên trong, một cái tu chân phường thị tín vật, là ta từ cái kia ma đầu túi giới tử ở bên trong lấy được. Người như khăng khăng muốn đi thử thời vận, ta liền để cho Hạc Ảnh đem đồ vật đưa qua cho ngươi. Bất quá, ngươi coi thật vào ma môn, ngày sau gặp nhau, ngươi ta là địch không phải bạn, Hàn mỗ sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần Tang không chút do dự, ông quyền nói, Tần Tang đa tạ Hàn tiên sư. Họ Hàn thanh niên liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tang, gật gật đầu, vân ảnh tiêu tán. Tần Tang cùng Chân Minh tại chỗ đợi một hồi, Hạc Ảnh bay trở về, miệng bên trong ngậm một cái khay ngọc còn có một quyển sách lụa. Chân Minh lấy tới giao cho Tần Tang, hướng hắn chắp tay, cưỡi lên Hạc Ảnh rời đi. Tần Tang đem sách lụa mở rộng, phát hiện hẳn là một tấm phạm vi rất lớn phong thủy đồ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phạm vi như thế lớn, cặn kẽ như vậy địa đồ. Rất mau tìm đến đại tùy vị trí, tại phong thủy đồ bên trên thật rất nhỏ. Bắc phương Hằng Quốc, diện tích so đại tùy trọn vẹn hơn gấp 10, Hằng Quốc phía Bắc còn có không ít so Hằng Quốc càng lớn quốc gia. Vượt qua Hằng Quốc, liền vượt qua mấy cái quốc gia, Tần Tang rốt cục nhìn thấy họ Hàn thanh niên đánh dấu, tại một cái gọi Bích Vân Quốc cảnh nội, còn như cái kia tu chân phường thị vị trí cụ thể, họ Hàn thanh niên nhắn lại nói, chỉ cần Tần Tang mang theo khay ngọc đuổi tới phụ cận, khay ngọc sẽ tự động cảm ứng được phường thị, mang theo hắn đi qua. Họ Hàn thanh niên giản yếu giới thiệu một chút tu chân phường thị, cuối cùng nhắc nhở hắn, ma môn tu sĩ vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là đối với phàm nhân mà nói, nếu như chuyện không thể làm, mau chóng đảo mệnh, cũng coi là tận tình tận nghĩa. Tần Tang trong lòng tính ra khoảng cách, nếu như mình cưỡi ngựa, ngày đi đêm nghỉ, đoán chừng cũng phải đã nhiều năm mới có thể đến. May mắn hắn phát hiện đại tùy phía tây có một cái gọi Thiên Lộc Giang sông lớn, quán thông Nam Bắc, Vu Lăng Giang chỉ là nó một cái nhánh sông. Đi cái kia trên sông ngồi thuyền, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Cất kỹ sách lụa, ngắm nghía một cái khay ngọc, Tần Tang chịu đựng không dùng linh lực dò xét, hướng trở lấy bên cạnh Triều Thánh cung chủ gật gật đầu, đi xuống chân núi. Bóng đêm bao phủ, tại Triều Thánh Sơn có thể quan sát cả cái đế đô, Ngọc Vũ cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, chắc là tân hoàng đăng cơ, bách phế đãi hưng, bách quan nghị sự còn chưa tan đi triều. Chương 50, đêm đi. Một Ninh quốc người, lại thành rồi đại tùy Giang Châu hầu. Ở lại 5 năm đại tùy, hình như cũng không có cảm thấy nhiều quen thuộc, Tần Tang đầy cõi lòng cảm khái. Trở lại chính mình phủ dinh, Tần Tang đi vào thư phòng. Hắn trơ trụi một thân, ngoại trừ ô mộc kiếm các loại vật, không có cái gì hành lý tốt mang. Đột phá đến U Minh Kinh tầng thứ 5 sau đó, đối với hồn đan tiêu hao nhanh hơn, toàn lực tu luyện mấy ngày sẽ phải tiêu tốn một viên. Mà nếu như không ta trợ hồn đan, tu vi tốc độ tăng lên quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Tốt tại hắn sớm có đoán trước, tại chiến sự kết thúc trước có một chút hồn đan. Mà lại Diêm Vương đã khôi phục lại đỉnh phong thực lực, toàn lực nghiền ép mà nói, có thể chống đỡ rất dài một đoạn thời gian. Lại có liền là kim ngân lộ phí, Tần Tang cũng không mang hoặc nhiều hoặc ít, đường đường tu tiên giả trung quy sẽ không bị tiền khó khăn chết, tùy thời có thể lấy hóa duyên. Bất quá, chính mình cũng không thể cứ như vậy rời đi, còn có một chút tục sự muốn an bài, Tần Tang liền để cho thân binh đi Ngô Truyền Tông trong phủ chờ lấy, để cho hắn hạ triều sau đó tới gặp. Thu thập xong, tăng thêm quần áo. Chỉ có một cái không lớn bọc vải. Nếu là chính mình biết khu vật thuật, có thể sử dụng túi giới tử liền tốt, Tần Tang âm thầm cảm khái. Nhìn họ Hàn thanh niên giới thiệu, tu chân phường thị tương đương tu tiên giới phiên chợ, tu sĩ tại tu tiên phường thị giao dịch, mua sắm hoặc là giao hoán chính mình cần thiết đồ vật. Một cái đại tu tiên phường thị, lui tới tu sĩ bên trong có danh môn đại tông đệ tử, có ma đạo tu sĩ, cũng có tán tu, tại ma đạo phạm vi hoạt động bên trong, dễ dàng gặp phải ma môn tu sĩ. Cho nên mới để cho Tần Tang dây vào vận khí. Bất quá, Tần Tang cấp thiết nhất cũng không phải là gia nhập tông môn, mà là thế nào tiếp xúc đến tu tiên giả thế giới. Khu vật thuật, túi giới tử, pháp khí, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, âm sát chi khí. Những này đối với tu tiên giả mà nói là thường thức đồ vật, hắn cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có biết được thưởng thức mới có thể biết mình tương lai lộ ở nơi nào. Viên này tu tiên phường thị chìa khóa, cũng là hắn mở ra tu tiên giới cửa lớn, đây cũng là vì cái gì, Tần Tăng không đối họ Hàn thanh niên hung hăng càn quấy. Coi như không có tông môn tiếp thu chính mình, cùng lắm thì làm tán tu, nghe họ Hàn thanh niên ý, tu tiên giả bên trong tán tu không phải số ít. Chờ đến tu chân phường thị, lấy được chức khu vật thuật, cầm tới 7 màu cẩm nang bên trong đồ vật, sau đó hỏi một chút làm sao tìm được âm sát chi khí, không chậm trễ tu luyện. Còn muốn nghĩ biện pháp làm rõ ràng trên người mình cái này một thân bí mật, ô mộc kiếm, Phật ngọc, da dê các loại đến tột cùng là cái gì, chính mình vì cái gì không có linh căn cũng có thể tu luyện. Còn có liền là U Minh Kinh. Kỳ thực tại đột phá tầng cảnh giới thứ 5 sau đó, Tần Tăng liền trong cõi U Minh có loại cảm giác, U Minh Kinh cũng không chỉ 6 tầng, bộ công pháp kia có thể là không trọn vẹn. Sau đó từ chân minh trong miệng đạt được luyện khí kỳ các loại tin tức, gần một bước chứng minh Tần Tăng ý tưởng. Cũng không biết trong phường thị có thể hay không mua được hoàn chỉnh U Minh Kinh. Tu tiên công pháp đắt không đắt? Tu tiên giả dùng cái gì đồ vật giao dịch? Tần Tăng ngẫm lại liền đau đầu, chính mình một quỷ nghèo, thật tại không được chỉ có thể bán pháp khí, hoặc là tấm kia không biết có chỗ lợi gì phủ chỉ thay công pháp, rốt cuộc U Minh Kinh mới là hắn lập căn gốc dễ. Nghĩ tới đây, Tần Tăng đem khay ngọc lấy ra nhìn, nói là khay ngọc, kỳ thực ở giữa có một cái vòng tròn lỗ, giống như là ngọc hoàn. Khay ngọc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rất mỏng, toàn thân óng ánh thấu triệt, không có một chút màu tạp, cũng không có hoa văn, cũng làm cho người lo lắng có thể hay không phi thường yếu ớt, đụng một cái liền vỡ. Tần Tăng do dự một chút, thử thăm dò đem thần thức cùng pháp lực thăm dò vào khay ngọc bên trong. Tiếp lấy liền gặp khay ngọc sáng lên một vầng sáng, hiện ra U Sơn Phường Thị 4 chữ, nhưng trừ cái đó ra, rốt cuộc không có cái khác biểu hiện. Xem ra thật phải đến Bích Vân Quốc mới được. Tần Tăng cực kỳ thận trọng đem khay ngọc thu lại, chỉ chốc lát sau liền nghe đến trong sân một trận tiếng bước chân, biết rõ là Ngô Truyền Tông tới. Đây là quê hương ta địa chỉ, Ninh Quốc Vương Gia Trang, ngoại trừ ngươi, ta chưa hề cùng người khác nhắc qua. Tần Tăng đem tự tay vẽ địa đồ giao cho Ngô Truyền Tông, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trong nhà của ta hẳn là Cao Đường điều tại, còn có hai vị huynh trưởng. Ta quyết chí thề cầu tiên, khó mà chú ý hồng trần, những thân nhân này, sau này liền giao phó cho ngươi, ngươi liền cùng bọn hắn nói ta chết đi. Thay mận đổi đào sau đó, Tần Tăng một mực tại né tránh cỗ thân thể này thân tình, 5 năm đều không có trở về qua một chuyến. Ngô Truyền Tông trịnh trọng thu lại, dưng dưng nói ra, tiên sinh yên tâm, không có tiên sinh, liền không có Truyền Tông hiện tại, Truyền Tông khẳng định coi như bọn họ là thân nhân mình. Tần Tăng khoát khoát tay, không cần như thế, cha mẹ ta cùng huynh tẩu, ngươi chỉ cần bảo vệ bọn họ áo cơm không lo. Thế hệ con cháu bên trong có thể thành tài người, có thể cân nhắc nắm một cái. Lại sau này, ngươi cũng không cần quản, xem chính bọn hắn tạo hóa. Ngô Truyền Tông thông minh lanh lợi, chiến công rất cao, tuổi còn trẻ liền đã thân ở cao vị, sau này tiền đồ vô lượng. Người bình thường còn giàu bất quá đời thứ ba, an bài như vậy cũng xem như đối với Tần Tam Oa có một cái công đạo. Trừ cái đó ra, liền là một chút việc vặt, Tần Tăng rời đi, dưới trướng hắn những người này một thời gian không còn núi dựa, tốt tại trưởng công chúa bọn người có thể chăm sóc. Hai người mật đàm một hồi, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, một cái thân binh đè ép thanh âm nói, hầu ra, trưởng công chúa bí mật thăm hỏi. Tần Tăng nhíu nhíu mày, không biết trưởng công chúa đêm khuya tới đây cần làm chuyện gì, hắn vốn là muốn ngày mai đi chào từ biệt. Ngươi đi về trước đi, Tần Tăng đứng dậy đưa tiễn Ngô Truyền Tông. Tự mình xuất phủ nghênh đón, đã thấy trưởng công chúa trang bị nhẹ nhàng, chỉ đem lấy Bạch Giang Lan cùng hai cái hộ vệ, cưỡi một con ngựa lại tới. Đi vào nói, trưởng công chúa dương lên roi ngựa, đi đầu đi vào trong phủ, thật giống đi tại chính mình trong phủ một dạng, quen thuộc, thẳng đến Tần Tăng thư phòng. Tần Tăng đành phải hướng Bạch Giang Lan gật gật đầu, yên lặng cùng đi theo đi vào, đã thấy trưởng công chúa chắp hai tay sau lưng, thon dài dáng người duyên dáng yêu kiều, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Giang Châu Hầu. Trưởng công chúa đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh. Tần Tăng đáp, thần tại. Trưởng công chúa đột nhiên xoay người lại, thu thủy con ngươi tại dưới ánh nến cực kỳ chói mắt, nhìn chằm chằm Tần Tăng chất vấn, bản công chúa chưa hề bạc đãi qua ngươi đi. Tần Tăng bất đắc dĩ, trưởng công chúa chỉ giáo cho. Vậy ngươi tại sao khăng khăng muốn đi? Trưởng công chúa đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt sáng rực, không cho Tần Tăng phân trần, tu tiên có cái gì tốt? Ngươi nhìn hoặc nhiều hoặc ít cầu tiên nhân, cô tịch một đời. Chết già ở núi sâu rừng hoang, thi thể biến thành hổ báo trong miệng ăn, sau cùng đưa mắt không quen, chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi lại xem nơi đó. Trưởng công chúa ngón tay ngọc nâng lên, chỉ phía xa lấy Ngọc Vũ cung phương hướng, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, nơi đó Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, bên trong có vô thượng quyền lực, có vô số mỹ nữ, có Quỳnh Tương Ngọc Dịch, có Cẩm Y Ngọc Thực, ngược trong vàng son, tửu trì nhục lâm. chỉ cần ngươi muốn, đều có thể tùy tiện nhận được. Ngươi, vì cái gì chấp mê bất ngộ? Tần Tang im lặng, nói, trưởng công chúa xin mời đi theo ta. Đi ra thư phòng, Tần Tang thấp giọng nói câu mạo phạm, sau đó nắm lấy trưởng công chúa tay, dưới chân một điểm, nhảy lên trên đỉnh, lại xem Ngọc Vũ cung phương hướng, quả là tốt xa hoa, tốt cảnh sắc. Trưởng công chúa hơi ngước đầu, ánh mắt nghi hoặc, không biết Tần Tang trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Chương 51, dã tâm. Ta nhớ đến, Ngọc Vũ cung chính là Đại Tùy khai quốc hoàng đế kiến tạo, nơi đây vốn là tiền triều hoàng cung, sau đó hoàng cung bị đại quân đốt sạch. Tần Tang nhìn xem trưởng công chúa, gặp nàng hơi hơi gật đầu, tiếp tục nói, Đại Tùy 500 năm, đến nay trải qua hoàng đế hơn 30 vị, nhất quốc chi quân, hưởng hết vinh hoa, sau cùng lại chạy không khỏi một bồi đất vàng, mà Ngọc Vũ cung còn tại. Trưởng công chúa hình như rõ ràng cái gì, ngươi. Tần Tăng cực kỳ không lễ phép đánh gãy trưởng công chúa, chỉ nơi xa cao ngất bóng đen, ngươi lại xem triều Thánh Sơn, nó chứng kiến Ngọc Vũ cung từ mới đến cũ, chứng kiến tiền triều hoàng cung hủy diệt, trước lúc này, còn có các triều đại, nhiều đời. Hắn liền chỉ trời bên trên, cái này trên trời, nói không chừng có tiên nhân chứng kiến triều Thánh Sơn, từ đáy biển đến bình nguyên, cuối cùng từng tấc trưởng thành tòa này núi cao, thậm chí tương lai có một ngày, triều Thánh Sơn sập, vị kia tiên nhân đều lười nhác nhìn một chút. Ta dã tâm rất lớn, Tần Tăng tự diễu cười cười, ta muốn trường sinh, chứng kiến tiên nhân từ sống đến chết. Trưởng công chúa thở dài một tiếng, ta hiểu được. Nhưng ngươi có không có nghĩ qua, ngươi rời đi về sau, Ngô Truyền Tông, Chu Ninh, Trương Văn Khuê bọn họ làm sao bây giờ? Thái tử hận ngươi nhập cốt, bắt không được ngươi, tìm bọn hắn cho hả giận, bọn họ có thể hay không chịu đựng lấy. Tần Tăng quay đầu nhìn hướng trưởng công chúa con mắt sáng lóng lánh. Ngày mồng 2 Tết, đêm, Giang Châu Hầu Phủ. Toàn bộ thân binh đều bị Tần Tang phân phát, trong phủ chỉ có hắn một người, tại chính đường nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Đêm khuya tĩnh mịch, bên ngoài phủ truyền đến một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân, Tần Tang đột nhiên mở hai mắt ra, nhắc tới bên cạnh bao phục vác tại trên vai, sau đó rút ra một thanh kiếm, đi ra ngoài chậm rãi mở cửa lớn ra. Bó đuốc sáng rực, cả con đường che kín tinh binh, đem hầu phủ bao bọc vây quanh, vô số kình nỏ mũi tên lên dây cung, chỉ hầu phủ cửa lớn. Thấy cảnh này, Tần Tang tự giễu cười cười. Phong thủy luân chuyển, 3 năm trước đây hắn mang theo nỏ binh vây khốn Huyền Tế Tự, hiện tại liền đến phiên chính mình. Hắn vừa bước ra cửa phủ, liền nghe một cái mặt trắng không râu người the thé giọng nói hô to, Giang Châu Hầu lòng lang dạ thú, Câu Liên bộ hạ, ý đồ phản loạn, hiện tại âm mưu bại lộ, còn không thúc thủ chịu trói. Thái tử có lệnh, kẻ dám phản kháng giết chết bất luận tội. Tần Tăng mặt không biểu tình, tầm mắt tại binh sĩ trên thân quét qua, tìm được thái tử thân ảnh. Thái tử bên cạnh còn có 4 người. Một cái khuôn mặt dẫn đầu nữ nhân, kề sát thái tử, chính là Hồng Tú Nương, võ công không kém hơn Bạch Y Tú Tài, chính là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Thái tử bên cạnh khác một bên, còn lại là một cái cõng bỏ kiếm, râu dài cơ hồ rủ xuống đất lão hòa thượng, Tần Tăng tại Huyền Tế Tự gặp qua, chính là vị kia dùng kiếm mang chu sát tu tiên giả Huyền Tế Tự tổ sư, hiện tại chỉ sợ đã hơn 100 tuổi. Đây là tới báo thù. Lão hòa thượng bên cạnh là đứng đấy một cái văn sĩ, Tần Tăng chưa hề gặp mặt qua. Nhưng cũng biết người này là Đại Tùy Võ Lâm một cái khác thánh địa, Yên Lam Sơn Trang đương đại trang chủ, tiên thiên cao thủ. Cuối cùng trong bóng tối có một bộ áo bào đen, trên mặt hình như có một tầng bóng đen bao phủ, dường như vĩnh viễn chỗ thân thể tại bóng tối, không hiện tại người phía trước, Huyết Y Lâu Lâu chủ Hắc Hạc chân nhân. Tiên thiên cao thủ liền có 3 vị, thái tử thật đúng là để ý mình. Thái tử có thể cũng cảm thấy bên cạnh có nhiều như vậy cao thủ hộ vệ, có thể không có sơ hở nào. Tách ra binh sĩ, đi lên phía trước, ánh mắt mỉm cười nhìn xem Tần Tang, đau lòng nhức óc nói, Tần tướng quân, ngươi một giới áo vải, nhận được trưởng công chúa nể trọng, đưa ngươi cất nhắc làm vương hầu, ngươi còn có cái gì bất mãn? Dĩ nhiên là trong bóng tối Câu Liên chúng tướng, ý đồ mưu phản. Ngươi xứng đáng trưởng công chúa, xứng đáng phụ hoàng sao? Tần Tang thản nhiên nói, thái tử nói cái gì, thần thế nào nghe không hiểu. Tiến nhập đế đô sau đó, thần từ đầu đến cuối ở tại trong phủ. Cửa đều không có đi ra mấy lần, nói thế nào Câu Liên? Thái tử hừ lạnh một tiếng, người Câu Liên thủ hạ tướng sĩ, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám rảo biện. Hắc Hạc chân nhân, đem phạm nhân đều mang cho ta đi lên. Làm cho người kinh ngạc là, Hắc Hạc chân nhân lại vẫn không nhúc nhích, cung kính nói, khởi bẩm thái tử, Huyết Y Lâu cũng không tra được Giang Châu Hầu Câu Liên cùng mưu phản chứng cứ, không biết thái tử để cho thuộc hạ mang người nào, xin thái tử chỉ rõ. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Thái tử sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu, khó có thể tin trừng mắt Hắc Hạc chân nhân, ngươi. Tần Tăng ra vẻ tức giận, nói năng có khí phách nói, thần nhận được quận chúa coi trọng, trong quân đội làm tướng, từ đầu đến cuối cẩn trọng, vì ta hoàng khai cương khoách thổ, không dám tí nào lười biếng. liên hợp Trấn Thủy Vương, phá Dĩnh Nam quận, lẻn Càng Hòa Ninh huyện, lửa đốt Độ Nha khẩu, đạp phá Cửu Vệ quan, chiến công đầy dẫy. Mọi người đều biết, trong quân có thể bằng thần người lại có mấy người. Hôm nay thái tử nói xấu thần mưu phản, lại không bỏ ra nổi chút nào chứng cứ. Bởi vì cái gọi là có mới nới cũ, qua cầu rút ván, thái tử bức thần phản, thần không thể không phản. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng dưới chân Xê Dịch, thân ảnh đột nhiên hướng thái tử nhào tới. Thái tử quá sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Giết hắn, nhanh giết hắn cho ta. Hắc Hạc chân nhân lâm trận phản chiến, tất cả mọi người còn tại kinh nghi bất định. Cái kỳ Yên Lam Sơn Trang Trang chủ rõ ràng có chút do dự, lão hòa thượng lại cùng Tần Tăng sớm có thù cũ, không chút do dự, vẫy tay một cái, phía sau lưng bảo kiếm sang sảng một tiếng, tự động bay khỏi vỏ kiếm. Lão hòa thượng nắm chặt bảo kiếm, thân ảnh như điện, bảo kiếm đỉnh đầu một điểm kiếm mang dị thường chói mắt, nương theo lấy rồng ngâm giống như kiếm ngân vang thanh âm, đâm về Tần Tăng. Đúng lúc này, lão hòa thượng bên tai đột nhiên vang lên đinh linh linh linh âm, giờ khắc này, lão hòa thượng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, hai mắt tràn đầy kinh hãi trừng mắt Tần Tăng. Hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng không có thể nói đi ra, Tần Tăng như quỷ mị giống như tiến đụng vào lão hòa thượng trong ngực, thủ trưởng nắm lão hòa thượng cái cổ, bỗng nhiên vặn một vòng. Cạch, lão hòa thượng lúc này mất mạng. Thấy cảnh này, không chỉ có Yên Lam Sơn Trang Trang chủ, liền Hắc Hạc chân nhân mí mắt cũng đột nhiên nhảy một cái. Đường đường tiên thiên cao thủ lại không phải Tần Tăng địch. Bọn họ nghe không được linh âm, còn tưởng rằng Tần Tăng võ công đã siêu phàm nhập thánh. Thái tử càng là kinh hãi không gì sánh được, hung hăng đẩy một cái Hồng Tú Nương, xoay người chạy, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, giết hắn. Bắn tên! Mau bắn tên! Tần Tăng khoảng cách thái tử rất gần, các binh sĩ do dự không dám loạn động, vài cái tướng lĩnh nhìn hướng chủ tướng, đã thấy chủ tướng không nói một lời, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem thái tử bị bắt lại sao? Hắc Hạc chân nhân lâm trận phản chiến, chủ tướng lại trầm mặc không nói, phảng phất có sương mù dày đặc, để bọn hắn chần chờ không quyết. Lão hòa thượng cũng đỡ không nổi Tần Tăng, Hồng Tú Nương càng là vừa bị đẩy ra, liền bị Tần Tăng một kiếm xuyên tim, chỉ gặp Tần Tăng động tác mau lẹ, trong chớp mắt liền tại trong vạn quân bắt thái tử. Ngươi muốn làm gì? Thái tử nhìn thấy Tần Tăng rét lạnh ánh mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tần Tăng lạnh lùng nói, như thế cay nghiệt thiếu tình cảm người, há có thể làm nhất quốc chi quân. Cái này Giang Châu Hầu không làm cũng thế, Tần Tăng thề phải lấy một cái công đạo. Dứt lời, Tần Tăng nắm vuốt cái cổ đem thái tử nhấc lên, một cái tay khác một khúc duỗi ra, trường kiếm bắn nhanh ra như điện, nhẹ nhõm đem thái tử đâm cái xuyên thấu, mang theo thái tử thi thể, thật sâu đâm vào hầu phủ cửa phủ. Phốc, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ bầu trời đêm, chấn kinh tất cả mọi người. Chương 52, mời kính một chén rượu. Tránh ra, Tần Tăng lạnh lùng quét chung quanh tướng sĩ một cái. Trên người hắn không dính một giọt máu, nhưng tại chúng tướng sĩ trong mắt cùng hung ma không khác. Hắn bước ra một bước, không đợi tướng lĩnh mệnh lệnh, toàn bộ binh sĩ giống như thủy triều tự động thối lui một con đường, một mặt kính sợ nhìn xem Tần Tăng, không ai dám ngăn hắn. Tần Tăng đoạt lấy một con ngựa, tại dưới con mắt mọi người, thẳng đến cửa thành mà đi. Giang Châu Hầu Phủ, mới thay tấm biển bị trường kiếm đâm xuyên, thái tử thi thể treo ở trên thân kiếm, còn tại lắc lư lay động, trên bậc thang tích một vũng máu, đỏ trướng mắt. Cộc cộc cộc. Tần Tăng phố giải phóng ngựa, phi nhanh đến đế đô cửa thành, liền gặp Ngô Truyền Tông mang theo một đội binh sĩ thủ vệ. Nhìn thấy Tần Tăng tới, Ngô Truyền Tông tự mình mở ra cửa thành, hô to, tiên sinh, bảo trọng, hầu gia. Lại là thủy hầu tử Chu Ninh dắt một thớt tuấn mã tới, dọc đường quân dịch cùng đã chuẩn bị lên khoái mã, hầu gia đi đường cẩn thận. Nhìn thấy Chu Ninh, Tần Tăng không nhịn được nghĩ lên tại Vu Lăng Giang lên mới gặp, đầy cõi lòng cảm khái vỗ vỗ Chu Ninh tay cụt bả vai, lại không biết nên nói cái gì. Bảo trọng, sau này còn gặp lại. Tần Tăng thay đổi ngựa, phóng ngựa ra khỏi thành, cưỡi ra ngoài không xa, đột nhiên phúc trí tâm linh, quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua. Liền thấy trên tường thành lại có một bàn phong phú yến hội, trưởng công chúa ngồi tại cái bàn sau đó nhìn chăm chú Tần Tăng, Bạch Giang Lan cùng Nhạc lão phụng dưỡng trái phải, hướng Tần Tăng chắp tay. Trưởng công chúa ăn mặc thủ thành binh sĩ khôi giáp, dưới ánh trăng hai con ngươi sáng lạn như ngôi sao, nàng giơ lên hổ phách chén. Cách xa kính Tần Tăng một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy, rời đi. Một bộ đỏ tươi áo khoác biến mất trong bóng đêm. Tần Tăng là dọc theo quan đạo đi, một đường thuận đạt. Từ đế đô hướng Tây Nam, mãi cho đến Trấn Thủy quận, không có đi Tam Vu Thành, mà là tại Trấn Thủy quận cùng Toánh Dương quận chỗ giao giới đi vòng hướng Tây, vượt qua Vu Lăng Giang, đi tới Trầm Thủy Hà Bờ, trở lại chốn cũ. Trận kia hỏa hoạn dấu vết đã bị thời gian biến mất, nhưng Tần Tăng y nguyên có thể tìm tới một chút bạch cốt. Tìm kiếm trong chốc lát, hắn lại, tại sợi cỏ tầng đất phía dưới tìm được họ Tống thiếu niên cùng Hắc Y Ma đầu thi cốt. Hai người thi cốt rất tốt phân biệt, Tần Tang đem họ Tống thiếu niên thi cốt chỉnh lý tốt, nổi lên một ngôi mộ, Hắc Y Ma Đầu cũng để cho hắn nhập thổ vi an. Rốt cuộc U Minh Kinh hay là từ Hắc Y Ma Đầu trên thân nhận được, giúp hắn mở ra tiên lộ cánh cửa. Tần Tang tế bái một phen, liền lần nữa lại lên đường. Hiện tại hắn căn bản không sợ xài lang hổ báo, tại núi rừng bên trong nghênh ngang đi đường, không bao lâu liền tới đến Ninh Quốc Bắc Cảnh. Lại hướng Tây, xuyên qua một quốc gia, liền có thể đến Thiên Lộc Giang. Tần Tăng do dự một cái, đi tới Ninh Quốc sau đó, trong lòng của hắn một mực có loại không hiểu xung động, thúc giục hắn trở về Vương Gia Trang một chuyến. Cũng không biết là bởi vì dung hợp Tần Tam Oa ký ức, sinh ra cộng tình, hay là bắt nguồn từ chính mình đối với Tần Tam Oa đền bù tâm lý. Cho dù đường vòng cũng chỉ hoãn không được mấy ngày, cùng đến Bích Vân Quốc xa xôi lộ trình so sánh, không coi là cái gì, chậm trễ không được đại sự, Tần Tăng không do dự quá lâu, quyết định đi Vương Gia Trang nhìn một chút. Đến Vương Gia Trang thời điểm, chính là đêm khuya. Cái này không tranh quyền thế thôn trang nhỏ, tại những trong năm này không có quá đại biến hóa, có thể cùng Tần Tam Oa ký ức từng cái đối ứng bên trên, Tần Tăng có loại quen thuộc vừa xa lạ kỳ lạ cảm giác. Tần Tam Oa nhà tại Vương Gia Trang phía bắc, phía sau liền là ruộng đồng, viện tử không nhỏ, đóng một hàng năm gian tảng đá phòng. Tần Tam Oa xảy ra chuyện thời điểm, chỉ có đại ca cưới người vợ, nhị ca vừa định thân, còn không có đón dâu, người một nhà đều ở cùng một chỗ. Mẫu thân cùng đại tẩu thường xuyên nói nhao nhao hai câu, trước đó cảm thấy phiền, bây giờ nghĩ lại lại có chút ấm áp. Trên cây con cú kêu hai tiếng. Tần Tăng đột nhiên giật mình, phát hiện chính mình vậy mà tại cười, suýt nữa đắm chìm trong Tần Tam Oa thế giới bên trong. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình là Tần Tăng, là khách đến từ vực ngoại, Tần Tam Oa đã chết, những cái kia ký ức coi như là xem chàng dài rằng giặc điện ảnh, bên trong diễn viên đều là người xa lạ. Lúc này, Tần gia tiểu viện đã xuất hiện tại trước mặt. Cùng Tần Tam Oa lúc rời đi so sánh, không có quá nhiều biến hóa, Tần Tăng bày ngay ngắn tâm tính, thúc dùng vô ảnh bộ, tiềm nhập đi vào. Trời tối người yên, người trong nhà đều nghỉ tạm, ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng ho khan. Từ trong tiếng hít thở nghe được, trong sân tổng cộng có 9 miệng ăn, có 3 cái khí tức nhỏ bé, rõ ràng là tiểu hài tử. Đại ca nhị ca đều có hậu đại. Tần Tăng tại ngoài cửa sổ, một gian phòng nhìn sang, những này khuôn mặt có quen thuộc, có lạ lẫm, hắn đột nhiên khẽ giật mình, tại một gian phòng phía trước đứng lại. Trong phòng, nguyên bản thả Tần gia linh bài cùng bảo gia tiên địa phương, nhiều một cái bài vị, bởi vì Tần Tam Oa không có cập quan liền chết, phía trên danh tự liền dùng Tần Tam Oa. Đột nhiên, gần nhất cái kia trong một gian phòng truyền đến một điểm nhỏ động tĩnh, kia là Tần Tam Oa cha mẹ gian phòng. Lão Tần, lão Tần, là Tần mẫu thanh âm, có thể là sợ làm ổn bên cạnh trong phòng hài tử, thanh âm ép tới rất thấp. Một lát sau, Tần phụ mang theo buồn ngủ thanh âm vang lên. Sao thế, đêm hôm khuya khoắt còn chưa ngủ, phát cái gì thần kinh? Liền mơ tới Tam Oa tử sao? Mộng thấy. Mộng thấy liền mộng thấy thôi, bao nhiêu lần? Tần phụ lầm bầm một câu, đột nhiên khẽ di một tiếng. Ngươi lần này thế nào không có khóc? Trước đó mộng thấy Tam Oa tử, vừa khóc một đêm. Sao? Ngươi còn cười. Vì sao không thể cười? Tần mẫu khẽ nói, ta cũng nhiều ít ngày không có mơ tới Tam Nhi. Bị dọa sợ đến ta cơm đều ăn không vô, hiện tại rốt cục trông thấy hài tử của ta, ngươi nói ta có nên hay không cười. Tam Oa tử đều chết đã nhiều năm, ngươi mới chết. Tần phụ kêu thảm một tiếng, hình như bị Tần mẫu bấm một cái, hầm hừ mắng, ngươi chính là cái cưỡng lừa. Nếu là không có chết, Tam Oa tử vì sao không trở về nhà? Lão Vương cũng không trở lại, cửa hàng để cho người ta chiếm, phòng ở để cho người ta chiếm, nếu không phải Vương gia lão tộc trưởng đè ép. Lão Vương người vợ liền cái kia vài mẫu đất đều không gánh nổi, cả nhà đáng thương biết bao. Nha, ngươi quan tâm như vậy lão Vương người vợ, chủ nhà đến ngươi nuôi a. Ta quan tâm cái gì, cái này không nói đi lên sao? Ngươi cũng không thường xuyên cầm ăn cho bọn hắn. Hơn nửa đêm, ngươi làm gì đi? Ta là xem tại lão Vương chiếu cố Tam Nhi phân thượng. Tần mẫu bưng ngọn đèn, đẩy cửa ra, ta liền mộng thấy Tam Nhi trở về, ta phải đi ra xem một chút, cho Tam Nhi mở cửa. Tần Tăng vội vàng trốn vào bóng tối. Ngươi cái này mộng làm không có 100 lần cũng có 80 lần, lần nào không phải phí công dày vò, liền là chưa từ bỏ ý định. Ngươi chờ ta một chút, ta cũng ra ngoài. Ngươi không phải không tin sao? Ta đi a phân. Tần Tăng vẫn không nhúc nhích, mắt thấy Tần phụ Tần mẫu mang theo một mặt thất vọng về đến phòng, thổi tắt ngọn đèn. Chờ Tần phụ Tần mẫu ngủ thật say, Tần Tăng một lần nữa hiện thân, vô thanh đẩy cửa đi vào, cầm lấy linh bài trước chén rượu, rót ra một chén rượu đục, nhẹ nhàng vẩy vào trên mặt đất. Ngươi đã chết. Tần Tăng than nhẹ một tiếng, nói một mình, không biết nói cho ai nghe. Trước khi đi, Tần Tăng đi một chuyến Vương gia, tại Vương trưởng quỹ linh bài trước để lại túi bạc vụn, giải quyết xong cuối cùng Trần Duyên. Chương 53, U Sơn Phường Thị. Tần Tăng từ trên thuyền xuống tới, chỉ cảm thấy mặt đất tại hoảng. Một năm thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày trên thuyền. Trong đó có không ít núi cao nước hiểm chỗ, cần xuống thuyền bộ hành, còn có chiến tranh, thủy phỉ, hồng tai các loại ngoài ý muốn, thay đổi vô số chiếc thuyền, vừa đi vừa nghỉ, chờ đi tới Bích Vân Quốc, đã qua một năm. Dựa theo Tần Tăng chính mình lý giải, hắn hiện tại hẳn là U Minh Kinh tầng thứ 5 trung kỳ, khoảng cách đột phá tầng thứ 6 còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng hồn đan đã còn thừa không nhiều, vô cùng cần thiết tìm tới âm sát chi khí, hoặc là một lần nữa thu hồn. Không có hồn đan, Tần Tăng đều không hiểu được chính mình ngày tháng năm nào mới có thể đột phá tầng thứ 6. Khách quan, ngài liền từ nơi này một mực hướng đông, không dùng đến một tháng, liền có thể đến U Sơn, trên bến tàu có thể thuê đến xe, nhưng ngài xem xét liền là nơi khác đến, nhưng phải cẩn thận lấy một chút. Thuyền ra một mặt không bỏ đem Tần Tăng đưa xuống thuyền. Cái này thuyền khách cho hắn ấn tượng quá sâu, sau khi lên thuyền liền ngấm tại trong khoang thuyền, lại không có đi ra qua, mỗi ngày chỉ cần trên thuyền hỏa kế đưa ba trận cơm, xuất thủ xa xỉ mà lại phiền phức ít. Nhanh đến Bích Vân Quốc thời điểm, Tần Tăng liền tìm hiểu rõ ràng, chư quốc bản đồ bên trên đánh dấu vị trí, tại Bích Vân Quốc lớn nhất sơn mạch U Sơn phụ cận, chính hợp U Sơn phường thị danh tự. Lên bờ, Tần Tăng trực tiếp dùng bạc mua ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, một đường thay ngựa, chỉ dùng 5 ngày liền đến U Sơn phụ cận. U Sơn sơn mạch là so Cổ Linh Sơn lớn vô số lần sơn mạch to lớn, tại Bích Vân Quốc cảnh nội chỉ là rất nhỏ một đoạn, từ địa phương nhân khẩu bên trong, Tần Tăng nghe được rất nhiều U Sơn truyền thuyết. Tại U Sơn biên giới, Khay Ngọc liền có phản ứng, tự động hiển hiện vầng sáng, dẫn dắt phương hướng. Tần Tăng theo Khay Ngọc dẫn dắt, xâm nhập dãy núi, treo núi xuyên rừng, dừng ở một chỗ hoang dã sơn cốc phía trước. Sơn cốc hai bên đỉnh cao trong mây, cả cái sơn cốc đều bị sương mù dày bao phủ, không biết bên trong sâu bao nhiêu. Khay Ngọc dẫn dắt phương hướng ngay tại sơn cốc bên trong. Tần Tăng đứng tại sơn cốc phía trước một hồi lâu, thần sắc có chút chần chờ, chỉ cảm thấy trong sơn cốc này sương mù dày thật tại quỷ dị, hết lần này tới lần khác hắn liền nhìn không thấu. Đúng lúc này, trong sơn cốc sương mù dày đột nhiên quay cuồng một hồi. Tần Tăng âm thầm cảnh giác, chỉ chốc lát sau, chỉ gặp sương mù dày hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái đường nhỏ, bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy liền gặp một người mặc trường sam nam tử hiện thân. Trường sam nam tử bước nhanh đi tới, tầm mắt quét qua, nhìn thấy Tần Tăng, lúc này bước nhỏ chạy đến Tần Tăng trước mặt, mặt mỉm cười, khom mình hành lễ, dị thường nhiệt tình nói ra, tiểu gặp qua thượng tiên, hoan nghênh thượng tiên đến thăm U Sơn phường thị. Tiểu thổi nhỏ liền từng có mắt không quên khả năng, nhìn thượng tiên lạ mặt, chắc hẳn thượng tiên là lần đầu tiên đến U Sơn phường thị sao? Gặp Tần Tăng gật gật đầu, cái kia trường sam nam tử liền mèo khen mèo dài đuôi lên, cái kia thượng tiên thế nhưng là đến đúng rồi. Chúng ta U Sơn phường thị chính là cả cái U Sơn sơn mạch lớn nhất phường thị, vô luận là pháp khí, phù lục hay là đan dược pháp chú, cái gì cần có đều có. Hơn nữa, còn có rất nhiều tu tiên thế gia sản nghiệp thiết lập tại trong phường thị, nhất định để cho thượng tiên ngài hài lòng mà về. Tần Tăng nghe được những lời này, biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, mà là một mực kỳ quái nhìn xem trường sam nam tử bản thân, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là phàm nhân. Cái kia trường sam nam tử su nịnh nói, thượng tiên hảo nhãn lực, tiểu xác thực là phàm nhân. Tần Tăng nghi hoặc hỏi, vậy sao ngươi nhìn ra ta là tu tiên giả? Trường sam nam tử a một tiếng, chỉ mình lông mày thầm nghĩ, thượng tiên ngài có thể không có chú ý tới, nhà ta chủ nhân tại tiểu trên thân ra chỉ một cái vọng khí thuật, có thể nhìn thấy thượng tiên trên thân linh lực ba động, cho nên mới nhận ra thượng tiên là tu tiên giả. Nguyên lai là vọng khí thuật, là ta nhất thời sơ sót. Tần Tăng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, âm thầm suy nghĩ, nguyên lai cần vọng khí thuật mới có thể nhìn ra linh lực ba động. Khả năng này cùng khu vật thuật một dạng đều là cơ sở nhất tu tiên pháp thuật, chính mình lại nghe đều chưa từng nghe qua, còn không bằng cái phàm nhân, rất giống cái đồ nhà quê, hiện tại nhưng phải thật tốt phong phú một cái kiến thức mới được. Trường sam nam tử cười làm lành, chìa tay ra, nói, thượng tiên mời đi. Tần Tăng gật gật đầu, đi ra hai bước, đột nhiên nhớ tới, các ngươi U Sơn phường thị không cần tín vật. Trường sam nam tử lắc đầu nói, nhà ta chủ nhân có rộng ôm thiên hạ tân khách hảo khí. Đương nhiên sẽ không thiết lập tín vật gì, sau này thượng tiên đến ở đây, cứ đi tới, phường thị cấm chế phát giác được ngài tu tiên giả thân phận, sương mù dày liền sẽ tự hành tản ra, ngài có thể tới đi tự nhiên. Tần Tăng, a một tiếng, vùi đầu đi về phía trước, trong lòng lại tại kỳ quái, cái này Khay Ngọc không phải U Sơn phường thị tín vật, chẳng lẽ có tác dụng khác? Nhìn Khay Ngọc nơi chỉ phương hướng, ngay tại phường thị nội bộ. Tần Tăng có ý tại trường sam nam tử nơi này biện pháp mà nói, đáng tiếc đường nhỏ không hề dài. Đi chưa được mấy bước liền đến cuối cùng. Thượng tiên, phường thị đến, tu tiên giả tại trong phường thị có thể tự do giao dịch, bất quá ta nhà chủ nhân định ra một quy củ, tiểu cần trước hướng thượng tiên nói rõ. Trường Sam nam tử đối với Tần Tăng cực kỳ cung kính, ngữ khí lại hàm ẩn ý cảnh cáo, vô luận thượng tiên là tán tu hay là danh môn đại tông đệ tử, cùng không thể tại phường thị bên trong vọng động đao binh, thượng tiên như cùng người có lục đục, thật tại vô pháp điều hòa, có thể tại phường thị ở ngoài giải quyết, tiểu sẽ không quấy rầy ngài. Lời còn chưa dứt, Trường Sam nam tử hướng bên cạnh phóng ra một bước, thân ảnh biến mất tại trong sương mù dày đặc. Trường Sam nam tử tại phường thị thủ vệ nhiều năm, sớm biết tu tiên giả phần lớn tính tình cổ quái, không vui người bên ngoài quấy rầy, rất là tự giác không còn ồn ào, ai ngờ Tần Tăng liền ngóng trông hắn nhiều lời vài câu đâu. Người đều đi, cũng không thể lại gọi đi ra. Tần Tăng bất đắc dĩ, nhìn xem phía trước một lớp mỏng manh sương mù, thu thập một chút biểu lộ, ra vẻ tuyệt thế cao nhân bình tĩnh mặt, cất bước đi qua, bị ồn ào náo động nhào một mặt. Không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới tu tiên phường thị tựa như phàm nhân phiên chợ một dạng ồn ào. Sơn cốc phạm vi rất lớn, cả cái sơn cốc đều được mở mang thành rồi phường thị, quả thực giống một tòa phàm nhân thành trì dạng kia, phố kênh mương ngang dọc, cửa hàng san sát, cây liễu thành ấm, trên đường lớn người người tới hướng. Tần Tăng từ Trường Sam nam tử nơi đó được biết, trong phường thị cũng không phải là tất cả đều là tu tiên giả, rất lớn một phần là phàm nhân, tu tiên giả một dạng không cho phép đối với phàm nhân động thủ. Ngắn ngủi chần chờ sau đó, Tần Tăng nhắm ngay phương hướng, hướng phường thị nội bộ đi đến. Đi vào một cái đá xanh phố cũ, người chung quanh rõ ràng thay đổi ít, ngoại trừ ưa thích nhân khí tu tiên giả đem cửa hàng mở ở bên ngoài, đại đa số tu tiên giả cửa hàng đều ở nơi này. Phàm nhân là không dám tùy ý tới, vạn nhất không cẩn thận chọc giận tới một vị nào đó tu tiên giả, liền là tai họa ngập đầu. Tần Tăng cũng biết chính mình không có phách lối vốn liếng, điệu thấp đi trên đường, đối diện gặp được người cũng chủ động nhường đường, bất động thanh sắc dò xét chung quanh cửa hàng. Cùng phàm nhân cửa hàng một dạng, cửa hàng phía trước đều treo bảng quảng cáo. Bảo Đan Các, Ngọc Hoa Phòng, Danh Kiếm Lầu, Vui Vẻ Phường. Có chút có thể từ danh tự bên trong nhìn ra một chút mánh khóe, có một ít là để cho Tần Tăng không hiểu ra sao. Chương 54, U Minh Kinh Toàn Bản. Tần Tăng không có nóng lòng đi vào những cửa hàng này, hắn mục tiêu ở phía trước, tu chân phường thị chủ nhân, cho tu tiên giả mở ra một cái dùng để tự do giao dịch khu vực. Gió nhẹ sương mù, chim én nỉ non. Khúc thủy ngoặt lượn trong sân rộng tiếng người huyên náo, tu tiên giả phần lớn đều là người bình thường trang phục, nhưng cũng có một chút không phải chủ lưu, kỳ trang dị phục vẫn là việc nhỏ, có chút trên thân quấn một cái mãng xà, hoặc là dứt khoát cưỡi hổ báo chim ưng. Còn có toàn thân khói đen che phủ, âm khí âm u, sợ người khác nhìn không ra là ma môn tu sĩ. Nhìn, chính đạo ma đạo giữa các tu sĩ hình như không có như thế dương cung bạt kiếm, không biết có phải hay không e ngại phường thị quy tắc nguyên nhân. Những người tu tiên này tựa như là phàm gian tiểu thương, chiếm một sạp hàng, đem muốn thụ buôn bán hàng hóa đặt tại trước mặt, hộ khách liền ngồi xổm ở sạp hàng phía trước chọn chọn lựa lựa, co kè mặc cả. Tần Tăng nhìn sừng sốt một chút, không nghĩ tới cái gọi là tu tiên giả giao dịch, cũng sẽ có như thế thế tục khí chẳng cảnh. Bất quá, những này chủ quán cùng phàm nhân rất khác nhau, bọn họ phần lớn tại ngồi xếp bằng, xem xét liền là tại tận dụng mọi thứ tu luyện, chỉ có khi hộ khách hỏi giá lúc mới có thể mở mắt ra giao lưu. Tần Tăng có ý trước quan sát một phen, liền đi vào quảng trường, lẫn vào đám người. Thần hành phù, 5 khối hạ phẩm linh thạch. Nhiên mục phù, 2 khối hạ phẩm linh thạch. Ngũ hành pháp chú, lấy trận pháp trao đổi. Trung phẩm pháp khí hàn ly như ý hoàn, chỉ đổi đồng phẩm cấp phòng ngự loại pháp khí. Cửu hoàn đan, có cố bản bồi nguyên hiệu quả, giá cả tường nghị. Tần Tăng chuyên chọn dựng thẳng nhãn hiệu quầy hàng, từng cái nhìn sang, thật to phong phú kiến thức. Cái kia từng cái quỷ dị phù chỉ, từng kiện kỳ lạ pháp khí, từng quyển thần bí công pháp, nhìn Tần Tăng chảy nước miếng. Những này trên bảng hiệu viết, đại đa số đều là dùng hạ phẩm linh thạch trao đổi, xem ra linh thạch có thể là tu tiên thế giới thống nhất tiền tệ, 7 màu cẩm nang bên trong cái kia 8 khối tảng đá chẳng lẽ là linh thạch. Nghĩ tới đây, Tần Tăng liền quan sát bốn phía lên, vừa đi ra 2 bước, liền thấy trước mặt quầy hàng phía trước, một cái mang theo đấu bồng màu đen người, đang cầm một kiện pháp khí, cùng chủ quán có kẻ mặc cả. Tần Tăng cố ý thả chậm bước chân, nhìn thấy người đội đấu bồng trang phục, suy nghĩ sau này mình cũng phải học một ít một chiêu này, đám tu tiên giả hơi một tí đánh sống đánh chết, học được ẩn núp, điệu thấp một chút, có lẽ có thể sống lâu. Huynh đài, cái này băng phong châm có thể hay không tiện nghi một chút. Người đội đấu bồng gạt ra cuống họng nói chuyện, thanh âm sắc bén, rất là quái dị. Tần Tăng nhìn chăm chú nhìn hướng người đội đấu bồng trong tay nắm vuốt pháp khí, nguyên lai là một cái trong suốt châm, căn này châm có ngón tay dài. So bình thường châm còn nhỏ hơn, tính chất hình như là hàn băng, óng ánh long lanh, phía trên có một tầng huỳnh quang, tản ra từng tia ý lạnh, liền hơi xa một chút Tần Tăng đều mơ hồ cảm giác được lạnh lẽo. Lại xem quầy hàng bên trên viết, hạ phẩm pháp khí băng phong châm, 30 khối linh thạch. chủ quán là một cái mặt mũi nhăn nheo lão nhân, nghe được thanh âm, trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nói ra, huynh đài muốn ra hoặc nhiều hoặc ít. Người đội đấu bồng nói, bình thường hạ phẩm pháp khí đều không lắm chỗ dùng, đặc biệt là đang tỷ đấu thời điểm, một cái sơ sẩy liền có thể bị địch thủ pháp chú hủy đi, hơn 10 khối linh thạch đều là giá cao. Cái này băng phong châm cũng là như thế, nếu không phải trong đó mang theo một luồng hàn khí, đối với tại hạ vừa vặn có chút tác dụng, tại hạ cũng sẽ không mua, 13 khối linh thạch, thế nào? Chủ quán nở nụ cười một tiếng, xem ra huynh đài cũng là người biết hàng, chính là nói chuyện không lắm công đạo. Lão hủ có dũng khí đem băng phong châm bắn 30 khối linh thạch, cũng là bởi vì cái này sợi hàn khí, ai ngờ cái này băng phong châm liền là ngọc băng phong đuôi châm luyện chế mà thành, không chỉ có mang theo hàn khí, còn mang theo ngọc băng phong hàn độc, 30 khối linh thạch đã là giá thấp. Người đội đấu bồng lại xem thường nói, ngọc băng phong hàn độc cũng không phải là cái gì khó giải chi độc, lão huynh lời này lừa gạt một chút người khác còn thành, chúng ta người quang minh chính đại trước mặt không nói tiếng lóng, ta cho ngươi thêm 2 khối, 15 khối linh thạch. Thành giao. Chủ quán quả quyết đáp ứng, người đội đấu bồng ngâm nhẹ một tiếng, cũng không biết có phải hay không cảm thấy mua thua thiệt, từ túi giới tử lấy ra 15 khối màu sắc khác nhau tảng đá, ném cho chủ quán, liền cũng không quay đầu lại, nghênh ngang rời đi. Nhìn người đội đấu bồng này ném ra tảng đá, một mực tại bên cạnh vụng trộm quan sát Tần Tàng ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, những linh thạch này không phải liền là bảy màu cẩm nang bên trong cái kia 8 khối tảng đá sao? Nguyên lai mình cũng là có chút thân gia, 8 khối linh thạch đều có thể mua tốt mấy chương phù. Bất quá, còn muốn trước học được khu vật thuật mới được. Đang lúc này, đếm xong linh thạch chủ quán đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tần Tang, ngữ khí không hiểu hỏi, tiểu huynh đệ xem thế nào lâu, thế nhưng là coi trọng cái nào kiện vật trong lòng sao? Tần Tang trong lòng giật mình, chính mình che giấu tốt như vậy, vẫn là bị phát hiện. Tần Tang cung kính nói, tại hạ chẳng qua là cảm thấy băng phong châm kỳ lạ, nhịn không được chăm chú nhìn thêm, quấy giày tiền bối. Chủ quán a một tiếng, liền nhắm mắt lại, vẫn tu luyện. Tần Tang lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, đi tới một bên, khuyên bảo sau này mình làm việc nhất định phải cẩn thận, đồng thời trong lòng của hắn cũng ở trong tối từ cân nhắc, nguyên lai một kiện hạ phẩm pháp khí liền có thể bán hơn 10 khối linh thạch, tay mình trên cổ tay tử hồn linh thế nhưng là thượng phẩm pháp khí, vô luận uy lực vẫn là giá trị, chắc hẳn đều rất là bất phàm. Hắn đi vòng vo lâu như vậy, trung phẩm pháp khí chỉ gặp qua mấy món, mà lại đều là yêu cầu lấy vật đổi vật, thượng phẩm pháp khí một kiện đều không có. Lại không biết họ Hàn thanh niên cho mình băng tàm bảo giáp là cái gì phẩm giai. Tần Tăng nắm thật chặt ống tay áo, đem tử hồn linh ẩn chặt chẽ một chút, vừa đi vừa nghỉ, vừa đi một bên quan sát. Những này quầy hàng bên trên thụ buôn bán công pháp, pháp chú không ít, nhưng kỳ quái là, Tần Tăng đều trên quảng trường đi dạo nhanh một nửa, cũng không có gặp có bán U Minh Kinh cùng khu vật thuật. Đang lúc hắn hơi không kiên nhẫn lúc, đột nhiên chú ý tới trước mặt quầy hàng bên trên có một cái nhìn quen mắt đồ vật. Linh phù ngưng thủy chướng, 8 khối hạ phẩm linh thạch. Nhãn hiệu phía dưới cất đặt vài lá bùa, cùng Tần Tang từ Huyền Tế tự nhận được tấm kia giống nhau như đúc, nguyên lai giá trị cao như vậy. Cái này ngưng thủy chướng chẳng lẽ liền là người tu tiên kia, trước khi chết thả ra màn nước, rất có thể là phòng ngự tính chất linh phù. Tần Tang làm bộ như cảm thấy hứng thú bộ dáng, ngồi xổm xuống cùng chủ quán có kè mặc cả một phen, cha rõ ràng quả là thế. Tần Tang âm thầm suy nghĩ, chương này ngưng thủy chướng linh phù nếu là phòng ngự chỗ dùng, cùng băng tàm bảo giáp hiệu quả trùng điệp. Đối với mình mà nói cũng không phải là rất cần gấp, có thể lấy ra trao đổi, không cần bán trên thân pháp khí. Nghĩ tới đây, Tần Tăng bước chân càng nhanh, tầm mắt nhanh chóng tại từng cái quầy hàng bên trên tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm tới mong muốn đồ vật, đều nhanh đi tới quảng trường cuối cùng, Tần Tăng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tìm được U Minh Kinh. Một bản thật dày thư tịch, bìa màu đen viết vài cái chữ to, U Minh Kinh toàn bản. Chỉ nhìn một cách đơn thuần quyển sách này bề ngoài, liền so Tần Tang từ Hắc Y Ma Đầu nơi đó nhận được giày không chỉ một lần, xem ra chính mình quyển kia U Minh Kinh thật sự là không trọn vẹn. Tần Tang biểu lộ lạnh nhạt, đi một chút nhìn xem, làm bộ như lơ đãng bộ dáng, tại trước gian hàng ngồi xuống, cầm lấy quyển kia U Minh Kinh toàn bản. Chương 55, Đàm thị huynh đệ. Huynh đài tốt ánh mắt, bộ này U Minh Kinh thế nhưng là thủy hành công pháp cơ bản bên trong cao cấp. Chủ quán là một cái thấp ngắn tên béo, nhìn có 30-40 tuổi. Không cần Tần Tăng mở miệng hỏi, liền mặt mũi tràn đầy nhiệt tình chào hàng. Tại thủy hành công pháp cơ bản bên trong, U Minh Kinh tuyệt đối là số 1, tu luyện sau đó có thể cực lớn rèn luyện thân thể, cường hóa ngũ thức, viễn siêu những công pháp khác. Tại lúc đối địch chiếm hết tiện nghi, ta bán ngài 15 khối linh thạch, tuyệt đối một chút đều không đắt. Tần Tăng lật qua vài trang, chính mình quyển kia đến tầng thứ 6 liền cắt đứt, quyển này tại tầng thứ 6 phía sau còn có, lại sau đó lật, hết thảy 13 tầng toàn bản. U Minh Kinh quả nhiên là cùng luyện khí kỳ cảnh giới từng cái đối ứng. Tần Tang vẫn như cũ bất động thanh sắc, một đi ngang qua đến, Tần Tang nhìn thấy không ít buôn bán công pháp cơ bản, phần lớn 5-6 khối linh thạch cao nhất, có thể thấy được những cơ sở này, công pháp tại tu tiên giới không phải vật hi hãn gì, bản này U Minh Kinh lại bán 15 khối linh thạch. Hắn ngưng thủy chứng linh phù chỉ trị giá 8 khối, còn phải bù linh thạch, hắn đương nhiên sẽ không hoa cái này tiền tiêu uổng phí, đang muốn mở miệng mặc cả trả giá, không ngờ bên cạnh đột nhiên có người quát lớn. Người gian thương này nói ngoa gạt người thì cũng thôi đi, vì mấy khối linh thạch, dám cuống người cải tu U Minh Kinh, người lương tâm để cho ăn rồi. Tần Tang kinh ngạc, chuyển thân nhìn hướng người nói chuyện, đã thấy vừa rồi ở bên cạnh quầy hàng mua đồ hai cái thiếu niên đứng lên, trong đó một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo thô kệch, mặt mũi tràn đầy râu quai nón thiếu niên đối diện chủ quán trợn mắt nhìn. Cái kia thiếu niên muốn gầy yếu hơn, lo lắng lôi kéo đồng bạn cánh tay, vẻ mặt đau khổ hướng Tần Tang cùng chủ quán liên miên cười làm lành. Nghe hắn ngữ khí, U Minh Kinh chẳng lẽ có cái gì tai hại hay sao? Tần Tang lông mày chặt chẽ nhíu lại. Thật tốt sinh ý đột nhiên bị người quấy nhiễu, chủ quán một mặt tức giận trừng mắt khôi ngô thiếu niên, mắng, chúng ta một cái nguyện mua, một cái nguyện bán, ai cũng không ép buộc ai. Làm ngươi thí sự, dùng ngươi đến lắm miệng. Cái kia khôi ngô thiếu niên hừ một tiếng, tránh ra đồng bạn lôi kéo, cất bước đi tới, trừng mắt ngưu nhãn, nghĩa phẫn điền ưng nói, người gian thương này. U Minh Kinh là toàn bộ công pháp cơ bản bên trong khó tu luyện nhất một trong, tốc độ tu luyện kỳ chậm, mà lại đột phá bình cảnh độ khó cũng phải so những công pháp khác cao hơn, cái kia một chút chỗ tốt cùng tai hại so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới, 5 khối linh thạch đều không ai muốn, ngươi cũng dám bán 15 khối. Mà lại ngươi vừa rồi chỉ nói chỗ tốt, không nói chỗ xấu, gạt người cải tu U Minh Kinh, ngộ nhân đạo đường, không phải gian thương là cái gì. Nghe vậy Tần Tăng một trận kinh ngạc, hắn một đường tu luyện qua đến. Ngoại trừ tại đột phá tầng thứ 3 thời gian gặp được bình cảnh khốn nhiễu, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn a. Mà lại, dựa theo chân minh thuyết pháp, có chút người tu luyện cả một đời cũng đến không được luyện khí kỳ 10 tầng. Chính mình chỉ dùng không đến 5 năm liền tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 5, cái tốc độ này không thể tính chậm sao. Tần Tang trong lòng hơi động, liền hướng về sau lật vài tờ, quả là có chỗ phát hiện. Bản này U Minh Kinh bên trên, không có liên quan tới Diêm La Phiên đôi câu vài lời. Thanh âm thiếu niên rất lớn, đem chung quanh lực chú ý đều hấp dẫn tới. Chủ quán sắc mặt đỏ bừng lên, hận không thể một kiếm chém khôi ngô thiếu niên, nhưng đến một lần phường thị cấm chỉ tranh đấu, thứ hai khôi ngô thiếu niên cảnh giới hình như không kém gì hắn. Đánh liền đánh không thắng, chủ quán tức đến nổ phổi, thở phì phì tranh luận, lão tử căn bản là còn không có giới thiệu xong, đang nói đến công pháp tai hại, tiểu tử ngươi liền nhảy ra ngoài. Mà lại ta bộ này U Minh Kinh bên trong không chỉ có là toàn bản công pháp, phía sau còn kèm theo lên rất nhiều ta tuyển chọn tỉ mỉ thủy hành pháp chú, bán 15 khối linh thạch giá trị tuyệt đối đến, ngươi không hiểu cũng đừng loạn tham gia. Tần Tang nhẹ gật đầu, thật có một chút, bất quá đều là cực kỳ phổ biến pháp chú. Hắn vừa rồi liền chú ý tới trên sách cuối cùng có một hàng pháp chú, trong đó khu vật thuật cùng vọng khí thuật thình lình xuất hiện, phía sau còn có vụ tỏa hoành giang, vạn lý băng phong các loại nghe xong liền rất ngư bức pháp chú. Vô luận công pháp hay là pháp chú, đều là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách. Đại ca, đừng nói nữa. Tiền bối thứ tội, ta đại ca là nhất thời xung động. Thiếu niên gầy yếu liều mạng giữ chặt đồng bạn, luôn miệng hướng Tần Tang cùng chủ quán xin lỗi, đưa lỗ tay tại khôi ngô thiếu niên bên cạnh khuyên vài câu, mới đem hầm hừ khôi ngô thiếu niên lôi đi. Tần Tang không nghĩ tới tu tiên giới cũng sẽ có như thế có tinh thần trọng nghĩa người, bớt đi chính mình mặc cả phiền phức, nhìn thấy bọn họ muốn đi, vội vàng buông xuống trong tay công pháp, cản bọn họ lại, chắp tay nói, tệ nhân Tần Tang. Gặp qua hai vị huynh đài, không biết hai vị huynh đài xưng hô như thế nào. Thiếu niên gầy yếu tựa hồ có chút ngượng ngùng, khẽ cúi đầu nói, Đàm Kiệt gặp qua Tần đại ca, hắn là ta đại ca tên là Đàm Hào, ta đại ca nhất thời xung động, cho Tần đại ca rước lấy phiền phức, hy vọng Tần đại ca không nên trách tội. Hai người này không có một chút giống nhau chỗ, hẳn là huynh đệ. Tần Tăng âm thầm kinh ngạc, thầm nói ta trách tội các ngươi chơi cái gì, tạ ơn còn đến không kịp đâu. Đàm nhị ca nói cái kia lời nói, Tần Tăng còn muốn đa tạ hai vị huynh đài chỉ điểm, nếu không sai dịch một chút ngộ nhập lạc lối. Tương phùng tức là hữu duyên, huống chi hai vị Đàm huynh đối với Tần mỗ có đại ân. Phía trước có tòa túy tiên lâu, Tần Tăng cái này để cho chủ quán chuẩn bị rượu nhạt, cùng hai vị Đàm huynh một lần, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, không biết có thể hay không đến dự. Đá xanh đường phố quán rượu hắn không biết nội tình, không dám tiến vào, nhưng bên ngoài quán rượu dùng bạc là được. Không ngờ, cái kia Đàm Hào căn bản không lĩnh tình. Lạnh lùng nói, Đàm mỗ chỉ là không quen nhìn cái kia gian thương gạt người, đổi thành người khác cũng giống vậy, không cần đến ngươi tạ ơn, không rảnh ăn ngươi rượu, tránh ra. Đại ca, Đàm Kiệt vẻ mặt đau khổ, đối với Tần Tang chắp tay, Tần đại ca bỏ qua cho, ta đại ca chính là tính tình này. Chúng ta xác thực có chuyện quan trọng tại thân, sau này có cơ hội tại cùng Tần đại ca nâng cốc ngôn hoan. Đàm thị huynh đệ vội vàng rời đi, Tần Tang có chút vò đầu, tu tiên giả bên trong còn có loại này lăng đầu thanh, bất quá nói thế nào người ta cũng giúp mình đại ân, Tần Tang cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Tần Tang nhìn thoáng qua chủ quán, chuyển thân muốn đi. Huynh đài, Tần huynh đệ, xin dừng bước. Cái kia chủ quán vội vàng cất bước đi ra, giữ chặt Tần Tang, nghĩa chính ngôn từ nói, Tần huynh đệ tuyệt đối không nên bị cái kia mao đầu tiểu tử mê hoặc, công pháp lựa chọn đều xem có hay không thích hợp tự thân, há có thể thụ người khác nói ảnh hưởng. Mà lại ta chỗ này không chỉ U Minh Kinh một bộ, không bằng huynh đài lại nhìn kỹ một chút, giá cả dễ thương lượng. Vừa rồi nghe được Đàm Hào lời nói cùng mọi người nghị luận, Tần Tăng liền biết mua U Minh Kinh người cực ít, cái này tên béo sợ là bày ra đến không biết đã bao lâu, thật vất vả bắt được một cái có hứng thú khách hàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên mới ra vẻ rời đi. Quả là đoán đúng. Tần Tăng ớm ờ, một mặt không tình nguyện bị kéo trở về, do dự dự nói, không dối gạt huynh đài. Tần mỗ bản thân không thiếu công pháp, chỉ là chưa bao giờ thấy qua U Minh Kinh, suy nghĩ mua đến cùng ta bản thân công pháp chứng minh một phen, nếu khó như vậy tu luyện, đối với ta sợ là không có tác dụng gì, mà lại giá cả đắt như vậy. Chương 56, Thần Khí Các. Chủ quán nghe đến đây lời nói lại là nhãn tình sáng lên, luôn miệng kể khổ, Tần huynh đệ, chỉ riêng phía trên những này ta tỉ mỉ chọn lựa pháp chú, 15 khối linh thạch tuyệt đối không đắt. Mà thôi, Tần huynh đệ nguyện ý ra bao nhiêu? Tần Tăng cau mày, thoạt nhìn như là tại gian nan lựa chọn, cuối cùng cắn răng một cái, nhiều nhất ra 4 khối linh thạch. Chủ quán mặt một vỡ, huynh đệ ngươi không bằng đi đoạt. Tuyệt đối không được. Xem ra thật cho thấp. Tần Tăng do dự, qua lại đảo quyển sách kia một hồi lâu, lấy ra ngưng thủy chứng linh phù. Nói, ngươi những này pháp chú, đều là lại phổ biến bất quá đồ vật. Với ta mà nói, duy nhất có giá trị liền bộ công pháp kia, thế nhưng là... Như vậy đi, chương này linh phù cũng có thể giá trị 10 khối linh thạch. Ta cũng không nhường ngươi tìm, ngươi nguyện ý đổi liền đổi, không nguyện ý coi như xong. Còn tìm, cái này ngưng thủy chướng cũng liền giá trị 6 khối linh thạch. Chủ quán liếc mắt, một mặt không tình nguyện lẩm bẩm, động tác lại nhanh, nắm lấy đi ngưng thủy chướng linh phù, đem U Minh Kinh đập vào Tần Tang trên tay. Rốt cục đắc thủ, Tần Tang hận không thể hiện tại tìm cái địa phương tốt ngắm nghía cẩn thận, cuối cùng vẫn là chịu đựng vội vàng, lại tại trên quảng trường đi dạo hai vòng, tìm đúng cơ hội, thăm dò được một vài thứ. Cái thứ nhất liền là linh căn. Vô luận Tần Tăng hỏi ai, tất cả mọi người muôn miệng một lời, chắc chắn không có linh căn tuyệt đối vô pháp tu luyện, liền vài cái hư hư thực thực ma môn tu tiên giả, cũng là nói như vậy. Điều này làm cho Tần Tăng càng thêm nghi hoặc, chính mình vì cái gì như thế đặc thù. Cái thứ hai còn lại là âm sát chi khí. Nguyên lai, đối với tu tiên giả mà nói, âm sát chi khí cũng là thường thức tính đồ vật, Tần Tăng nghe ngóng cái này, sai dịch một chút bị người chê cười. Âm sát chi khí chính là một loại thiên địa thai nghén sinh ra chí hàn sát khí. Còn như sinh ra nguyên nhân, rất khó nói rõ, nhưng nghe nói tại viễn cổ tiên nhân đại chiến trong chiến trường âm sát chi khí nhiều nhất, nơi đó có rất nhiều thi động lại thành núi địa phương, bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, biết dần dần thai nghén ra âm sát chi khí. Nếu như không có phòng hộ thủ đoạn, thời gian dài ở tại âm sát chi khí bên trong, không chỉ có ảnh hưởng tu vi, coi như thân thể mạnh như tu tiên giả cũng khó thoát sát khí nhập thể, mà chết ách vận. Ngoại trừ cực kỳ hiếm thấy bí pháp hoặc là pháp khí, có thể sử dụng âm sát chi khí. Bình thường tu tiên giả gặp được âm sát chi khí, tốt nhất tránh ra thật xa. Đương nhiên, bình thường tu tiên giả cũng không cần lo lắng những này, âm sát chi khí phi thường hiếm thấy, mà lại phần lớn đản sinh tại u ám chỗ bí mật, càng là khó mà gặp được. Thăm dò được âm sát chi khí, Tần Tang không vui phản lo, một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Âm sát chi khí dĩ nhiên là khó tìm như vậy, chẳng lẽ mình lại muốn lập lại chiêu cũ, tìm cái ngay tại đại chiến quốc gia, trốn vào thế tục, thu lấy hồn phách. Biết rõ U Sơn Phường Thị sau đó, có rồi tiếp xúc đến tu tiên giới con đường, trốn vào thế tục cũng không phải không được. Nhưng đến một lần ở thế tục gút mắc muốn lãng phí thời gian, thứ hai theo Tần Tăng cảnh giới càng ngày càng cao, đã rõ ràng cảm giác được, đơn thuần dùng phàm nhân hồn phách, tạo ra hồn đan hiệu suất quá thấp, khó mà chống đỡ được hắn tu luyện sử dụng. Trừ phi một lần diệt sát mấy trăm mấy ngàn người, không bằng lưu thêm tại U Sơn Phường Thị một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không dò thăm âm sát chi khí tồn tại chi địa. Đoán chừng cũng không có người cùng chính mình cướp loại vật này. Đi dạo lâu như vậy, sắc trời đã dần dần tối mờ, quảng trường người bên trên cũng càng thêm ít, Tần Tăng quyết định ngay tại phường thị tìm một cái khách sạn, lưu thêm một đoạn thời gian. Bất quá, trước lúc này, Tần Tăng tìm cái không có người địa phương, lặng lẽ lấy ra khay ngọc. Liền họ Hàn thanh niên đều hiểu lầm khay ngọc, cho là U Sơn phường thị tín vật. Khay ngọc bên trên mờ mịt chi quang thật lâu không tán, vẫn như cũ chỉ phía xa lấy đá xanh đường phố chỗ sâu. Tần Tang đi theo khay ngọc dẫn dắt, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng dừng ở một tòa tầng 3 lầu gỗ phía trước. Lầu gỗ tấm biển trên viết, thần khí các. Cả một con đường đều là đủ loại kiểu dáng cửa hàng, chỉ có cái này thần khí các song cửa đóng chặt, Tần Tăng xem một hồi, cũng không có gặp một cái khách nhân đi ra. Như thế đại khẩu khí, chẳng lẽ đóng cửa sao? Tần Tăng không vô ác ý tưởng. Cách đó không xa một cái cửa hàng chú ý tới hắn, mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ cũng là nghe nói thần khí các, đến mua pháp khí. Tần Tăng trong lòng hơi động, đi ra phía trước, tầm mắt lướt qua, phát hiện vị điếm chủ này trong tiệm bày biện đều là gia thú xương thú các loại vật, bất quá tu tiên giả bán cũng không phải bình thường gia thú xương thú, cũng đều là đến từ yêu thú. Tần Tăng xin ra mắt tiền bối, Tần Tăng chắp tay, Tần Tăng xác thực là mộ danh mà đến, lại không biết cái này thần khí các vì cái gì đại môn đóng chặt. Gặp Tần Tăng cử chỉ cung kính, chủ cửa hàng nhìn thuận mắt, cũng vui vẻ nhiều lắm nói hai câu. Tần tiểu huynh đệ có chỗ không biết, cái này thần khí các mỗi khi qua 3 tháng, sẽ chỉ ở giữa tháng mở cửa một ngày, người thế nhưng là đến sớm, còn phải đợi thêm 2 ngày. Tần Tăng kinh ngạc, chỉ ở giữa tháng mở cửa một ngày, còn có làm như vậy sinh ý. Tần tiểu huynh đệ có chỗ không biết, chủ cửa hàng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hâm mộ, cái này thần khí các chủ rất có thể là tới từ cái nào luyện khí đại tông, người ta thụ buôn bán pháp khí cũng đều là tinh phẩm, thủ pháp luyện chế siêu phàm nhập hóa, căn bản không lo bán. Hiện tại trong phường thị nhiều người như vậy, cũng là vì thần khí các tới. Mỗi lần thần khí các bày ra đến pháp khí, không dùng đến một ngày liền sẽ bị cướp mua không còn, thậm chí còn có người làm tranh đoạt, lẫn nhau cố tình nâng giá. Phần này bản sự, là chúng ta những tán tu này hâm mộ không tới. Cửa hàng cái này một chút tiền thuê, còn chưa kịp một kiện pháp khí lợi nhuận, người ta đương nhiên không quan tâm. Nguyên lai là có bản lĩnh. Tần Tăng hiểu rõ, xem ra tại tu tiên giới cũng là có thành thạo một nghề mới ăn thơm. Bất quá hắn hiện tại liền tu luyện cũng thành vấn đề, không có tinh lực, cũng không có con đường đi học luyện khí luyện đan, liền đối với chủ cửa hàng chắp tay nói, xin hỏi tiền bối, đi vào mua đồ, có cần hay không tín vật loại hình? Đây ngược lại chưa nghe nói qua, chủ cửa hàng trần trờ nói, lão phu thân ra ít ỏi, mà lại tu luyện là hỏa hành công pháp, thần khí các thụ buôn bán pháp khí phần lớn mang theo một chút âm hàn chí, không thích hợp lão phu, cho nên lão phu chỉ đi qua lầu 1. Nghe nói 2-3 lầu có thượng phẩm thậm chí cao cấp pháp khí bán ra, có thể sẽ có yêu cầu. Tạ ơn chủ quán, Tần Tăng vừa nghĩ vừa hướng đá xanh đường phố bên ngoài đi đến, thầm nói cái này khay ngọc đoán chừng là thần khí các tín vật. Đời trước các cỡ trung tiểu đấu giá hội bên trong, loại này sự việc không hiếm thấy, là một cái tương tự hội viên mánh lới, tuyên bố nhất định phải có thân phận có địa vị mới có tư cách tham gia, bức cách nhất thời tăng lên điên cuồng. Điếm chủ kia cũng không dám đi tới, chính mình một quỷ nghèo, càng không cần dùng. Tìm cái khách sạn, trực tiếp bỏ ra nhiều tiền mướn một cái tiểu viện. Tần Tăng dùng qua cơm đóng lại cửa viện, ngăn chặn nội tâm kích động, đem hai quyển U Minh Kinh lấy ra. Phía trước 6 tầng từng cái đối chiếu, không có sai lầm, Tần Tăng lúc này mới yên tâm, cầm hai quyển U Minh Kinh, lọt vào trầm tư. Hắn vốn cho là Diêm La Phiên là U Minh Kinh nguyên bộ pháp khí, cho nên một mực đem U Minh Kinh coi như tà ác công pháp ma đạo. Nguyên lai vô luận ma đạo hay là chính đạo, công pháp cơ bản đều là giống nhau, dẫn giữa thiên địa ngũ hành linh khí nhập thể, rèn luyện tự thân, không có chính tà phân chia. Tần Tăng thế mới biết chính mình trước đó ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Nhưng công pháp không có chính tà phân chia, không có nghĩa là tu luyện người không có, hấp thu nhân loại hồn phách, để thăng chính mình tu vi, tại Tần Tăng xem ra, là chính cống ma đạo. Chương 57, Kiếm Y Pháp Chỉ. Đem U Minh Kinh bản hoàn tất lật đến cuối cùng, liền là cái kia tên béo trong miệng tỉ mỉ chọn lựa pháp chú. Thanh tâm chú, vọng khí thuật, khu vật thuật, tịch trần chú, chuyện âm nhập mật, liễm tức thuật, phong hành quyết, ngự không thuật. Cái gọi là vọng khí thuật, giống như mi tâm mở thiên nhãn, thôi động sau đó, không chỉ có thể nhìn trộm tu sĩ đại khái tu vi, còn có thể phân biện pháp khí phẩm giai, mắt xem sơn xuyên thủy trạch chi linh khí, khám phá hư ảo, tóm lại diệu dụng vô tận. Liên tiếp 10 cái, đều là tương tự vọng khí thuật phụ trợ tính pháp chú. Tần Tăng liếc mắt qua, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại cuối cùng 5 cái pháp chú, theo thứ tự là ngưng thủy trướng, vân độn chi pháp, di hình hoán ảnh, vụ tỏa hoành giang cùng vạn lý băng phong. Ngưng thủy trướng cùng hắn bán tấm kia giấy phù là một dạng danh tự, trên sách nói môn này pháp chú sau khi luyện thành, có thể thao túng linh lực ở bên người ngưng kết một tầng thủy trướng, có phòng ngự hiệu quả. Luyện tới đại thành, ngưng thủy làm thuẫn, tùy tâm mà động, càng chắc chắn hơn. Vân độn chi pháp còn lại là thuộc về ngũ hành độn pháp một loại. Chỉ còn như phía sau 3 cái, nghe danh tự rất dọa người, kỳ thực đều không khác mấy, Tần Tăng cực kỳ hoài nghi cái kia tên béo vì bán hơn giá tiền, tự mình đem pháp chú danh tự sửa lại. Di hình hoán ảnh sau khi luyện thành, có thể dùng linh lực ngưng tụ phân thân, cơ hồ cùng bản thể giống nhau như đúc, như người sống, nhưng không có bất kỳ cái gì năng lực, chỉ có thể dùng để mê hoặc địch nhân. vụ tỏa hoành giang liền là tạo ra một đoàn sương mù, đem địch nhân bao lại, mê hoặc địch nhân tầm mắt, luyện tới chỗ tinh thâm cũng có thể phong tỏa thần thức. Vạn lý băng phong nhưng thật ra là ngưng kết huyền băng pháp chú, tu tiên giả linh lực đủ cường đại, ngược lại là thật có thể đem vạn lý băng phong nắm giữ tốt thời cơ, có thể trực tiếp đem địch nhân phong cấm tại huyền băng bên trong, sau đó đào mệnh. Tần Tăng lật qua lật lại nhìn một lúc lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái này năm cái pháp chú lại đều cùng đào mệnh, bảo mệnh có quan hệ, khó trách hắn cảm thấy kỳ quái, dĩ nhiên là một cái có thể công kích hình đều không có. Chỉ có cái kia vạn lý băng phong, Tần Tăng cảm thấy ngược lại là có thể khai phát, không cần thiết không nên phong cấm địch nhân, ngưng tụ thành băng thứ, băng đao, một dạng giết người. Tần Tăng không còn gì để nói, cái kia tên béo đến cùng có bao nhiêu nhát gan, sưu tập pháp thuật toàn bộ cùng đào mệnh có quan hệ. Bất quá, Tần Tăng cũng không thể nói tên béo lựa chọn là sai, bởi vì cái gọi là cứng quá dễ gãy. Tu tiên giả cùng phàm nhân khác biệt, phàm nhân tuổi xuân đang độ thời gian cũng liền mấy chục năm, như muốn có thành tựu nhất định phải phong mang tất lộ, toàn lực mà làm, để tránh phụ lòng tuổi tác, một khi chết già vạn sự đều yên. Huống hồ phàm nhân cũng chú trọng quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Câu nói này đặt ở tu tiên giả trên thân, liền là quân tử báo thù, trăm năm không muộn. Tần Tăng thăm dò được, tu tiên cảnh giới tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ sau đó, còn có kim đan, cũng gọi kết đan kỳ, trên kim đan còn lại là nguyên anh kỳ lão quái. Luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể có hơn 100 thọ nguyên, trúc cơ kỳ sống đến 200 quá nửa cũng không phải việc khó gì, còn như phía sau kim đan người bên trên, nguyên anh lão tổ, thọ nguyên càng là kinh người. Đời trước truyền thuyết bành tổ 800 thọ, ở cái thế giới này, nguyên anh kỳ tu sĩ là xác thực có thể đạt đến. Dài như vậy thọ nguyên, nếu như gặp phải đánh không lại địch nhân, hà tất đánh nhau chết sống, cùng lắm thì trước đảo mệnh, sau đó mai danh ẩn tích, siêng năng khổ tu, chờ cảnh giới vượt qua địch nhân, trở lại trả thù. Tên béo chủ quán loại này sinh tồn triết học, đại hợp Tần Tăng tâm ý, tại tu tiên giả thế giới bên trong, chỉ cần có mệnh tại, liền có hết thảy có thể. Xem một lần, Tần Tăng liền đem tầm mắt dừng lại, ở phía trước vọng khí thuật các loại cơ sở pháp chú bên trên, pháp chú tu luyện cũng không phải một lần là xong. Mới vừa lên tay thời gian đều sẽ luống cuống tay chân, chỉ có siêng năng khổ luyện, quen thuộc sau đó mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Cơ sở pháp chú thi pháp độ khó không lớn, chú quyết rất đơn giản, chỉ có chút ít vài câu, Tần Tăng thử mấy lần liền có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Hắn cái thứ nhất tu chỉ dĩ nhiên chính là khu vật thuật, học thành sau đó lập tức lấy ra bảy màu cẩm nang. Rầm rầm, gian phòng bên trong đột nhiên bị đống đồ lộn xộn đầy, Tần Tăng hổ thẹn, hắn thi chú không thuần thục. Lập tức đem bảy màu cẩm nang bên trong tất cả mọi thứ đều làm đi ra. Trong cẩm nang đồ vật hắn sớm liền nhìn qua đã không biết bao nhiêu lần, lúc này nắm lên linh thạch, cảm nhận được linh thạch bên trong dồi dào mà lại tinh khiết linh lực, yêu thích không buông tay. Tại tu hành giới linh thạch tác dụng cực lớn, không chỉ có thể coi như tiền tệ sử dụng, còn có thể trực tiếp hấp thu, bố thành tụ linh trận phụ trợ tu luyện, hoặc là trong chiến đấu cấp tốc bổ sung tiêu hao linh lực, những này vẫn chỉ là hạ phẩm linh thạch, nếu như cao hơn phẩm giai linh thạch, tác dụng càng lớn. Đem linh thạch cẩn thận cất kỹ, Tần Tăng quét một vòng, sau này cũng liền những cái kia kim ngân có thể sẽ có chút tác dụng, cũng thu lại. Còn như cái khác tạp vật, Tần Tăng cũng đều từng cái sờ qua đi, xác định không lắm chỗ kỳ lạ, đều đá phải một bên, cuối cùng tìm tới hắn tâm tâm niệm niệm cái kia ba quyển sách. Không ngoài sở liệu, Huyền Âm sách cùng U Minh kinh một dạng, cũng là cơ sở nhất tu luyện công pháp, bất quá là thổ hành công pháp, nhất định phải có thổ hành linh căn mới có thể tu luyện. Công pháp cơ bản mỗi người chỉ cần tu luyện một loại là đủ rồi, nhiều vô dụng, trừ phi lâu không tiến thêm, hoặc là không có tiếp theo công pháp, mới có thể lựa chọn thay đổi công pháp. Huyền Âm sách bên trên cũng có mang theo pháp chú, tỉ như thổ độn chi pháp, huyền thổ thuẫn các loại, Tần Tăng cũng không biết mình liệu có thể tu luyện, rốt cuộc U Minh kinh cùng Huyền Âm sách ngũ hành khác biệt. Thô sơ giản lược mở ra, Tần Tăng buông xuống Huyền Âm sách, cầm lấy quyển kia Tống gia tộc phổ. Gia phả bên trên khai tông minh nghĩa. Tờ thứ nhất liền giới thiệu Tống gia lão tổ lai lịch, đọc xong sau đó, Tần Tăng trên mặt một trận kinh ngạc, cấp tốc hướng về sau lật xem, Tống gia nhân khẩu không thịnh, từ Tống gia lão tổ bắt đầu, truyền thừa mười mấy đời, đến cuối cùng trực hệ hậu nhân chỉ còn hai cái. Một cái gọi Tống Hoa, một cái khác gọi là Tống Dĩnh. Trong đó Tống Hoa là nam đinh, Tống Dĩnh là nữ hài, tại Trầm Thủy Hà bờ cùng Hắc Y Ma đầu đồng quy vu tận, hẳn là Tống Hoa. Cả cái Tống gia tộc phổ bên trong. Có tư cách viết lên cuộc đời không nhiều, đều không ngoại lệ, đều là tu tiên giả, mà lại đều là luyện khí kỳ mà chết, đại bộ phận là mất tích hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, thọ nguyên đến đỉnh, bình yên tạ thế lác đác không có mấy. Cả cái Tống gia gia phổ liền là một bộ tu hành giới ảnh thu nhỏ, điều này làm cho Tần Tăng chân chính cảm nhận được tu hành giới tàn khốc. Tần Tăng sợ hãi thán phục tại một cái gia tộc bên trong lại có nhiều như vậy, thân mang linh căn đời sau, đồng thời cũng đem những người này cuộc đời cẩn thận tiếp tục đọc. Hắn tại xác định một sự kiện, đó chính là Tống gia đời sau có, hay không từ Tống gia lão tổ trong phần mộ mời ra kiếm y pháp chỉ. Tống gia lão tổ lai lịch bất phàm, gia phổ bên trên viết hắn từng tại một cái gọi Thiếu Hoa Sơn trong tông môn tu hành. Cái này tông môn chính là một cái thực lực vô cùng cường đại chính đạo tông môn. Tống gia lão tổ vốn chỉ là Thiếu Hoa Sơn một cái không ngờ tới đệ tử, tu luyện tới luyện khí kỳ 13 tầng, bởi vì thiên phú không đủ, chưa thể đột phá trúc cơ kỳ. Sau cùng hắn nản lòng thoái chí, rời đi tông môn, dưới chân núi Phường Thị sinh con dưỡng cái. Bất quá hắn tại Thiếu Hoa Sơn thời gian từng lập qua một lần đại công lao, cho nên tại thoát ly tông môn lúc, Thiếu Hoa Sơn cho hắn một đạo kiếm ý pháp chỉ, nói rõ nếu có hậu nhân thiên phú thượng cấp, có thể cầm pháp chỉ trực tiếp nhập Thiếu Hoa Sơn tu hành. Loại này kiếm ý pháp chỉ là Thiếu Hoa Sơn đối môn hạ lập xuống đại công đệ tử ban thưởng, chân quý tính có thể thấy được lốm đốm. Tống gia lão tổ khai chi tán diệp sau đó, liền đem kiếm ý pháp chỉ đưa vào phần mộ, cảnh cáo hậu nhân, nhất định phải chờ tư chất xuất chúng, có hy vọng đột phá trúc cơ kỳ đời sau xuất hiện, mới có thể thỉnh pháp chỉ đi ra, nhập Thiếu Hoa Sơn, trọng trấn Tống gia. Chương 58, dưỡng kiếm thuật. Tần Tăng đem ra phả lật đến cuối cùng, cũng không tìm được một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cảnh giới cao nhất là Tống Hoa đời ông nội một vị gọi Tống Nghị, chỉ tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 7, tại một lần ra ngoài sau đó mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Thiếu Hoa Sơn kiếm ý pháp chỉ, rất có thể còn tại Tống Thị lão tổ trong phần mộ nằm đâu. Tần Tăng ngón tay nắm vuốt Tống Thị gia phổ, ánh mắt biến ảo chập chờn, mặc dù hắn đối với tu hành giới hạn hiểu rõ còn chưa đủ hơn, nhưng gia nhập tông môn chỗ tốt là rõ rệt dễ thấy. Tựa như thần khí các bên cạnh vị kia chủ quán, tán tu đối với tông môn đệ tử hâm mộ, từ đôi câu vài lời bên trong liền có thể nghe được. Nhưng Tống Hoa rốt cuộc đã cứu hắn một mạng, cố ý cũng tốt, vô ý cũng thế, Tần Tăng nhất định phải nhờ ơn, hắn chưa từng rêu rao chính mình là người tốt, cũng sẽ không chủ động mưu hại ân nhân cứu mạng. Huống chi, Thiếu Hoa Sơn là chính đạo đại tông, nếu như chính mình thật không có linh căn, coi như cầm tới kiếm ý pháp chỉ cũng vô dụng a. Tần Tăng than nhẹ một tiếng, buông xuống Tống Thị tộc phổ, đem một quyển khác vô danh sách lấy tới, đồng thời cũng đem giấu ở ngực Ô Mộc Kiếm lấy ra. Vô danh sách kỳ thật là, cũng là thôi động Ô Mộc Kiếm kiếm quyết. Nếu nói, kỳ thật là Tống gia lão tổ căn cứ Thiếu Hoa Sơn ngự kiếm chi thuật thay hình đổi dạng, mà tới. Tu luyện kiếm quyết sau đó, liền có thể dùng thần thức ngự kiếm, ra vào thanh minh, tâm niệm vừa động, kiếm quang hoành không, phiên nhược kinh hồng, kiểu như du long, bỗng nhiên mà đi, bỗng nhiên mà về. Giết địch ở ngoài ngàn dặm, đem ngự kiếm chi thuật tu luyện tới cảnh giới nhất định, lại có thể kiếm khí hóa hồng, ngự kiếm phi hành, thần uy quảng đại, làm cho người ngẩn người mê mẩn. Tần Tăng đối với ngự kiếm phi hành thế nhưng là thèm muốn đã lâu, cơ sở pháp chú bên trong, phong hành quyết bất quá là để thăng thân pháp tốc độ, ngự không thuật chỉ có thể lăng không mà đứng một đoạn thời gian, cũng không thể tùy tâm sở dục phi hành. Tần Tăng sở dĩ vô pháp thôi động Ô Mộc Kiếm, cũng là bởi vì thiếu khuyết bộ kiếm quyết này. Tống gia tộc phổ bên trong ghi chép, Tống gia đời thứ tư tiên tổ từng, tại thăm dò một vị cổ tu còn sót lại động phủ lúc, nhận được một khối phi kiếm pháp bảo tàn phiến. Tuy là tàn phiến, nhưng vẫn là pháp bảo tính chất. Chỉ có kết đan kỳ ở trên tu sĩ mới có thể luyện chế pháp bảo. Mỗi một cái pháp bảo, không khỏi là áp dụng vô cùng chân quý linh tài. Trải qua kết đan kỳ tu sĩ ngày đêm rèn luyện, uy lực phi thường khủng bố, coi như cực phẩm nhất pháp khí cũng so ra kém. Vị kia Tống gia tiên tổ nhận được phi kiếm tàn phiến sau đó vui vô cùng, không tiếc dốc hết gia sản, xin trong phường thị một vị thành danh luyện khí đại sư xuất thủ, đem phi kiếm tàn phiến luyện chế thành chuôi này Ô Mộc Kiếm. Nguyên nhân chính là như thế, Ô Mộc Kiếm tựa như pháp bảo mà không phải là pháp bảo, nhưng cũng cùng pháp khí khác nhau rất lớn, bởi vì bản chất là pháp bảo tàn phiến, xa so với bình thường linh kiếm pháp khí cứng rắn cùng sắc bén, mà lại nhất định phải dùng kiếm quyết mới có thể thôi động. Nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, Ô Mộc Kiếm tiêu hao quá lớn, trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể trèo chống tiêu hao, luyện khí kỳ 10 tầng ở trên tu sĩ, miễn cưỡng có thể thôi động Ô Mộc Kiếm. 10 tầng phía dưới tu tiên giả linh lực quá thấp, nhất định phải tay cầm linh thạch, tích xúc đầy đủ linh lực mới có thể phóng xuất ra một kiếm. Lấy Tần Tăng lúc này ra sản, nhiều nhất có thể thả 8 kiếm. Đương nhiên, Ô Mộc Kiếm uy lực có chút bất phàm, cùng cảnh giới địch thủ rất khó ngăn cản. Tần Tăng một cái tay cầm, một cái tay khác cầm, lọt vào trầm tư. Vô luận tu luyện kiếm quyết hay là pháp chú, cũng không thể một lần là xong, cần hao phí rất dài thời gian, là cái mài nước công phu. Nếu như bởi vì tu luyện pháp chú mà ảnh hưởng tới tu vi, được không bù mất, thế nào lấy hay bỏ, chỉ có thể chính mình cân nhắc. Tần Tăng còn không có cùng tu tiên giả giao thủ qua, không biết cái kia 5 cái pháp chú nên lựa chọn cái nào tốt, nhưng đem toàn bộ tinh lực đặt ở bên trên, không thể nghi ngờ cũng không thể làm. Coi như tìm tới âm sát chi khí, hồn đan không đoạn, theo cảnh giới đề thăng, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng ngày càng chậm, tăng thêm khi có khi không bình cảnh, trong vài năm là không nên nghĩ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10. Không đến luyện khí kỳ tầng thứ 10, mỗi lần sử dụng ô mộc kiếm trước đó, nhất định phải hấp thu linh thạch, sớm chuẩn bị, tại nguy cấp thời khắc, địch thủ không có khả năng chuẩn bị cho hắn thời gian. Vẫn là phải dựa dẫm pháp chú cùng tử hồn linh các loại pháp khí đối địch, ô mộc kiếm nhiều nhất khi một đòn sát thủ. Đương nhiên, luyện vẫn là phải luyện. Đem tống hoa tạp vật ném đi, lắp đặt chính mình đồ vật, Tần Tang chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm, rốt cuộc những cái kia kim ngân cõng lên người cũng là rất mệt mỏi. Tử hồn linh cùng thiên tàm bảo giáp y nguyên ở lại bên ngoài, tùy thời có thể ứng đối nguy cơ, sau đó Tần Tang liền tu luyện tâm tư đều mất rồi, một đầu đâm vào. Dòng dã một ngày thời gian, Tần Tang một bước cũng không có phóng ra tiểu viện, đắm chìm trong bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Ngự kiếm thuật quan trọng nhất chính là dưỡng kiếm, chỉ có hoàn toàn hiểu chính mình linh kiếm đặc tính, tâm thần cùng linh kiếm dung hợp, mới có thể tại ngự kiếm thời điểm tùy tâm sở dục, phát huy ra kiếm quyết uy lực chân chính. Tần Tang dùng tâm thần câu thông ô mộc kiếm, dựa theo kiếm quyết chỉ điểm, trước dùng tinh huyết rèn luyện, thu hoạch được ô mộc kiếm tán thành. Dùng dòng dã một ngày thời gian, cuối cùng đem ô mộc kiếm thu vào đan điền, trong đan điền thời khắc ôn dưỡng. Loại này ôn dưỡng linh kiếm phương pháp là Thiếu Hoa Sơn cơ sở nhất dưỡng kiếm thuật. Đã nói, khi dưỡng kiếm đại thành, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, mới xem như kiếm đạo nhập môn, chuyện này đối với Tần Tang mà nói quá xa vời. Cho dù thoát ly trạng thái tu luyện, Tần Tang y nguyên có thể cảm giác được trong đan điền ô mộc kiếm. Tần Tang mở ra thủ trưởng, trong lòng hơi động, quét một cái ô quang liền đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Tiểu xảo ô mộc kiếm lơ lửng tại Tần Tang trên lòng bàn tay phương, nguyên bản không ngờ tới kiếm gỗ, trên thân kiếm lóng lánh hơi hơi quang mang, thần thái bất phàm. Tần Tang sắc mặt hơi có chút trắng xanh, nhưng khó nén trong mắt kích thích, nhịn không được chỉ một ngón tay phía trước, nói khẽ, đi. Ô mộc kiếm run rẩy, sau đó run rẩy bay tới đằng trước, tốc độ rất chậm, bay ra không đến hơn một trượng, Tần Tang đột nhiên sắc mặt trắng bệch, vội vàng đem ô mộc kiếm thu hồi trong cơ thể, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt lưu lại lòng còn sợ hãi màu sắc. Hắn nhất thời kích thích, quên tại dưỡng kiếm thời điểm hao phí rất nhiều linh lực. Mà lại, ô mộc kiếm đối với linh lực tiêu hao quá kinh người, chỉ bay ra như thế một chút khoảng cách, trong cơ thể hắn linh lực liền suýt nữa tiêu hao. Đả tọa điều tức một hồi, Tần Tang khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng biết dưỡng kiếm, không thể gấp tại nhất thời, liền lấy ra, trước tu tập pháp chú. Những cái này cơ sở phụ trợ tính chất pháp chú đều rất đơn giản, có khu vật thuật kinh nghiệm. Tần Tang chỉ dùng vài cái canh giờ liền toàn bộ học xong. Đương nhiên, mong muốn thuần thục ứng dụng còn phải siêng năng luyện tập. Tần Tang dùng những này pháp chú từng cái tại trên da cừu thử một lần, kết quả làm cho người uể oải. Sau cùng, Tần Tang tuyển định vân độn chi pháp cùng vạn lý băng phong, một cái đảo mệnh, một cái lại chi đối địch, đều là hắn nhu cầu cấp bách. Trên người hắn có tử hồn linh cùng băng tàm bảo giáp, cùng vụ tỏa hoành giang, ngưng thủy chứng hiệu quả tương tự, không cần trước tu luyện hai cái này. Còn như di hình hoán ảnh. Tần Tang cảm thấy coi như thả ra một cái huyễn tượng phân thân mê hoặc địch nhân, một khi bị địch nhân khám phá, đồng dạng vô pháp đảo mệnh. Chương 59, ngũ hành linh căn. Trời tờ mờ sáng, Tần Tang liền dừng lại tu luyện ra cửa. Nghe chủ quán kia nói, phường thị ngày bình thường không có nhiều như vậy tu tiên giả, chỉ có giữa tháng mấy ngày nay, cả cái U Sơn phụ cận tu tiên giả mới có thể không hẹn mà cùng chạy tới, theo như nhu cầu. Mấy ngày nay là tìm hiểu tin tức tốt nhất thời cơ. Tần Tang kỳ thực rất muốn giao vài cái bằng hữu. Nhưng bất đắc dĩ là, mỗi một vị tu tiên giả đều phi thường thận trọng, Tần Tang mỗi lần tiến lên lôi kéo làm quen, đều không ngoại lệ đều sẽ bị đối phương dùng cảnh giác ánh mắt dò xét, thật giống Tần Tang có cái gì mưu đồ một dạng, sau đó liền sẽ thể hiện ra tránh xa người ngàn dặm thái độ. Đàm thị huynh đệ loại kia lăng đầu thanh, là cực thiểu số. Vừa nghĩ tới Tống thị gia phổ bên trên từng cái mất tích, ngoài ý muốn mà chết, cừu gia ám hại các loại mà nói, Tần Tang cũng liền hiểu được. Tần Tang thầm nghĩ, muốn dò xét tin tức còn phải giống tại Tam Vu thành dạng kia, tìm người nhiều địa phương, kết giao một số người. Tiên Mính lâu, Hoan Hỷ phường, loại này địa phương không thể nghi ngờ tốt nhất, nhưng đi vào nhưng là phải tốn linh thạch. Tần Tang chịu đựng đau lòng, đi vào đá xanh đường phố, đột nhiên chú ý tới đá xanh đường phố chỗ sâu người người nhốn nháo, rất là náo nhiệt, đột nhiên nhớ tới hiện tại không phải liền là giữa tháng sao. Xem ra, thần khí các muốn mở cửa, quả là tốt một phen thịnh cảnh. Những này tâm cao khí ngạo tu tiên giả đều đứng xếp hàng chen vào thần khí các. Tần Tang không có tiền mua, nhưng cũng có ý được thêm kiến thức, liền cũng hướng thần khí các đi đến. Thần khí các phòng lớn rất là rộng lớn, kệ hàng bên trên bày biện từng kiện pháp khí, giống thế gian cửa hàng một dạng, rất nhiều tu sĩ chen chúc tại kệ hàng chung quanh, tự đi chọn lựa, kệ hàng bên cạnh cũng không có thị nữ loại hình. Tần Tang trong bóng tối dùng vọng khí thuật xem xét, đã thấy đứng tại thần khí các cửa ra vào vị kia hắc y lão giả đứng chắp tay. Uyên Đình núi cao sừng sững, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trong cửa hàng, cả người linh lực nồng đậm đến trình độ kinh người, có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ. Khó trách không sợ có người lén cướp. Tần Tang trong lòng thất kinh, thần sắc càng thêm cung kính, không ngờ đang lúc hắn muốn nhấc chân đi vào lúc, đột nhiên bị Hắc Y lão giả đưa tay ngăn lại. Phía trước đi vào nhiều người như vậy, cho tới bây giờ không có người bị ngăn qua. Tần Tăng gặp Hắc Y lão giả từ trên xuống dưới quan sát chính mình, thấp thỏm trong lòng nói, vãn bối Tần Tăng xin ra mắt tiền bối. Có phải hay không tán tu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Hắc Y lão giả đột nhiên mở miệng. Tần Tăng nao nao, nói, hồi bẩm tiền bối, vãn bối là tán tu, năm nay 22 tuổi. 22 tuổi. Luyện khí kỳ tầng thứ 5, công pháp còn là U Minh Kinh, đi theo ta a. Hắc Y lão giả nhẹ gật đầu, quay người hướng vào phía trong thất đi đến. Tần Tăng kinh hãi tại bị một cái nhìn thấu nội tình, đồng thời cũng không hiểu ra sao. Nhưng Hắc Y lão giả là trúc cơ kỳ tu sĩ, bóp chết mình tựa như niết một con kiến một dạng nhẹ nhõm. Tần Tăng chỉ có thể dập khuôn từng bước đi theo lão giả, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, vãn bối lần đầu tiên tới thần khí các, không biết tiền bối gọi lại vãn bối, cần làm chuyện gì. Hắc Y lão giả một mặt kỳ quái nhìn xem Tần Tăng, ngươi mang theo tín vật tới, còn sợ lão phu hại ngươi hay sao? Đem tín vật cho ta, ngươi mà lại đi vào đi. Tín vật. Tần Tăng nghĩ đến cái kia khay ngọc, vội vàng lấy ra, giao cho Hắc Y lão giả, âm thầm kỳ quái, không biết tín vật này đến tột cùng có tác dụng gì. Nhưng nhìn thật giống không phải chuyện xấu, vạn nhất thật sự là nội bộ đấu giá hội, cùng lắm thì chính mình không ra giá chính là quyền đương ngắm cảnh. Đang khi nói chuyện, Hắc Y lão giả liền đẩy ra nội thất cửa lớn, Tần Tăng nhìn thấy bên trong tình cảnh, hơi hơi ngây người. Cửa gian phòng bày biện một cái bàn, có một cái sắc mặt trắng bệch, thân mang gấm lông thiếu niên trong tay vuốt vuốt một cái huyết sắc tiểu xà, lười biếng tựa ở cái bàn phía sau, rõ ràng là luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu vi. Bên trong đặt vào một chút bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng 5 người, tuổi tác cùng Tần Tăng tương tự, tu vi đều tại luyện khí kỳ 4-5 tầng trái phải, trong đó có hai cái hẳn là hôm trước gặp qua Đàm thị huynh đệ. Mở cửa động tĩnh đem gian phòng bên trong người đều kinh động đến. Cái kia gấm lông thiếu niên vội vàng thu hồi lười nhác thần sắc, đứng lên cung kính nói, Việt sư thúc. Lại nhìn Tần Tăng một cái, cười nói, Việt sư thúc liền lĩnh đến một vị sư đệ, lần này thu hoạch so trước kia phải lớn. Phòng bên trong người đều đang len lén dò xét Tần Tăng. Đàm thị huynh đệ hiển nhiên cũng nhận ra hắn, Đàm Hào há to miệng, bị Đàm Kiệt âm thầm túm một cái. Gặp bọn họ hình như không nguyện ý chứng tỏ cùng mình nhận biết, Tần Tăng cũng chịu đựng không có chào hỏi. Không ngờ, Đàm thị huynh đệ động tác tuy nhỏ, vẫn như cũ không thể giấu giếm được Hắc Y lão giả tai mắt. Ngươi cùng bọn hắn nhận biết. Hắc Y lão giả quay đầu, híp mắt nhìn xem Tần Tăng. Tần Tăng không dám giấu giếm, liền đem trước đó kết bạn quá trình giản yếu nói một lần. Hắc Y lão giả gật gật đầu, không có tiếp tục truy đến cùng, chỉ Tần Tăng, đối với gấm lông thiếu niên nói, cho hắn đo đo linh căn. Vâng, gấm lông thiếu niên đi tới Tần Tăng trước mặt, một phen khảo thí sau đó, trên mặt đột nhiên hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Tăng, hình như khó mà tin được kết quả, tiếp lấy vừa cẩn thận làm một lần. Nhìn thấy gấm lông thiếu niên thần sắc, Tần Tăng trong lòng liền đã có tính toán, xem ra chân minh thật không có lừa gạt mình, chính mình quả là không có linh căn. Thần khí các muốn thu đệ tử sao? Khay ngọc chẳng lẽ là tương tự Thiếu Hoa Sơn kiếm ý pháp chỉ một loại tín vật? Nghe bên cạnh chủ cửa hàng nói, thần khí các sau lưng là một cái thực lực cường đại tông môn, có thể gia nhập tông môn cố nhiên là tốt, nhưng vấn đề ở chỗ chính mình không có linh căn a. Không có linh căn còn có tu vi, chẳng phải là muốn bị đưa đi giải bào. Tần Tăng cũng không nghĩ tới bị đưa vào đến liền khảo thí linh căn, bên cạnh có trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn xem, chạy đều không cách nào chạy, không khỏi trong lòng không gì sánh được lo sợ. Đầy đầu suy nghĩ thế nào thoát thân. Hắc Y lão giả nhíu mày quát, Lương Diễn, ngươi đang làm gì? Tần Tăng đột nhiên giật mình một cái, chỉ nghe gấm lông thiếu niên luôn miệng nói ra, khởi bẩm Việt sư thúc, vị sư đệ này hẳn là ngụy linh căn, mà lại ngũ hành đều đủ, bắt đầu đệ tử còn tưởng rằng kiểm trắc xê dịch. Dựa theo tông môn quy định, vị sư đệ này là không có tư cách nhập môn tu hành. Cái gì? Không chỉ Hắc Y lão giả, mọi người biểu lộ đều có chút quái dị, bọn họ sớm đã dùng vọng khí thuật nhìn qua Tần Tăng cảnh giới. Tuổi không lớn lắm, đã là hàng thật giá thật luyện khí kỳ tầng thứ 5, thiên phú phải rất khá, ai ngờ lại là ngũ hành đều đủ ngụy linh căn. Có một thiếu niên ánh mắt cổ quái trừng mắt Tần Tăng, hắn tu vi chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng, còn không bằng Tần Tăng, nhưng hắn thế nhưng là tam linh căn a. Ngụy linh căn sở dĩ gọi ngụy linh căn là có nguyên nhân, tốc độ tu luyện kỳ chậm, đột phá trúc cơ kỳ hy vọng xa vời, ngũ hành đều đủ hỗn tạp linh căn càng là chậm hơn thêm chậm, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không thu. Ai ngờ ở đây người bên trong, kinh hãi nhất không phải Tần Tăng không ai có thể hơn. ta lại có linh căn, chân minh gạt ta. Ta chưa từng đắc tội qua hắn, hắn tại sao phải làm như thế? Nếu như không phải chân minh, ta hiện tại đã tại Hàn gia tu luyện, tội gì chạy xa như vậy? Trong lòng không gì sánh được tức giận Tần Tang, một thời gian đều không để ý đến ngũ hành linh căn đại biểu cho cái gì. Hắc y lão giả cau mày, ngụy linh căn có thể tại cái tuổi này tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 5, cũng không phải không có khả năng, nhưng ngươi công pháp lại là U Minh Kinh. Ngươi có phải hay không từng có kỳ ngộ? Chương 60, Khôi Âm Tông. Diêm La Phiên tồn tại tuyệt đối không thể tiết lộ. Chính mình tư chất thảm vô nhân hoàn, lại có thể tại Diêm La Phiên trợ giúp phía dưới, tốc độ tu luyện không kém chút nào chân linh căn. Diêm La Phiên hẳn là một kiện dị bảo. Tần Tăng đầu óc nhất chuyển, chỉ có nói hươu nói vượn, hồi bẩm tiền bối, vãn bối khi còn bé từng ăn một viên trái cây, sau đó toàn thân phát nhiệt, nhiệt độ cao 3 ngày vừa rồi biến mất, suýt nữa mất mạng. Sau đó bắt đầu tu luyện, mới biết kinh mạch xa so với người bên ngoài rộng lớn cứng cỏi, hấp thu linh khí tốc độ cũng cực nhanh, không biết có phải hay không trái cây nguyên nhân. Lương Diễn nhãn tỉnh sáng lên, cái dạng gì trái cây? Màu lam, hình như là một loại nào đó quả mọng. Tần Tăng đem hết khả năng nói bậy, dựa theo đồng xun phát dung dịch màu sắc miêu tả, hơn nữa sắt bị oxy hóa hoa văn, tóm lại phi thường cổ quái, hắn đều không tin sẽ có linh quả trưởng thành dạng này. Màu lam, còn có thể khai thác kinh mạch. Lương Diễn nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là túy thần quả? Ra là phải không có màu trắng lấm ta lấm tấm, mang theo rượu ngon thuần hương. Thật giống không có hương rượu. Tần Tăng cố gắng nhớ lại, hắn nào biết được túy thần quả là cái gì dược tính, vạn nhất Lương Diễn tại lừa gạt hắn. Tuyệt đối không thể thừa nhận. Một phen truy vấn không có kết quả, Lương Diễn có chút nhụt chí. Tốt rồi. Hắc y lão già đánh gãy Lương Diễn. Lương Diễn, đi tại danh sách bên trên viết lên Tần Tăng danh tự, sau này hắn liền là ngươi sư đệ. Lương Diễn a một tiếng, Việt sư thúc, Tần sư đệ là ngũ hành linh căn, thật giống không hợp tông môn quy củ sao. Hắc y lão giả khẽ nói, cái gì quy củ? Chỉ là lệ cũ mà thôi, từ xưa đến nay, cũng không phải không có đánh vỡ qua. Có thể có ăn linh quả cơ duyên, còn có thể tìm tới tông môn tín vật, đã nói lên hắn phúc duyên thâm hậu, các người thân có chân linh căn, nói cho cùng cũng là phúc duyên. Chỉ cần Tần sư điệt có thể đạt đến tông môn yêu cầu, không cần cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi cứ đi ghi. Lương Diễn liên tục không ngừng gật đầu, ghi lại Tần Tăng danh tự, đem Tần Tăng an bài tại trên một chiếc bồ đoàn, để cho hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đến buổi tối, đấu giá hội kết thúc, liền có thể phản hồi tông môn. Từ Lương Diễn trong miệng được biết, bọn họ tông môn tên gọi Khôi Âm Tông. Tần Tăng ngồi tại bồ đoàn bên trên, còn có chút hoảng hốt, cứ như vậy bị tu tiên tông môn thu làm đệ tử. Chúc mừng Tần đại ca, sau này chúng ta liền là sư huynh đệ. Bên tai đột nhiên nghe được Đàm Kiệt truyền âm, Tần Tăng trong lòng hơi động, cũng truyền âm qua, tự giễu nói, Đàm sư huynh, sau này ngươi vẫn là dựa theo sư môn quy củ, xưng ta là sư đệ tốt rồi. Nói thật sư đệ hiện tại còn cảm thấy không quá chân thực, các ngươi chẳng lẽ cũng đều có khai ngọc tín vật. Sư huynh cùng sư đệ là dựa theo danh sách bên trên thứ tự trước sau sắp xếp, Tần Tăng mặc dù so Đàm Kiệt tuổi tác lớn, cũng phải ngoan ngoãn gọi sư huynh. Trừ phi hắn trước tu luyện tới trúc cơ kỳ, có thể để cho Đàm thị huynh đệ ngược lại gọi sư thúc. Kia là đương nhiên, không có tín vật khẳng định vô pháp nhận được thần khí các tán thành. Phải biết, chúng ta tán tu gia nhập tu tiên tông môn cơ hội cực ít, không chỉ có U Sơn phụ cận, liền rất xa xôi chỗ tán tu đều tại tìm kiếm thần khí các tín vật. Tranh đoạt phi thường thảm liệt, ta cùng đại ca cũng là hao hết thiên tân vạn khổ, dưới cơ duyên xảo hợp mới đến cái này hai viên tín vật. Xem ra chính mình từ họ Hàn thanh niên nơi đó nhận được tín vật, xác thực vận khí không tệ. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, lấy chính mình tư chất, nguyên bản chỉ có thể ở Hàn gia ngoại môn, bây giờ lại gia nhập một cái tu tiên tông môn, cũng không biết nên hận vẫn là nên tạ ơn chân minh. Tần Tăng giở khóc giở cười, nhẹ nhàng thở dài, Đàm sư huynh, các người biết không biết chúng ta sư môn sơn môn nơi nào? Thực lực thế nào? Trước đó ngược lại là nghe thấy qua sư môn danh tự, truyền thuyết là Bắc Địa tu tiên danh môn, tại cực Bắc Hàn vực, không nghĩ tới sẽ ở xa như vậy địa phương mở thần khí các. Tần đại ca yên tâm, mà lại nhìn thần khí các, liền biết chúng ta sư môn thực lực không yếu, có thể được đến sư môn che chở, cuối cùng cũng đã có hy vọng. Đàm Kiệt ngữ khí có chút kích thích. Hai người truyền âm nói rồi mấy câu. Có thể gia nhập tu tiên tông môn đều là chuyện tốt, tu tiên tông môn đệ tử tài nguyên tu luyện cùng tán tu không thể so sánh nổi. Gia nhập tông môn sau đó, vô luận tu hành, vẫn là tìm kiếm âm sát chi khí, khẳng định so với mình tìm tòi thuận lợi. Nhưng nghĩ đến chính mình ngũ hành linh căn, Tần Tăng vô luận như thế nào cũng cao hứng không nổi. Một mực chờ đến trời tối, trong thời gian này vị kia Việt sư thúc liền nhận vài cái tán tu tiến đến, cuối cùng lại chỉ nhận lấy một cái nữ hài. Thần khí các làm việc ngược lại là giọt nước không lọt, bị cự tuyệt tán tu đều có một kiện trung phẩm pháp khí đền bù. Một người tán tu trong đó tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng 2, mặc dù là tam linh căn, vẫn là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn có một vị tu vi so Lương Diễn còn cao, chính là luyện khí kỳ tầng thứ 8, lại bởi vì tuổi tác cao một chút bị cự tuyệt, người kia tự nhiên là không phục, nhưng tại trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt không dám lỗ mãng, đành phải nhận pháp khí, tức giận bất bình rời đi. Cuối cùng, bị Khôi Âm Tông thu nhập tường cửa chỉ có 7 người, 5 nam 2 nữ, đều là tại chừng 20 tuổi, liền một cái vượt qua luyện khí kỳ tầng thứ 6 đều không có, Tần Tăng cũng xem không hiểu Khôi Âm Tông là nhìn cái gì điều kiện thu đồ. Đến buổi tối, ồn ào náo động tan hết, vị kia Việt sư thúc cùng hai vị khác áo bào đen lão giả đi đến. Tần Tăng bọn họ vội vàng đứng dậy đứng trang nghiêm, đi theo Lương Diễn phía sau hành lễ, vãn bối gặp qua Đồng sư thúc, Việt sư thúc, Ngũ sư thúc. Ở giữa vị kia mũi ưng lão giả chính là Đồng sư thúc, tầm mắt như đao, cắt bọn họ ánh mắt đau, phân phân khuất phục không dám đối mặt. Đồng sư thúc đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, trúc cơ kỳ tu sĩ khí thế cường đại đột nhiên bộc phát, Tần Tăng hoảng hốt, chỉ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh, nhất định phải dốc hết toàn lực mới không có ghé vào trên mặt đất, lại xem những người khác cũng đều là sắc mặt đỏ lên, khốn khổ chống đỡ. Các ngươi có thể bị ta Khôi Âm Tông chọn chúng, nói rõ thiên phú không tệ, gia nhập Khôi Âm Tông sau đó, nhất định phải toàn lực ứng phó tu luyện, đem trên thân trần duyên toàn bộ chặt đứt. Tại đột phá trúc cơ kỳ trước đó, trừ phi sư môn nhiệm vụ, hết thảy không cho phép tự tiện xuống núi, nếu không dựa theo làm phản xử lý. Đến lúc đó, đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi. Mọi người nghe vậy một trận bạo động. Tần Tang trong lòng căng thẳng, truy cầu trường sinh đương nhiên phải tâm vô bàng vụ tu luyện, không cần sư môn ràng buộc, Tần Tang cũng sẽ không phân tâm. Nhưng không hạ sơn, đi nơi nào tìm âm sát chi khí. Đóng lại thần khí các sau đó, Tần Tang bọn người đi theo ba vị sư thúc phía sau, lặng yên rời đi phường thị. Một đoàn người rời đi phường thị sau đó, Khôi Âm Tông ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ lấy ra một cái màu ngà sữa ngọc chất phi toa. Phi toa quang mang lấp lóe, bao lấy mọi người, hướng chân trời mau chóng đuổi theo. Không ngờ, vừa bay ra không xa, U Sơn chỗ sâu đột nhiên bay ra một đạo hỏa hồng kiếm quang, giống như sao chổi đánh lên phi toa. Ngoài dự liệu một màn xuất hiện, cái kia phi toa bị kiếm quang tùy tiện xuyên qua, vỡ vụn vụn ánh sáng như mưa, hẳn là huyễn tượng. U Sơn chỗ sâu vang lên một tràng thốt lên, tiếp lấy trong bóng tối mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra mà ra, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, cũng hy vọng phát hiện chính mình chung quanh chẳng biết lúc nào bị quỷ dị hắc khí bao vây. Hắc khí cuồn cuộn không chừng, bên trong phẳng phất có vô số ác quỷ gào thét, trong nháy mắt liền đem những cái kia người đánh lén nuốt hết, một tiếng hét thảm đều không có, chờ hắc khí lướt qua, chỉ còn lại từng cái bộ xương khô. Toàn bộ hành trình mắt thấy một trận chiến này, Tần Tang mồ hôi lạnh chảy,